ánh sáng mặt trời mới lên, một đêm hoang đường hề bán lâu không dám bừng tỉnh mệt mỏi quá độ đang tại ngủ say thiếu nữ, ngồi một mình ở suối nước một bên ngây người. Vì sao luôn luôn chuyên tần dưỡng khí công phu hoàn toàn không có tác dụng, vì sao đêm qua xúc động như vậy, vì sao thậm chí hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình muốn một lần lại một lần. Nếu là lúc này nhận thức Ngô Trinh, vị này não đại động được kinh người đệ tử có lẽ lý giải vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an nói không phải là huynh đệ không phải là người, chỉ tại tàu tử quá mê người. Thân phận là không thích hợp, nhưng đạo lý là như vậy cái đạo lý. Người đáp ứng muốn cưới người ta. Ta không. Người muốn đổi ý. Không phải là. Vậy ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Minh Diễm thiếu nữ vừa đã trải qua phá qua chi dạ, nhưng mà kiểu man tính nết lại chưa sửa. Tình nhi, ta ký cùng ngươi có vợ chồng chi thực, lại có thể nào khí ngươi ở không để ý. Khó được lừa gạt ngươi coi trọng, tất nhiên là muốn cưới ngươi. Kia là được, chúng ta cũng không dùng hồi kinh sư á, nhân gia này liền đi theo ngươi. Ai, tính là muốn cưới, dù sao cũng phải báo cáo cha vợ cưới hỏi đàng hoàng, nào có như vậy. Cái này không phải là bỏ trốn sao? Hi hi hi, nói quang minh lỗi lạc như vậy, ngươi không sợ nhân gia phụ. Hoàng đánh chết ngươi. Tầm đầu ý hợp, lại sợ được cái gì? Chính là muốn đánh chết ta cũng nhận, tóm lại không thể như vậy không minh bạch vừa đi liễu chi. Tốt, liền theo lang quân, thiếu nữ cười đến hài lòng chung lại có vẻ đắc ý gian xảo, tự cho rằng đắc kế. Người kỳ muốn cưới hỏi đàng hoàng, ta đây cũng không có thể cho ngươi bất kỳ cái gì đổi ý cơ hội. Hai người kết bạn tiến vào thành Trường An. Vừa vượt qua cửa thành liền đưa tới nhóm lớn người hô lạp lạp quỳ đầy đất. Cung nghênh công chúa hồi kinh. Thỉnh an tiếng trung hề bán lâu mục trừng miệng ngốc ngươi, ngươi không gọi Hà Tình. Hì hì, Hà Tình, nào đến tình. Nhân gia sớm sẽ nói cho ngươi biết á, trừ bỏ tình tự khác đều là giả, ngươi chính mình nghe không ra. Nếu không nhân gia làm chi sao phi không cho ngươi gọi Hà cô nương, muốn gọi tình nhi đâu này. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, đợi bản công chúa bẩm rõ phụ hoàng liền gả cho lang quân. Hì hì, nhân gia muốn đi Côn Lôn Sơn ngoạn nhi. Lại như thế nào cản rỡ cũng bất quá là hơi thêm trách phạt, càng huống chi lần này là bình an trở về cũng là việc vui, nhiều nhất đóng lại hai ngày liền xong việc, không có gì lớn. Toàn bộ quả như loan thải tình sở liệu, hoàng hậu nương nương trước hết không nín được đem nữ nhi bảo bối hoán đến hỏi han ân cần, tuy là trách cứ không thôi, trái ngược với quan tâm càng nhiều một chút. Đợi phụ hoàng hạ triều trở lại trong cung, loan thải tình phương nghiêm trang nói phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần có một chuyện muốn nhờ. Đường Loan Thải Tình đem cánh đồng bát ngát chúng phải hề bán lâu cứu giúp thoát hiểm, về đến kinh khi một đường làm bạn ám sinh tình tố êm tai đạo đến, chỉ lướt qua hai người đã hành hoan hảo việc sau thỉnh cầu nói nhi thần muốn mời phụ hoàng hạ chỉ, đem nhi thần gà cấp hề bán lâu. Luôn luôn sủng ái thậm chí cưng chiều yến hoàng sắc mặt càng ngày càng chìm, đợi Loan Thải Tình sau khi nói xong vỗ bàn quát người tới, cho chấm đem hề bán lâu bắt. Loan Thải Tình mục trừng miệng ngốc, trong khiếp sợ trong não một đoàn loạn ma hình như có lôi tiếng ù ù. Trong cổ càng giống như ngạnh một khối đại xương cốt không chỉ có hô hấp gian nan, liền ngực đều đè nén vô cùng tối nghĩa phụ hoàng ngài làm gì. Càn rỡ, Yến Hoàng Long Nhan giận dữ chỉ lấy Loan Thải Tình hướng hoàng hậu quát ngươi dậy đi ra con gái tốt. Hề bán lâu thân lưng đại tần quốc vũ vệ trung lang đem chi chức, hai nước lúc đó còn ở giao hảo, Yến quốc cũng không tốt dễ dàng xử trí hắn. Không nhiều lắm ngày đại tần đặc phái viên liền đến Trường An, chuyên vì hề bán lâu mà đến. Ngươi nha, hồ đồ. Trước tùy bản quan hương Yến Hoàng cáo cái tội đi thêm xử trí. Hề bán lâu trên mặt vô cùng thống khổ lắc đầu nói hạ quan đã đồng ý ở người, sao có thể nói không giữ lời. Ngươi, ngu không ai bằng. Hề bán lâu chưa từng có nửa phần nhả ra, nhưng trong lòng cũng lạnh dần, mấy tháng đi qua âm tín hoàn toàn không có. Nhìn Yến quốc thái độ đối với hắn nghị tái kiến Loan Thải Tình một mặt đều là cuồng dại vọng tưởng, vạn vạn không thể tưởng được còn có thể tái kiến một mặt. Vẽ lông mày vẽ mục một thân cung trang thiếu nữ mấy tháng đến liền gặp thành thục rất nhiều. Thế gian xa không phải là nàng tại trong hoàng cung không buồn không lo tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối với trí tại quét ngang bát hoang lục hợp thống nhất thiên hạ lịch đại Yến Hoàng mà nói, cùng đại tần giao hảo chính là tạm thời, hai nước sớm hay muộn phải có một hồi ngươi chết ta sống kịch chiến. Thiếu nữ thành thục đều không phải là đến từ cùng tấm thân xử nữ phá qua, mà là rốt cuộc minh bạch gia quốc, thiên hạ, thế đạo gian nan. Nàng tu hành cửu truyền huyền dương công, này nhất bí mật bất truyền dù như thế nào không thể rơi vào đại tần trong tay. Làm cho địch quốc nắm giữ Yến quốc hoàng thất nhược điểm lớn nhất. Một hồi ý nghĩ kỳ lạ nhân duyên bởi vậy mà chết. Ngu xuẩn, ngươi chính là cái ngu xuẩn. Bản công chúa gả ai cũng không có khả năng gả cho ngươi. Lăn được xa xa, bản công chúa rốt cuộc không muốn phải nhìn ngươi. Thiếu nữ tức giận mắng từng là thống hận vận mệnh bất công, cũng là trách cứ hề bán lâu quá mức giáo đầu. Nếu là ngày đó cao chạy xa bay, nếu không phải hồi thành Trường An, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Lúc này một cái không biết tên khó có thể tìm kiếm thâm sơn thế ngoại đào nguyên, sẽ thêm ra một đôi thần tiên quyến lữ. Cho dù ở đáy lòng nàng biết được đây chỉ là chính mình tốt đẹp chủ quan suy nghĩ, hắn là Hề Bán Lâu a, phái Côn Luân tương lai trưởng môn, cho dù chính mình nguyện ý, hắn thì như thế nào mặt đối với sư môn của mình. Loan Thải Tình thu hồi tinh thần nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, lẩm bẩm ta hay là hận ngươi. Hận đến tận xương, hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả, ngươi phá hủy ta một đời, ha ha, hiện nay đồng môn của ngươi sư đệ muội tới rồi, còn có bảo bối của ngươi Đồ Nhi. Bản công chúa tự hào hào mà tiếp đón bọn hắn, hi hi, nhất là bảo bối của ngươi Đồ Nhi, Chốc Nhã Đồng cái kia đồ đê tiện nghiệt chủng. Trường Bà Ý có nào thương võ đạo cùng đường. Yến Tần Hưu Chiến, thật to thở phào một hơi, tuyệt không là hoàng đế cùng quyền quý, bọn hắn vẫn có thật nhiều giải quyết phải làm. Có thể yên ổn cùng khôi phục một chút thường ngày cuộc sống người ngược lại là bình dân cùng thân không có quan chức quý tộc. Thành đô thành đông mặt khu bình dân đúng là như vậy. Trước đây cuồn cuộn không dứt công báo chung công bố người chết trận danh sách bình thường đổi lấy thành phiến tiếng khóc, cùng với phát ra trợ cấp khi ồn ào náo động rối loạn đều đi qua. Này một mảnh thành nội tạm thời khôi phục bình thường tiết tấu. Dài khắp cỏ dại hoang khí tiểu viện cũng chưa từng biến dạng, vốn đã thập phần tàn phá, cũng nhìn không ra mấy tháng tới là phủ càng cũ nát một chút. Tiểu viện không người nhìn thấy trong phòng tắc hoàn toàn khác biệt, không chỉ có cái bàn làm sạch, liền trên mặt đất đều giống như hạt bụi nhỏ không nhiễm, có thể làm được như vậy không một không phải là đại hộ nhân gia tôi tớ. Thiếu nữ nằm nghiêng tại rộng thùng thình thấp trên giường, đưa ra mép giường một đầu tú chân chính rung động tùy ý đá, xinh đẹp dung nhan thượng lộ ra vừa lòng lại cười đắc ý dung. Tiểu thư phân phó sự tình thuộc hạ đã làm thỏa đáng, nhân tùy thời có thể thẩm vấn. Một tên đầu trâu mặt ngựa, tam lũ ria chuột nam tử nằm sấp đầy đất bẩm báo. Tốt lắm, quay đầu tầng tầng lớp lớp có thưởng, các người tất cả đi xuống cho ta đem xung quanh giám sát chặt chẽ rồi. Ai dám tới gần nghe lén trộm nhìn, trực tiếp cắt hắn đầu lưỡi, chọc điếc lỗ tai hắn. Bao gồm các ngươi, thiếu nữ tuổi tác không lớn, cười lên ngọt được nhân giống như ở trong lòng rót trước mật, nói ra nói lại không chỉ có là điêu ngoa tùy hứng, có thể nói vừa ngoan lại ác. Một đám tùy tùng toàn bộ đều rút lui, cận đường sống thượng khoanh chân ngồi một tên gãy một cánh tay nam tử. Chỉ thấy nam tử khuôn mặt đờ đẫn, không chút nào chuyển tình, hai mắt nhất không nháy mắt, tầm mắt hoàn toàn không có tiêu điểm tán loạn không chịu nổi, liền minh diễm được như bầu trời đêm minh nguyệt thiếu nữ đến gần cũng không có thể để cho hắn lấy lại tinh thần. Thiếu nữ cười tủm tỉm đi đến cụt tay nam tử trước mặt ngồi xuống, chợt bất mãn nhíu nhíu mày, chu mỏ nói xem ta. Ta không dễ nhìn sao? Cụt tay nam tử đờ đẫn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ, ánh mắt vẫn như cũ tan rã, hình như không phải là nhìn nàng mà chính là nhìn chỗ này không gian. Tức chết ta, thiếu nữ dọn ra đứng dậy. Hướng cụt tay nam tử trên người không nặng không nhẹ đá hai chân, mới bình phục tức giận phục lại ngồi xuống nói cũng thế, trước làm rõ ràng trên người ngươi bí mật nói sau. Thiếu nữ dùng nhẹ nhàng thư giản, tràn ngập dụ dỗ âm thanh điềm nhiên hỏi ngươi nha, thành thành thật thật cho ta nói, hạ đàn là ngươi cái gì nhân? Vâng, ta, sư phụ, nam tử lắp bắp đáp, không biết thân thể hắn đã xảy ra biến cố gì, do giống như tâm thần bị hoàn toàn phong tỏa. Hạ đàn thầy cho bốn người còn sống tại trên đời, tất nhiên là chỉ có Lưu Vinh một người. Di, thật là ngươi sư phụ, năm đó ngươi cũng không có võ công, nói tiếp, ngươi là như thế nào gặp hắn? Ta, bị ngươi chém một bàn tay, được người cứu, ta không muốn bị nhân đồng tình, thương thế chưa lành liền cách Côn Luân tập tìm đường ra. Bán đạo thân trên lực chống đỡ hết nổi ngất đi, sau khi tỉnh lại liền gặp sư phụ. Nói lên năm đó bị đoạn một tay chuyện cũ, thiếu nữ lông mày nhíu lại trên mặt nổi lên nhất đà đỏ bừng, tất nhiên là bởi vì Lưu Vinh cánh tay là nàng điệp nhẹ điệp đoạn đi. Hạ đàn vì sao thu ngươi làm đồ đệ, điệt nhẹ điệp vuốt lấy Lưu Vinh chỗ cụt tay, âm thanh mềm nhũn không ít lại có ôn nhu chi ý. Sư phụ nói, ta thích hợp kế thừa hắn y bát, ta không rõ lắm, Lưu Vinh như trước không đau khổ không vui đờ đẫn nói. Ân, người nguyên lai rõ ràng không có võ công, vì sao tu luyện nhanh chóng như vậy? Tốt nghĩ rõ ràng nga, không muốn giấu giếm nhân gia nha. Điệt nhẹ điệp hờn dỗi nói, cũng có một chút hướng dẫn từng bước chi ý. Ta hàng ngày tu luyện phái Thanh Thành nội ngoại công phu. Nguyên cũng bình thường, đến nhị phẩm tu vi thời điểm, sư phụ truyền ta một môn Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công, theo công lực này mới nhanh chóng tăng trưởng. Lưu Vinh càng nói càng là lưu loát, mặc dù ánh mắt vẫn là tán loạn, cũng không lại như trước lắp bắp cả lăm không thôi. Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công, không phải là phái Thanh Thành công pháp, môn công pháp này hạ đàn từ chỗ nào được đến? Điệt nhẹ điệp kinh ngạc vui mừng nảy ra, kinh chính là trả trách mấy năm thời gian một cái không hề võ công nền tảng gã sai vặt. Có thể luyện đến thẳng truy chính mình, môn công pháp này nên có thế nào thần dị. Hỉ chính là Lưu Vinh chút nào không có cản trở sẽ đem đại bí mật một ngụm thổ lộ, nếu có được đến quyển kỳ thư này. Không biết, sư phụ nói là một vị kỳ nhân đem tặng, bên cạnh ta không biết, Theo ta được biết, tiến cảnh kỳ tốc công pháp đều có thật lớn tai họa ngầm. Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công là sao sinh luyện pháp, có qua mức chỗ không ổn. Điệp Nhẹ Điệp Trung phi ngu xuẩn mông muội nữ tử, hơi chút cân nhắc liền biết trong này mấu chốt. Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công tu hành quá trình trung thỉnh thoảng nhu một nam một nữ cho nhau giao hợp, dựa vào cướp lấy đối phương chân dương hoặc chân âm không chỉ có thể tăng lên công lực, còn có thể tẩm bổ bên trong thân thể ám thương, thậm chí có thể khuếch trương kinh mạch. Chỗ không ổn là bị đoạt lấy chân nguyên nhất phương, nhẹ thì căn cơ tổn hao nhiều, nặng thì chết. A, Ân, nói như vậy ngươi từng có rất nhiều cô gái. Điệp Nhẹ Điệp bỗng nhiên tức giận nói, một cước đem Lưu Vinh đá ngã xuống đất, theo sát chính là một vòng không dung tình chút nào quyền đấm cước đá có bao nhiêu. Thành thật cho ta nói, a, hừ, tam, khụ khụ khụ, 34, cái, Lưu Vinh liền nặng nề đánh, hắn mặc dù tinh thần hoán tán cũng phi không cảm giác được đau đớn, bị đánh cho ngữ không thành tiếng lúc vẫn như cũ không quên trả lời chất vấn. 34 cái, tốt lắm, người tốt lắm, người không làm thất vọng ta. Điệt Nhẹ Điệp cười lạnh chung cũng không tiếp tục động thủ, lấy lại bình tĩnh nói tăng trưởng công lực, khuếch trương kinh mạch còn nói qua được đi, chữa trị bên trong thân thể ám thương lại là xảy ra chuyện gì. Không thẹn thiên phú ngạo nhân thanh thành trưởng môn chi nữ, võ học chỗ mấu chốt đắn đo được chuẩn xác cực kỳ. Lưu Vinh thờ gấp đáp nữ tử thân thể xuất sắc nhất người có bát loại, cực kỳ hiếm thấy, trăm vạn chung chưa chắc có thứ nhất. Được nhất chỉ được càng tu luyện nội công khi lưu lại ám thương, còn có thể tăng mạnh công lực. Điệt Nhẹ Điệp trong mắt sáng ngời, đổ lên tranh cường háo thắng chi tâm nói thế nào bát loại. Thiên Kiều, Bách Mị, Ngọc Cốt, Băng Cơ, Sơ Vân, Lược Nguyệt, Lan Tâm, Huệ Chất. À, đổ thật giống chuyện như vậy, ta đâu này, ta là cái gì thể chất? Ngươi là huệ chất thân thể. Gì, đó không phải là kém cỏi nhất cái kia. Không, không phải là, bát loại thể chất trừ bỏ Thiên Kiều thứ nhất, Bách Mị thứ hai, dư thừa 6 loại không chia trên dưới. Như vậy, ta đoán Lục Phỉ Yên là Thiên Kiều Bá Mị một trong số đó đúng không? Sư phụ nói là Bách Mị thân thể. Thì ra là thế, Điệt Nhẹ Điệp tự lẩm bẩm chung bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Đàn cùng Lưu Vinh đợi cầm nã Điệt Nhẹ Điệp đem mang tới hoang vắng trang viên, mặc dù chỗ núi non trùng điệp lại có trận pháp phòng hộ, Giang Châu quan binh phải tìm được cũng là sớm hay muộn sự tình. Hạ Đàn đợi không để ý thời gian cùng tình thế đều là cấp bách làm nhi tại trang viên cường nhục Điệt Nhẹ Điệp, tất nhiên là trước phải đoạt nàng huệ chất thân thể liền là vứt bỏ, nếu không chọc hạ đại họa sau còn muốn mang theo tên nữ tử trốn chạy thức sự quá thấy được. Điệt Nhẹ Điệp mặc dù ngất đi, sau đó cũng nghe thấy Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên hiện thân sau cùng Hạ Đàn thầy trò đại đánh một trận. Hạ Đàn ngay cả tính mệnh đều tặng ra ngoài. Điệt Nhẹ Điệp nghĩ mãi không có lời giải, song phương cùng không có cái gì gạch ngói cùng tan đạo lý. Đợi biết được Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công bí mật về sau, mới biết lý do duy nhất chính là Lục Phỉ Yên người mang bát thể một trong, thậm chí là tối ưu một loài. Mới có thể làm cho theo ám thương tu vi chậm chạp chống không tiến thêm Hạ Đàn không tiếc toàn bộ đại giới phải lấy được nàng. Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công ngươi giấu ở nơi nào? Hạ Đàn cũng không ngu xuẩn. Hắn liều chết muốn bắt Lục Phỉ Yên đều có phi làm không thể lý do. Vị này sư bá ánh mắt cùng bản sự Điệt Nhẹ Điệp cũng có nghe thấy, có thể nói nhân tuyển tốt nhất. Làm hắn rất tin không nghi ngờ, có thể làm Lưu Vinh công lực tăng cao thần kỳ công pháp, ai có thể không nóng mắt tâm nhảy. Ta, giao cho Ngô Trinh, Lưu Vinh si ngốc ngốc ngốc, sự tình ngược lại nhớ rõ rành mạch. Ngô Trinh, nhắc tới người này Điệt Nhẹ Điệp nghiến răng nghiến lợi, nàng đối với Ngô Trinh thậm chí so Hạ Đàn càng thêm thống hận. Nếu không phải là Ngô Trinh, nàng lại sao vội vã đuổi đến Giang Châu? Chính là Lưu Vinh bị cụt tay cũng là theo Ngô Trinh dựng lên. Điệt Nhẹ Điệp rơi vào hiện nay tình cảnh người này có thể nói đầu sỏ gây nên. Ta lúc rời đi giao cho hắn một cái bao bọc, bên trong liền có Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công, sư phụ theo bất ly thân. Ngươi còn nhớ rõ công pháp sao? Ta chỉ học qua không đến một nửa, còn có sư phụ không chịu dạy ta. Ngươi, ngu xuẩn, không học qua ngươi đều giao cho Ngô Trinh, ngươi đầu như thế nào nghĩ? Dựa hoa tử. Ta không dám mang tại trên người, giao cho Ngô Trinh người quản lý ngày sau sẽ tìm hắn thu hồi. Người tin tưởng hắn? Tin tưởng. Hô, Điệt Nhẹ Điệp thở dài ra một hơi kiềm chế hạ tức giận ý nghĩ nói vậy ngươi đem nhớ rõ viết xuống. Ta không biết viết chữ, ngươi. Thiếu nữ bất mãn đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ nhìn sắc trời một chút, tự định giá một phen dậm chân trở lại Lưu Vinh thân một bên, trước tiên ở quanh thân yếu huyệt bổ mấy ngón tay xác nhận hắn không thể vận chuyển công lực, mới từ Lưu Vinh sau đầu, xương sống. Hai bả vai cộng rút ra 10 căn ngân châm. Nàng rút châm khi cẩn thận, thủ pháp cũng cực kỳ đặc thù, mỗi rút ra một đoạn liền đem châm điều khiển một cái phương hướng, cho đến đem ngay ngắn châm khởi ra. Lưu Vinh hô quát liên tục, âm điệu quái dị cực kỳ, giống như là bỗng nhiên mạnh liệt đau đớn, bỗng nhiên lại chua ngứa, bỗng nhiên lại là cả người ma túy. Đợi ngân châm đều bị bạt xong, trái ngược với bệnh nặng một hồi mồ hôi tuôn như nước, hai đầu gối quỳ xuống đất kịch liệt thở gấp không thôi. Bất quá lúc này Lưu Vinh ngược lại thần trí dần dần khôi phục, tán loạn ánh mắt tụ tập thành một đường. Mơ hồ tầm mắt chung chỉ thấy thiếu nữ mặc lấy vàng nhạt lá sen váy, một kiện tuy sắc áo ngắn theo ba sườn bao quá trùng hợp đem đầy đủ một ôm vú khỏa lên, có vẻ minh diễm lại xinh đẹp. Lưu Vinh phức tạp nhìn chằm chằm Điệp nhẹ điệp nói ngươi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao như vậy đối với ta? Muốn ngươi ngoan ngoãn bồi tiếp nhân gia, như thế nào đối với ngươi không xong? Điệp nhẹ điệp nhe răng cười, duỗi tay đem áo ngắn trừ bỏ, lại rất ra thúc eo tơ lụa ngươi chẳng lẽ không nghĩ. Cố ý kéo ra trường âm mang theo đậm đến ngấy nhân hơi thở âm thanh, xoay người hướng đường sau đi đến là lướt dáng người, trượt xuống dưới váy lộ ra mượt mà bà vai cùng phấn nộn tay trắng, một kiện trắng nõn đồ tơ lụa tự vú thượng duyên rũ xuống tới chân đầu gối, đắp lên tối mê người mấy giờ. Nhưng này nửa chắn nửa che như ẩn như hiện ngọc khu, dừng ở trong không khí điềm điềm nữ tử mùi thơm lại càng thêm tìm tòi đến tột cùng dục vọng. Lưu Vinh gầm nhẹ dãy dụa đứng dậy, nhưng như ngả ngả hướng cái kia nhẹ nhàng dáng người đuổi theo. Tự Yến Tần hai nước giao binh, Yến Quốc thủy chung chiếm thượng phong. Đại Tần cái gọi là thắng trận cũng bất quá là ngăn trở Yến Quốc vô cùng áp bách tính sắc bén thế công mà thôi, cách xa trường khống chiến trường quyền chủ đạo, thu phục mảng lớn mất đất vẫn cực xa. Trời đông giá rét hưu chiến thời khắc, Yến Quốc lại ngoài dự đoán mọi người phái ra đặc phái viên lại một lần đoạt tiên thủ. Tại phía xa Trường An Yến Hoàng lại một lần đắn đo ở Tần Hoàng tâm thái, trải qua gần một năm cường độ cao chiến đấu, hai nước cùng hao tổn thật lớn. So sánh với thực lực hùng hậu một đoạn Yến Quốc, Đại Tần càng cần nữa cơ hội thở dốc, cơ hồ không có lý do cự tuyệt. Tại phía xa Trường An Yến đô sương mù tầng tầng lớp lớp, vị kia chí tại thống nhất thiên hạ Yến Hoàng đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Yến Quốc huynh cử quốc lực một trận chiến thật muốn bỏ giờ nửa chừng. Lương Châu thổ địa ai cũng không muốn chắp tay nhường ra, lại như thế nào giải quyết. Còn lại nhiều vô số chi tiết càng là nhiều không đếm nổi. Đây cũng là Đại Tần lấy trung thư lệnh Hoắc Vĩnh Ninh tự mình treo xuất ra làm cho Yến Quốc nguyên nhân. Hoắc Vĩnh Ninh mặc dù chủ động xin đi giết giặc, lương trọng trách cũng rất nặng. Nước yếu vô ngoại giao, vốn thua một bậc còn bị địch quốc nắm giữ chủ động, cho dù túc trí đa mưu như Hoắc Vĩnh Ninh cũng không dám muốn đạt được cũng đủ lợi ích. Một ngày không có kết quả, liền một điểm tiếng gió đều tham nghe không được, đoàn đặc phái viên sứ giả không khí đều buồn bực rất nhiều. Mà toàn bộ đoàn đặc phái viên sứ giả trừ bỏ Hoắc Vĩnh Ninh cùng Bàng Tụng Đức hai vị lĩnh quân nhân vật bên ngoài, áp lực lớn nhất chính là Ngô Trinh. Dù như thế nào hắn đều không nên xuất hiện tại Trường An, tại vô cùng vì đê tiện thủ đoạn chôn giết Trinh Tây tướng quân Địch Tuấn Ngạn cùng thủ hạ đại quân sau đó, Ngô Trinh liền đem Yến Quốc trong trong ngoài ngoài tất cả đều đắc tội cái liền. Không chỉ là ngoại thần, liền Yến Quốc công chúa lấy bị hắn công khai nhục nhã. Ngày đó Văn Thái Văn Hoa Tiểu Hoàng Văn sớm truyền khắp thiên hạ làm người nói chuyện say xưa, vô số lần khuê phòng lời nói trong đêm đều bị nhiều lần lặp đi lặp lại dùng làm hoan hảo tán tỉnh dùng. Công chúa cũng hoàng ra mặt, cho dù Loan Thải tình sinh hoạt cá nhân lại như thế nào thối nát không chịu nổi, cũng tuyệt không có thể công ra ở chúng bị lấy ra phố xá sầm uất đại đàm đặc đàm. Bị Ngô Trinh như vậy nhất trộn lẫn khiến cho như thế khó coi, Yến Quốc Hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tự bước vào Trường An đến nay Ngô Trinh thủy chung tâm thần không yên, tuy nói vào thành khi tiếp đãi Yến Quốc quan lại vẫn chưa đối với hắn bày ra địch ý. Có thể hắn không thể không hoài nghi tùy thời có người lấy ra bà đao tử, hướng lên đến một đao băm xuống đầu của hắn. Như thế một viên, hắn mặc dù vị ti nói nhẹ, cũng là tối quan tâm bái phỏng Yến Quốc quyền quý có thuận lợi hay không người một trong. Hoặc Vĩnh Ninh ăn bế môn canh không dùng hành động ngang ngược, chính là nhàn nhạt hạ lệnh ra quan tán đi, chưa xin chỉ thị không được tự tiện rời đi dịch quán, ngày mai giờ mão còn đến phòng chờ điều khiển. Ngày đầu chung quanh vấp phải trắc trở làm Ngô Trinh tâm tình trầm trọng, hắn nhất là không vui chính là ăn bữa hôm lo bữa mai. Vận mệnh treo ở tay người khác bị động, có thể thế giới này quyền lực lưới phô thiên cái địa, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Hàn Quy Nhạn nhập Trường An sau cũng hết sức khẩn trương, 2.000 quân trừ bỏ 300 hộ vệ, còn lại đều được an bài ở ngoài thành, theo Hoắc Vĩnh Ninh phân phó, 300 hộ vệ từ hắn bản nhân thống lĩnh, Hàn Quy Nhạn tác ở ngoài thành doanh địa. Ngô Trinh mặc dù trong lòng tưởng niệm nhớ, cũng không dám có vi trung thư lệnh đại nhân mệnh lệnh, hắn cách phòng sau liền lững thững hướng cư trú nhà cửa bước đi. Phái Côn Luân gia nhân xem như Ngô Trinh tùy tùng đều cư ở nơi này, bất quá nhất nhóm cao thủ không có việc gì quá mức dậm chân giận dữ, này đây đến từ Thanh Thành, Côn Luân những cao thủ đều bị sắp xếp hộ vệ bên trong, thủ vệ dịch quán an toàn. Trừ bỏ Lục Phỉ Yên, viện trung chỉ có một người, cũng chỉ có nàng đam mê đánh đàn. Ngô Trinh nghe thấy tiếng đàn ai oán uyển chuyển như khóc như tố, bất đắc dĩ bên trong cũng có ẩn ẩn tức giận chi ý, làm hắn vốn đã khó chịu tâm tình càng sâu. Bất quá kinh ngoài ra việc ngắt lời, cũng làm cho hắn buộc chặt tâm huyền tùng một chút. Sửa lại lý cảm xúc, Ngô Trinh gõ cửa phòng. Là ai? Tiếng đàn đột nhiên ngừng, Lục Phỉ Yên réo rắt dễ nghe âm thanh trung rõ ràng mang theo đậm đặc mỏi mệt chi ý. Sư cô, là ta. Nga, cửa phòng chưa quan, ngươi vào đi. Dịch quán tự không thể đem mọi người đều chiếu cố chu đáo. Cái này xương phòng không lớn, chỉ có một cái phòng đơn, một mặt có thể mở có thể hợp dáng sắc rèm cửa đem gian phòng cách thành hai đoạn. Lục Phỉ Yên đang ngồi ở dùng cơm cùng tiếp đón khách nhân xài chung trước thư án, bị rèm cửa ngăn cách chính là nàng nghỉ ngơi giường chiếu. Ngô Trinh không dám vượt khuôn phép, lướt qua cửa sau đem cửa phòng mở rộng để tránh dân đến nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm. Lục Phỉ Yên thấy thế mỉm cười, đứng lên nói ngồi đi. Ta đi ngâm vào nước bình trà. Đứng dậy khi lại thân hình run run, nàng cau lại nhíu mi đầu mân nhanh môi, quật cường cất bước bước đi. Hay là ta đi thôi, Ngô Trinh sức quan sát tế đến tỉ mỉ, Lục Phỉ Yên thái dương một bên toát ra mồ hôi chạy không khỏi hắn hai mắt. Không thể, người hiện nay đã là vào phẩm chất quan, tự nên có quan nhi phong độ cùng tư thế, có thể nào như từ trước bình thường tùy tâm sở dục. Bưng trà đổ nước sự tình sau này không thể làm tiếp. Lục Phỉ Yên tuy là nữ tử, từ trước đến nay cực giảng nguyên tắc, không rõ chi tiết đúng mực cùng đắn đo được quá mức vì chu toàn. Ngô Trinh nhéo bất quá đành phải từ nàng đi. Lá trà là tự xuyên trung mang đến tốt nhất mao tiêm, kham khổ trung có khác một cỗ cực kỳ nâng cao tinh thần mùi thơm. Bất quá trong phòng phiêu đãng một cỗ khác lại ngọt lại nhu, thanh u thanh nhã nữ nhi hương xa so hương trà càng thêm say lòng người. Cùng Hàn Quy Nhạn trên người mát lạnh như nước tiên nhã hương khác biệt, cùng là thấm vào ruột gan chi hương, cỗ này mùi thơm giống như hoa hồng chi diễm, không chút nào thêm bất kỳ cái gì che giấu cùng giấu giếm. Thơm nồng xông vào mũi, Lục Phỉ Yên độc tại trong phòng rất lâu trước đây còn không biết là, đợi xuất môn ngâm vào nước trà trở về liền cảm giác khác thường, nếu là người khác có lẽ còn có thể lạnh nhạt chỗ chi, nữ nhi ra mùi thơm cơ thể khởi không bình thường. Nhưng Ngô Trinh có thể nói trên đời này nhất là hiểu rõ thân thể nàng bí mật ba người một trong, cùng phòng mà chỗ, tuy là cửa phòng mở rộng cũng không cấm mặt đỏ tía tai. Ngô Trinh cũng không tốt nhiều lời, hai người ngồi đối diện nhau, Lục Phỉ Yên rót đầy chén trà yên lặng không nói gì. Sau một lúc lâu mới cúi đầu bất đắc dĩ cười nói ngươi không công sự muốn bận rộn không? Cố ý đến xem ta. Đình thành một trận chiến về sau, trước đây còn có thể miễn cưỡng khống chế tình dục, tùy theo Lục Phỉ Yên kiệt lực hôn mê một cách tự nhiên bắn ra phát ra, cho dù mê man chung cũng tình dục như thủy triều dẫn phát mộng xuân không ngừng. May mắn lúc đó kiệt lực vô lực hoạt động, phụ trách chiếu cố vú già thấy nàng hơi thở thâm trầm ngủ cho ngon ngọt cũng không dám có chút quấy dày, nếu không kia ướt đẫm ga giường cũng muốn ném đại xấu. Từ đó kia mê người bách mị thân thể rốt cuộc không nén được, từ trước lỗi lạc hữu hiệu thanh tâm quyết cũng càng ngày càng khó có thể khắc chế. Tự tử ngõ cốc một đường hành đến Trường An, Lục Phỉ Yên thường xuyên trốn ở xe ngựa chung không dám vọng động, theo sớm tới trễ vận hành thanh tâm quyết, có thể nói khó qua được ngay. Chặn không bằng sơ đạo lý ai cũng sáng tỏ, có thể thế nào sơ. Không đường có thể sơ phục lại nề hà. Sư cô, có lời gì kỳ thật có thể nói với ta? Tình dục gánh nặng cấp Lục Phỉ Yên mang đến tuyệt không chỉ có là thân thể thật lớn phụ hà, đối với tâm lý mà nói càng là tàn nhẫn đến cực điểm tra tấn. Kia thường thường không thể làm gì khuôn mặt, hỗn loạn tiếng đàn, không một không nói rõ Lục Phỉ Yên vô luận sinh lý vẫn là tâm lý, cơ hồ đều đã đến thừa nhận cực hạn. Lục Phỉ Yên cảm kích hướng Ngô Trinh nhìn liếc nhìn một cái, nhà mình sự tình nhà mình rõ ràng, Ngô Trinh cử động lần này tất nhiên là hảo ý. Thiếu niên này tại Côn Luân phía sau núi Hoang Nguyên gặp qua nàng thân thể trần truồng, khúc ý cầu hoan bộ dáng. Gặp qua nàng ti tiện quỳ gối tại dưới đất lấy kia trương đóa hoa vậy tao nhã môi thơm miệng chứa nam nhân xấu xí côn thịt. Cũng đã gặp nàng một thân dục niệm khó tiêu, không thể không một bên thủ dâm một bên tùy ý trường tác quất tại trên người mới có thể sắp xếp giải. Càng thấy qua nàng bị người khác ngôn ngữ khiêu khích được muốn ngừng mà không được, cận bị bắn trong đầu vú liền tiết được rối tinh rối mù không chịu nổi. Hắn ký đã biết nhà mình chỗ sâu nhất bí mật, không thể cũng không cách nào bắt buộc này quên mất, có thể thủ khẩu như bình đã làm cho Lục Phỉ Yên tâm tồn cảm kích. Huống hồ tại Giang Châu hoang vườn Ngô Trinh vẫn chưa nhân lúc gặp nạn, đủ thấy kỳ tâm chính trực rất có nguyên tắc, Lục Phỉ Yên hốt hoảng bên trong, chợt thấy hai người có chút tâm ý tương thông, ngược lại cái nói hết tốt đối tượng. Nhưng hai người nói lời này để cực kỳ vượt khuôn phép, lại liên lụy tới nữ nhi ra sâu nhất tầng riêng tư, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Đệ tử không có ác ý, chỉ nói là một chút lời trong lòng. Ngô Trinh sờ sờ mũi nói, ký Lục Phỉ Yên thế khó xử, không bằng từ hắn mở ra đề tài chặn không bằng sơ. Đệ tử báo cho quá sư cô, có thể sư cô không có nghe hoặc là nói vô khai thông phương pháp. Ngài hiện nay bộ dáng cùng trạng thái, đệ tử rất là lo lắng. Lo lắng, cái gì? Phái Côn Luân từ trên xuống dưới, sư cô thiên tư chân ở phía trước tam số. Còn có thể hơn được Côn Luân thần đồng, ẩn ẩn cảm thấy Ngô Trinh muốn cái gì đáng sợ lời nói, Lục Phỉ Yên cười lớn ngắt lời nói. Ta như chưa tu đạo lý bí quyết, cũng tuyệt không sánh được sư cô. Lợi hại chính là đạo lý bí quyết. Chẳng phải là ta thật có cái gì xuất chúng thiên phú. Ngô Trinh ngừng lại một chút kiên quyết nói có mấy lời đệ tử tới nói tất nhiên là bất kính, lại không thể không nói. Sư cô, người bị bệnh, lại càng không có thể giấu bệnh sợ thầy. Lục Phỉ Yên nguyên bản càng nghe càng sợ, hận không thể che thượng tai lấy cự tuyệt kia một chút sắp đến, vô cùng không chịu nổi xấu hổ lời nói, tới một câu kia người bị bệnh bỗng nhiên trong lòng thả lỏng giống như, ta bị bệnh. Ta không phải là phóng đãng vô sỉ dâm phụ, ta chỉ là bị bệnh. Ngô Trinh nhìn sắc mặt, thấy mệnh trung Lục Phỉ Yên trong lòng uy hiếp, cũng là thở phào một hơi, toại đem suy nghĩ lâu ngày lời nói toàn bộ nói ra. Đệ tử nhớ mang máng năm tuổi thời điểm, sư cô tu vi liền đến bát phẩm phía trên, bây giờ qua hơn 10 năm mới lên tới cửu phẩm bên trong. Liền tiểu sư cô tu vi đều đến thập phẩm bên trong, ngài so nàng nhiều tu hành 5 năm, thiên tư cũng muốn càng mạnh ngược lại rơi vào phía sau. Này đã không chỉ là thân chi bệnh, nơi này cũng bị bệnh. Lục Phỉ Yên tùy trung mắt cúi xuống cúi đầu, nghe vậy không tự chủ được ngẩng đầu muốn biết nơi này là chỗ nào. Chỉ thấy Ngô Trinh chỉ lấy lồng ngực nơi ngực, tất nhiên là ngón tay có lòng bệnh. Lục Phỉ Yên khẽ vuốt cằm biểu thị đồng ý, nhưng trong lòng lại lúng túng. Ngô Trinh tay đâm ngực, khi đó tại Giang Châu hoang vườn, bị hạ đàn tại ngực bắn ra mà đến tiết thân không chịu nổi một màn lại tràn ra trước mắt, liền một đôi ngạo đỉnh ngọc nhũ đều nóng đem lên. Mặc dù đã qua tuổi 30 còn có qua bộ ngực, chúng nó vẫn như cũ mềm mại mà đầy đặn, mấy không một tia tì vết nào. Có thể chân chân 13 năm không có một đôi thô giáp hữu lực mà ấm áp bàn tay to, đem chúng nó giữ tại lòng bàn tay âu yếm trà sát. Ngô Trinh nói không sai, từ đêm hôm đó tại đất hoang thượng lộ thiên giã hợp châu thai ám kết sau đó, Lục Phỉ Yên tu vi cơ hồ trì trệ không tiến, hơn 10 năm mới từ bát phẩm thượng tấn trước tới cửu phẩm xuống. Thẳng đến Ngô Trinh xuống núi khi lưu lại thanh tâm quyết, mới dựa vào này đối với tình dục áp chế lại tấn trước tới cửu phẩm bên trong. Về phần nguyên nhân nàng biết rất rõ, tình dục vọng niệm không có lúc nào là không khốn nhiễu nàng. Trước hết ảnh hưởng chính là nội công, tu hành khi bất ngờ tới tình dục suýt chút nữa dẫn đến nội tức tẩu hỏa nhập ma, sau chính là càng trở lên mẫn cảm thân thể, kia tiêm kiều đầu vú, nò đủ đứng vững mỹ nhũ, thậm chí là thật cao đầy lên long mông, đường núi liền lưu loát chiêu thức giống như nước chảy mây trôi thi triển ra lúc tới, vật liệu may mặc ma sát, kia mọi chỗ mẫn cảm mỹ thịt ném đãng đều có thể dẫn phát làm toàn thân tê dại điện lưu. Thật dài một đoạn thời gian, Lục Phỉ Yên vô lực tu hành, thậm chí không dám tu hành. Sư cô, nhân sinh mà có dục không người có thể phòng ngừa. Chính là chùa tăng người tu hành mới bắt đầu cũng chú ý khắc chế dục niệm, trong trường hợp đó thế gian nhiều tham tăng, dâm tăng, ác tăng, chân chính đắc đạo cao tăng lại có mấy người. Tình dục cũng bản năng một trong, nếu không có tình dục sao sinh nối dõi tông đường, chủng tộc như thế nào kéo dài. Đệ tử lo lắng chính là, sư cô hết sức áp chế tình dục không khác biệt tay trộm chuông, thể xác tinh thần đều tao trọng thương. Những ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Phỉ Yên chán nản nói. Có lẽ là Ngô Trinh phía trước nói nổi lên tác dụng, người bệnh đối mặt bác sĩ tổng có thể nói ra một chút thường ngày dù như thế nào xấu hổ mở miệng đề tài. Đệ tử còn chưa nói xong, Ngô Trinh tinh thần đại chấn, hợp thời biểu hiện ra chính mình chuyên nghiệp. Kiếp trước theo nghề thuốc trải qua kiếp này hoàn toàn không có sử dụng, không nghĩ thời khắc mấu chốt phái lên công dụng. Sư cô bây giờ đã là như đi trên băng mỏng, thuần dựa vào ý chí kiềm chế, căn kia huyền đã căng thẳng đến trình độ cực cao. Một khi đứt đoạn, không biết sư cô phải chăng nghe nói qua đại thiện luân lạc trở thành đại ác tiền lệ. Lục Phỉ Yên tưởng e ngại chung cả người run run, một khi trong lòng tín niệm sụp đổ, đại thiện nhân hóa thân ác ma người không phải số ít. Nàng bây giờ mặc dù thủ thân như ngọc, có thể dục niệm càng trở lên khó có thể cầm giữ, chính như Ngô Trinh lời nói ngày khác huyền nhi đứt đoạn hai cực xoay ngược, có khả năng hay không biến thành một cái chỉ biết ngày đêm cầu hoan, ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Đừng nói nữa, ta rất sợ hãi. Lục Phỉ Yên che tai không được lắc đầu. Đại khỏa nước mắt giống như châu xuyến chặt đứt tuyến. Ngô Trinh đứng dậy giấu phòng hào hạng môn, lại ngồi trở về vị trí ban đầu an tĩnh chờ đợi, nhưng trong lòng nghĩ khóc vừa khóc tâm tình tốt hơn rất nhiều, đáng tiếc vẫn không thể ôm ngươi, có thể khổ ngươi. Lục Phỉ Yên khóc một trận dần dần thu âm thanh, lấy ra khăn lau khô nước mắt nói xin lỗi. Gặp Ngô Trinh mỉm cười gật đầu, Lục Phỉ Yên chợt thấy hôm nay vô số lần thất thố nhưng lại tất cả đều là theo tâm mà phát, cũng không có nào hết sức làm ra vẻ, cũng không có nào phòng bị. Cái này sư môn nhỏ nàng đồng lứa đệ tử, nhưng ở đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp biết được nàng sở hữu bí mật, cũng trở thành lập tức tối được tín nhiệm, thậm chí là duy nhất dựa vào. Đệ tử nói qua, sư cô có lời gì đều có thể nói. Là khổ là ngọt cũng nhu phát tiết con đường, kìm nén trong lòng sớm hay muộn biệt xuất bệnh. Ngô Trinh hướng dẫn từng bước, hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, có thể sinh hoạt tại thông tin nổ mạnh thời đại nhãn giới muốn quảng nhiều lắm. So với cuộc sống đơn giản mà đơn thuần Lục Phỉ Yên, đó là cao minh hơn được nhiều lắm. Mấy năm nay ta hài lòng thời điểm không nhiều lắm, quá vô cùng khổ, ngươi. Phải biết, ta không phải là thánh nhân, có chính mình hỉ nộ ái ố, cũng muốn nhân quan tâm săn sóc. Đêm đó sau đó, ta cái gì cũng không có. Nếu không phải là có Phán Nhi, chỉ sợ sớm điên rồi. Lục Phỉ Yên ánh mắt xa xưa kỳ ảo đã đắm chìm đến suy nghĩ cả ngày tại phòng đánh đàn, ngồi chơ, ha ha, nói lên ngược lại đi Thanh Vân Nhai Thượng tìm tiểu sư thúc cùng ngươi sung sướng rất nhiều. Ngày đó ngươi tại hai phái đại bỉ thượng đại phóng tia sáng kỳ dị, cũng là vì số không nhiều sung sướng ngày. Đệ tử vô chi, sớm biết như thế hẳn là thỉnh sư cô đến Thanh Vân Nhai đi lên. Tia sao quái cho ngươi. Lục Phỉ Yên ngừng lại một chút, giống như hạ quyết tâm bình thường nặng xuyễn một ngụm mùi thơm nói, kể từ đêm tại Hoang Nguyên sau đó, bất phàm thủy chung cách xa ta xa xa. Này gian xương phòng vốn là vợ chồng chúng ta hai người ở chung, có thể hắn từng bước cũng không nguyện bước vào, úy ta như xà hạt. Kỳ thật, cũng trách không được hắn, nam nhân có nam nhân tôn nghiêm, là số ta khổ. Không biết là phủ những khổ này buồn tại trong lòng đến mức quá lâu, máy hát vừa mở càng lại cũng không ngăn được, cũng không để ý tới phải trăm nan kham toàn bộ nói tiếp như ngươi từng nói qua giống nhau. Thần tiên quyến lữ chính là bên ngoài cấp nhân nhìn, bên trong toàn điểm khổ lạt chỉ có tự mình biết, cũng chỉ có chính mình thường thức thừa nhận. Những ta, thật là khổ, liền một cái nói một chút chi tâm nói người đều không có. Vì sao không cùng tiểu sư cô nói đâu này? Nàng cái gì cũng không biết nói như thế nào khởi, người còn ngại biết được rèm pha người không nhiều đủ sao? Lục Phỉ Yên sắc mặt ửng đỏ ngang Ngô Trinh liếc nhìn một cái trách mắng. Cho nên, sư cô cứ việc nói, đệ tử cũng không có khả năng lại để cho bên cạnh người biết được. Ngô Trinh vò đầu giả vờ nói sai ngượng ngùng nói. Tất nhiên là tin được mới nói những cái này. Lục Phỉ Yên chỉnh toàn bộ nỗi lòng nói phát tác một trận ngược lại tâm tình khá hơn nhiều. Sư cô chính là như vậy qua loa cho xong thôi. Hiện nay lo lắng nhất ngược lại là Phán Nhi. Nếu là nàng không thể gặp cái cả cuộc đời đợi nàng tốt như ý lang quân, giống như ta có thể sao ngày thường. Đứa nhỏ, đáp ứng sư cô, dù như thế nào cũng muốn giỏi hơn tốt chăm sóc Phán Nhi, được chứ? Sư cô lại đến nói lung tung. Ngô Trinh cười nói Phán Nhi đến tột cùng là yêu thích ta vẫn là liền đem ta làm đại ca ca đều là ẩn số chưa biết, hiện nay đàm cái này có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Nữ nhi của ta rõ ràng, Lục Phỉ Yên quả quyết nói, mặc nhất mặc lại dịu đi nói cũng thế, thượng vị phát sinh sự tình cưỡng bức ngươi đáp ứng cũng là không ổn. Vậy ngươi đáp ứng sư cô, như Phán Nhi gả cho ngươi làm vợ, dù như thế nào ngươi đều muốn cả cuộc đời đợi nàng tốt, như vậy sẽ thành. Lời nói hèn mọn yếu đuối được gần như cầu xin. Lục Phỉ Yên trong lòng cũng tự ngạc nhiên. Vị này diễm danh bá với tiên phía dưới, xuất thân cùng môn phái đều không có thể soi mói danh môn quý nữ nhưng lại sẽ nói ra nói đến đây đến, đủ thấy nhiều năm thể xác tinh thần hai bệnh đem nàng hành hạ đến loại nào thê thảm. Ngô Trinh lẳng lặng cùng Lục Phỉ Yên nhìn nhau, nhưng trong lòng thay đổi thật nhanh liên tục không ngừng, nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc sau ngưng trọng nói đệ tử nguyện ý làm như vậy, nhưng đệ tử vẫn không thể đáp ứng sư cô. Có ý tứ gì? Lục Phỉ Yên cau lại thúc đôi mi thanh tú nghi ngờ nói. Như cưới một nữ tử về nhà, tự sẽ đợi nàng tốt, ta nguyện ý làm như vậy, như không phải thật tâm yêu thích nữ tử, ta không có khả năng chạm vào cũng không có khả năng cưới, này hạng nhất không thể đáp ứng sư cô, Phán Nhi ta quá yêu thích, không nên phân phó ta cũng sẽ đợi nàng thật tốt, ta nguyện ý làm như vậy, nhưng... Phán Nhi là sư cô nữ nhi, không biết là phủ thừa kế sư cô thể chất, ta cũng không biết có thể hay không để cho nàng vừa lòng, hiện nay thật không có thể đáp ứng. Ngô Trinh càng nói càng là đê tiện, cố tình chính khí nghiêm nghị lại đang tình tại lý. Càng những câu thiết trung Lục Phỉ Yên tình huống thực tế làm cho không người nào có thể cãi lại. Lục Phỉ Yên nhất thời nhưng lại đến thất thần, hơn nửa ngày mới nói ngươi. Ta nghĩ yên lặng một chút. Từng viên mầm mống đều tại xinh đẹp sư cô tâm lý mai phục, sớm hay muộn có một ngày muốn chui từ dưới đất lên nảy mầm, về phần phong thu ngày là bực nào phong cảnh kiều diễm, thậm chí viên này thuộc mỹ trái cây cuối cùng là như lâu dài chuẩn bị như tự thân mong muốn, vẫn có nhân bán đạo tuôn ra hoành đao đoạt ái. Trong này đủ loại kích thích đều làm người ta mong chờ vạn phần. Ngô Trinh cũng không cũng đủ vừa lòng, vừa ra đến trước cửa lại nói đệ tử còn có một câu, cây dịch chuyển chết, nhân dịch chuyển sống. Từng là một con đường đã đi đến ngõ cụt, sao không đổi con đường đi một chút. Nắng chiều đem rơi, cuối cùng một chút ánh chiều tà chiếu nhập đơn sơ sương phòng. Nâng lấy cái má trầm tư mỹ phụ không cảm giác chút nào, lại càng không biết nàng phóng tại dáng xa mảnh thượng bóng người một bên, cửa thiếu niên bóng người mấy cùng nàng đứng sóng vai, chẳng như ôm ấp. Dịch quán giữa đêm cũng không dị thường. Ngô Trương Dụng bữa tối liền sớm trở về phòng, tu hành một trận nội lực làm xong mỗi ngày chuẩn bị bài tập, lại tưởng niệm một phen tại quân doanh chung làm lụng vất vả lại cô đơn Hàn Quy Nhạn, sau liền nghỉ ngơi đi ngủ. Có lẽ Hoắc Vĩnh Ninh cùng Bàng Tụng Đức bọn người còn tại mật đàm, này cũng không phải là thân là lễ nghi quan Ngô Trinh có tư cách tham dự được rồi. Nắng hiện ra mặt trời, dần dần đem viễn sơn nhiễm lấy một mảnh màu vàng. Đứng dậy rửa mặt Ngô Trinh nhìn về nơi xa chân trời, không khỏi nhớ lại kiếp trước điện ảnh hình ảnh mặt trời mới lên ở hướng đông. Ánh nắng mặt trời từng chút một trải hướng bị hắc ám bao phủ thành thị, cuối cùng khôi phục mảnh đất này sinh lực. Thành Trường An tất nhiên là đương thời phồn hoa nhất đô thị một trong, chỉ không biết Đại Tần đặc phái viên vào thành sau liền có chút khẩn trương, không khí quái dị phải chăng sẽ có dịu đi. Người đều sẽ từ từ thói quen. Vừa dùng xong đồ ăn sáng bất quá hai nén nhang thời gian, Dịch Quán liền bận rộn lên. Ngô Trinh tại nghị sự đường trung cười khổ lắc đầu, Yến Quốc đây là không ấn lẽ thường ra bài a. Làm Hàn phủ quân vào thành. Gia thị vệ tùy tùng đợi cửu phẩm trở lên tu vi người tốc đến lĩnh mệnh. Từng đạo mệnh lệnh từ Hoắc Vĩnh Ninh trong miệng ban xuống, mà một phong hồng tất mục mặt chữ to màu vàng bái thiếp đăng tại đoàn đặc phái viên sứ giả trung du chuyển võ học chi đạo phong phú, trăm sông đổ về một biển. Tập võ người giới kiêu, giới táo, càng thủ giới bế môn tạo xa. Dư trưởng chi phái trưởng môn Khư Nguyên Hoán, thiên âm hộ trưởng môn mềm mại tiếc tiết nghe thấy phái Thanh Thành, phái Côn Luân võ lâm đồng đạo tề tụ, không lắm niềm vui. Này ý ở buổi trưa mạo muội tới chơi cầu kiến đồng đạo chư quân, dùng võ kết bạn, rất may hắn. Cầu kiến Yến Quốc nhân liền bị sập cửa vào mặt, các ngươi đã tới lão tử cũng không thấy được không? Ngô Trinh oán thầm chính là một loại giận dỗi nói, trưởng chi thiên âm hai phái cao thủ đánh kết bạn cờ hiệu, kỳ thực là tới cửa khiêu chiến đến đây. Thanh Thành Côn Luân cao thủ như một mặt né tránh, không chỉ có hạ nhuệ khí, sau lưng càng ngụ ý Đại Tần sợ Yến Quốc, chưa chiến trước khiếp, Đại Tần quốc từ trên xuống dưới không người có thể tiếp nhận. Thanh Thành trừ bỏ Hướng Vô Cực cùng Điệt Vân Hạc, Côn Luân trừ bỏ Hề Bán Lâu cùng Lâm Thụy Thần, cao thủ còn lại tất cả đến tề, đáng tiếc chính là hai phái thập nhị phẩm đỉnh phong cao thủ đều không ở tại chỗ. May mà trưởng chi phái mặc dù đánh Khư Nguyên Hoán danh tiếng, kỳ thực Yến Quốc đại tướng quân còn tại Lương Châu tỏa trấn vẫn chưa hồi Trường An. Đại Tần bên này còn có Hoắc Vĩnh Ninh vị này thập nhị phẩm cao thủ, thật cũng không sợ thiên âm hộ mềm mại tiếc tuyết. Hai nước giao binh ở giữa đàm phán gian nan nhất, Yến Quốc sứ thần tại Đại Tần tránh không được nhận được nhiều mặt làm khó dễ, đổi Yến Quốc đối đãi Đại Tần đặc phái viên đến ra oai phủ đầu cũng không thiếu được. Có câu nói là lai giả bất thiện, thiện giả không đến, Yến Quốc hai nhà đứng đầu môn phái cao thủ ra hết, một trận này làm tỉ mỉ chuẩn bị nhất định phải được. Hoắc Vĩnh Ninh giống như cũng không dự đoán được Yến Quốc thủ đoạn như thế dứt khoát trực tiếp, một trận này nếu là bị thua, đến tiếp sau tại đàm phán trên bàn liền thiếu rất nhiều sức mạnh, nhất thời hai hàng lông mày trói chặt khá phí cân nhắc. Đối với Yến Hoàng thủ đoạn hắn là cực kỳ bội phục, vị này hoàng đế thật có nhất phái vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất phong thái. Trước đây hai nước giao binh đường đường chính chính chi sư khí thôn vạn dặm, nếu không có Đình Thành làm người bình thường khó có thể lý giải ngoài ý muốn, Đại Tần đã là mất hết Lương Châu nơi. Bây giờ hòa đàm cũng là bộc lộ tài năng, hùng hổ dọa người, lại không mất phong độ. Những cao thủ một lát tập kết, Hàn Quy Nhạn sau lưng cũng đến, một cặp chân dài bước qua cửa khi ánh mắt nhìn quét, vì không thể tra tại Ngô Trinh trên người hơi chút dừng lại. Thiếu nam thiếu nữ mới nếm tình yêu mùi vị như nhau trong mật thêm dầu, chỉ chia lìa một ngày, giống qua cả đời dài rằng giặc khó nhịn. Hoặc Vĩnh Ninh gặp người đã đến tề, không chút nào kéo dài bắt đầu điểm tướng cũng nhất nhất tinh tế dặn dò xong tất sau lại nói Yến Quốc chỗ Trung Nguyên, cao thủ so sánh với Đại Tần phải nhiều. Hôm nay lấy yếu địch cường không chỉ có nhu lực bính, càng nhu dùng trí, nhớ lấy không thể bằng nhất thời huyết khí chi dũng. Càng nhu đề phòng Yến Quốc chế định quy tắc có bất lợi cho bên ta chỗ. Chưa tại bản quan điểm danh nhóm người cũng nhu làm tốt xuất chiến chuẩn bị, không thể khinh thường. Ngôn ngữ bên trong lấy mắt thấy Ngô Trinh. Ngô Trinh trong lòng bừng tỉnh, lần này dùng võ kết bản cũng sẽ không có cái gì mưu mẹo nham hiểm, dù sao sự tình quan hai nước chiến hậu đàm, thắng không anh hùng tắc mặc dù thắng do bại. Chính là Yến Quốc cao thủ nhiều Đại Tần, thành danh những cao thủ so xong rồi, nói không chừng liền đề cập đời thứ hai môn nhân so đấu. Ngô Trinh xem như Đại Tần thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, 8-9 phần 10 là muốn kết cục. Hoặc Vĩnh Ninh mắt thấy Ngô Trinh tất nhiên là phải nhắc nhở hắn nhiều quan sát Yến Quốc cao thủ võ công nội tình, điều Hàn Quy Nhạn tới đây cũng phải cần làm nàng khi tất yếu tham dự luận võ tranh tài. Buổi trưa thời gian đào mắt liền tới, trường chi thiên âm một đám cao thủ hầu tại dịch quán cửa, Hoặc Vĩnh Ninh tự mình xuất môn đem những cái này nổi tiếng nhân vật đón tiến đến. Yến Quốc cao thủ dùng võ lâm thân phận tới chơi, Đại Tần quan viên cũng liền chưa từng ở đây, hết thảy đều là theo võ lâm quy củ. Ngô Trinh xem như hậu bối dừng ở đám người mặt sau. Ở tiền bối các cao nhân cho nhau hàn huyên lễ kính thời điểm, hắn không hoàn toàn ám ký Yến Quốc cao thủ. Khư Nguyên Hoán không ở, một đám nhân tất nhiên là do trời âm hộ trưởng môn mềm mại tiếc tuyết cầm đầu. Thiên âm hộ người lớn không vượng, môn chung đều là nữ tử. Thành lập võ học môn phái phía trước vốn là cái Phật đường, đến nay môn nhân chung cũng không có thiếu cắt tóc tu hành nữ ni. Mềm mại tiếc tuyết thủy chung chắp tay trước ngực, lấy đỉnh đầu áo choàng che ở cục xuống trán. Ngô Trinh từng ở Tử Ngõ Cốc cùng nàng đánh nhau đối mặt. Biết được tên nữ tử này võ công cùng Hề Bán Lâu tương xứng. Ngày ấy rối loạn cũng nhìn không rõ ràng, hiện nay thấy nàng trứng ngỗng khuôn mặt, da trắng như tuyết, mi như tế liễu, mũi thon dài mà thẳng, một tấm anh đào miệng nhỏ hiện lên châu ngọc vẩy quang mang, dừng ở dưới đất ánh mắt làm đôi mắt cúi, lờ mờ có thể gặp một đôi hạnh nhân mắt to quang hoa dịu dàng, doanh lượng hữu thần. Nàng thân cao trung đẳng, So với Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên đợi lùn một nửa, rộng thùng thình màu xám tăng bào che đi đường cong là lướt nhìn không rõ, đoán trước một tên tập võ người hơn phân nửa sẽ không kém. Chỉ tiếc như vậy một tên không thi phấn trang điểm đồ hộc hướng lên trời, vẫn đang thanh lệ xuất trần mỹ nữ tuyệt sắc dĩ nhiên là danh cắt tóc tu hành nữ ni. Nhưng vô luận nàng tự giới thiệu vẫn là người khác xưng hô dùng đều là mềm mại tiếp viết tên, chẳng lẽ vậy cũng là pháp đanh bần ni mềm mại tiếp viết gặp qua Hoắc đại nhân. Câu này thật sự là như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên. Một phen khách sáo hàn huyên, đổ không thấy hai nước trước đây vừa mới lần khuynh quốc chi chiến tử thương vô số khói lửa khí, lẫn nhau ở giữa quá mức vì nho nhã lễ độ. Mềm mại tiếp viết dẫn đầu nói xuất gia nhân vốn không lý hồng trần việc, chính là đang ở võ lâm cũng khó có thể ngoại lệ, nghe nói chư vị đồng đạo tới đây không lắm vui sướng, có thể cùng chư vị võ lâm cao nhân luận võ tranh tài càng là trăm năm khó được nhất ngộ. Này một phen chắc chắn thành đương đại nhất đại thịnh sự, võ lâm hy vọng. Hoặc Vĩnh Ninh ánh mắt nhu hòa nhìn chằm chằm mềm mại tiếp tuyết rũ xuống hai mắt, lạnh nhạt nói mềm mại trưởng môn ngôn chính hợp bản quan chi ý. Thiên hạ ở giữa môn phái phồn đa ai cũng có sở trường riêng, nhiên võ học chi đạo dị lộ cùng đồ, chính nhu nhiều hơn trao đổi xác minh mới có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cũng đại xúc võ học tiến cảnh. Hôm nay có này cơ hội một hồi, bản quan cũng thấy hy vọng. Trung thư đại nhân lâu vì đại tần lương đống, lúc này thời điểm mẫn cảm tất nhiên là chặt chẽ bảo vệ cho triều đình cùng giang hồ đường ranh giới. Lời trong lời ngoài không được cường điệu giới hạn võ lâm chi hội. Về phần kia một ngụ một cái bản quan tắc làm hắn lã vọng buông cần, nhìn tình huống đi thêm quyết định phải chăng kết cục tranh tài, đổi bị động làm chủ động. Ngô Trinh đã ở đại tần triều đình thượng dự tính thảo luận chính sự rất lâu, biết rõ Hoắc Vĩnh Ninh tính cách trầm ổn rất nặng, thường thường chưa thư thắng trước lo bại, từ hắn xem như đại tần quần hùng đứng đầu tất nhiên là lại không quá thích hợp. Về phần bao nhiêu có chút xấu, ha ha, đại quan nhi nào có khá tốt ra. Mềm mại tiếp viết mỉm cười tạo thành chữ thập đạt lễ không thèm nhắc lại. Hắn bên cạnh một tên vẻ mặt hưng phấn, đầy mặt đâm tu uy phong lẫm lẫm từ thang đại hán mặt vuông đứng dậy ôm quyền nói bị phái võ công hướng lấy vô kiên bất tồi vẫn còn dư lực vì tu hành gốc rễ, nghe nói phái thanh thành võ công chiêu thức thanh kỳ biến hóa đa đoan. Này may mắn được một hồi, kỳ ngộ khó được, đặc hướng thanh thành đồng đạo lãnh giáo. Ngô Trinh khẽ nhếch cằm, không nghĩ Yên Quốc cao thủ tuy là đột ngột đến đây, đồ toàn bộ theo võ lâm quy củ. Vị này đúng là trường chi phái nhân vật số 2 thiết trào siêu hồn đào kinh võ. Tiến lên khiêu chiến chỉ định thanh thành cũng không điểm người, thứ nhất là đối với võ công có 10 chân tin tưởng, thứ hai cũng là không chiếm nửa điểm tiện nghi. Chính là như vậy vừa đến, Yến Quốc cao thủ sợ là đã quyết định trường chi đối với thanh thành, thiên âm đối với côn luân chủ ý. Bất quá Hoắc đại nhân cũng không ngu xuẩn đến mặc kệ nó a. Ngô Trinh dương mắt đảo qua, chỉ thấy đại tần những cao thủ rất có nóng lòng muốn thử chi ý, dù sao bực này tranh tài quả thật cơ hội khó được. Đối với sau này võ đạo chi lộ cũng rất có ích lợi. Duy chỉ có Lục Phỉ Yên trói chặt hai hàng lông mày tinh thần không thuộc về, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp mây mù che phủ. Ngô Trinh rõ ràng nàng vì sao phát sầu, trong lòng cũng thập phần lo lắng. Phái thanh thành ứng chiến chính là hoa hiểu biết mới. Hướng vô cực cùng Điệt Vân Hạc không ở tại chỗ, vị này phái thanh thành nhân vật số 3 việc nhân đức không nhường ai. Hoa hiểu biết mới khiến cho một thanh trường kiếm, phái thanh thành võ công đặc điểm Ngô Trinh sớm nhớ kỹ trong lòng. Lực chú ý đều là dừng ở đào kinh võ trên người. Trường chi phái võ công lấy lực đại hùng hồn sưng, trường chi cũng lấy lực phát kéo dài, cành lá tương liên chi ý. Đào kinh võ làm cho một cây màu đen trường thiết côn, vung vẩy khi đẩy ra liệt liệt phong âm thanh, cực khác ở trường kiếm duệ khiếu tiếng. Hắn chiêu thức đại khai đại hợp, cùng hoa hiểu biết mới sở làm cho thanh thành linh động quỳ tiệp chiêu thức có thể nói kỳ phùng địch thủ. Hai người đều là 11 phẩm trung cao thủ, nhất thời càng đấu lực lượng ngang nhau khó phân thắng bại. Đào kinh võ run cái côn hoa đem thiết côn xoáy ra một đoàn quang ảnh, ô ô ô côn vụ tiếng giống như lên tiêu như gió mãnh liệt. Có mặt khắp nơi côn ảnh hoa hiểu biết mới không chút nào yếu thế, thân ảnh tránh chuyển xê dịch vưu có suốt kiếm dư lực. Màu đen côn ảnh trung hiện lên vài đạo sáng như bạc kiếm quang, hai vậy binh khí lại vô một chút ít giao tiếp âm thanh, có thể thấy được đã đem tốc độ tăng lên tới trình độ cực cao, một khi binh khí tương giao hẳn là phân ra thắng bại khoảnh khắc. Ngô Trinh Trừng Mục đang xem cuộc chiến. Hai đại cao thủ giao phong sơ kỳ hắn nhìn xem choáng váng đầu hoa mắt, bắt không được chiêu thức lộ tuyến. Nhưng ở đạo lý bí quyết duy trì hạ càng xem càng là rõ ràng, cho đến hai vị 11 phẩm trung cao thủ chiêu thức thu hết vào mắt, nhìn xem nhất thanh nhị sở. Cao minh võ học không chút nào hạ xào đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, cao thủ tranh chấp càng là từng chiêu từng thức cùng bao gồm võ đạo trung cực kỳ tinh thâm đạo lý. Dũng khí, phản ứng, thậm chí là trí tuệ quang mang tại khoảnh khắc này vô cùng chói mắt. Ngô Trinh không tự chủ được tại trong đầu tưởng tượng như thế nào tiếp được một chiêu này, thì như thế nào có thể liên tiêu đái đả thi triển phản kích. Công lực của hắn không đủ, không bao lâu liền phát hiện tuyệt đại đa số chiêu thức chỉ có thể lui về phía sau né tránh, có thể sống được một cái mạng đến đã chúc không dễ, phản kích là vạn vạn làm không được. Đơn giản liền không còn cuồng dại vọng tưởng, một lòng bắt chước như thế nào né tránh chống đỡ, để phòng ngày sau gặp khó có thể địch nổi cao thủ thời điểm, có thể chạy ra sinh thiên cơ hội. Đào Kinh Võ cùng Hoa Hiểu Biết mới đã đấu đến chừng mực chỗ, người bình thường thậm chí khó có thể thấy rõ. Nhưng ở Ngô Trinh đạo lý bí quyết nhạy bén dưới ánh mắt, chỉ thấy Đào Kinh Võ trường côn từ dưới ba đường bỗng nhiên thượng thiêu thẳng điểm Hoa Hiểu Biết mới ngực. Một chiêu này tới cực kỳ đột nhiên, mà Đào Kinh Võ thân hình nhào tới trước, rất có nhất chiêu quyết thắng thua xu thế. Điện quang thạch hỏa bên trong, Hoa Hiểu Biết mới bỏ xuống trường kiếm xong trường hợp lại kẹp chặt thiết côn, thời gian giống như tại đây một mảnh tiểu không gian dừng lại giống như, Đào Kinh Võ cùng Hoa Hiểu Biết mới đồng thời dừng lại thân hình đồ sộ bất động. Hai người chiêu thức khó phân thắng bại, cuối cùng đi lên nội lực so đấu chiêu số. Bất quá chớp mắt một cái một lát, hai người trên đỉnh đầu đều toát ra bốc lên bạch khí. Nội lực tranh chấp không thể có nửa điểm hoa xào hung hiểm nhất, Hoắc Vĩnh Ninh cùng Mềm Mại Tiếp Tuyết hai người đồng thời đứng lên để phòng bất trắc. Tại tòa cao thủ tuy nhiều, có tư cách tiến lên phái giải cũng chỉ có hai vị này thập nhị phẩm cao thủ. Thắng bại một cái chớp mắt liền phân ra, hét to tiếng trung Đào Kinh Võ cùng Hoa Hiểu Biết mới đang đằng rút lui, cuối cùng Hoa Hiểu Biết mới tốn bán chủ nhiều lui hai bước. Hắn cũng là hào khí, lao đi khóe miệng rơi xuống tơ máu chắp tay nói bội phục. Đa tạ, Đào Kinh Võ cưỡng chế trong lòng cuồn cuộn khí máu xanh mặt nói. Một trận này Hoa Hiểu Biết mới công lực nguyên bản liền không bằng đối thủ, tuy bại nhưng vinh. Thêm nữa Điệt Vân Hạc không ở, đồ không thể nói thanh thành bại bởi trường chi. Này đối môn phái có thể phân loại Yến Quốc cùng Đại Tần đỉnh phong danh không kém truyền. Trận thứ nhất đánh cho đặc sắc lộ ra, lập tức kích thích lên ở đây quần hùng nhiệt huyết chiến ý, một đôi nhận lấy một đôi cao thủ so đấu đi xuống, cũng là lẫn nhau có thắng bại, có thể thấy được hai nước võ học cao thủ chênh lệch không xa, đều là tại sàn như nhau ở giữa. Ngô Trinh tại phía sau nhìn xem gật gù đắc ý, kiến thức uyên bác tự có thể mang đến rất nhiều ích lợi, đối với Ngô Trinh mà nói may mắn bàng quan như thế nhiều cao thủ toàn lực đánh cược càng là được ích lợi không nhỏ. Một bên đang xem cuộc chiến một bên xác minh đạo lý bí quyết, trong lòng không lắm vui sướng. Hắn phát hiện so với những cái này chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến đỉnh phong cao thủ, chính mình có nhiều chỗ cũng không yếu cho hắn nhóm, nếu là có thể tiến hành theo chất lượng tu hành đạo lý bí quyết, đợi đạt tới 11 phẩm tu vi khi cũng có thể như hiện nay bình thường vượt cấp khiêu chiến không chỗ hạ phong, về phần đồng cấp ở giữa võ giả tắc căn bản khó có thể chống đỡ đạo lý bí quyết thần kỳ. Mà ở Hoắc Vĩnh Ninh ý bảo phía dưới, khiêu chiến cũng không toàn bộ từ Yến Quốc cao thủ khởi xướng, Cố Bất Phàm đầu tiên đại biểu phái Côn Luân xuất chiến. Hắn 11 phẩm phía dưới tu vi tại này nhất đại đệ tử trung gần với trưởng môn Hề Bán Lâu, đang cùng trưởng chi phái tứ đệ tử Hầu Thường Nghiệp so đấu trung hiểm hiểm thủ thắng. Vị này sư thúc rất nặng môn phái vinh quang, nhìn hắn hiện nay đầy mặt đỏ bừng, cực kỳ vì phái Côn Luân mở đầu xong mà hưng phấn, Ngô Trinh cũng không khỏi thành tâm kính nể. Trưởng chi phái trung vừa có người muốn ra tràng khiêu chiến, ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thúy dễ nghe, lượng như chuông bạc tiếng cười ha ha ha, náo nhiệt như thế vì sao không biết bản công chúa một tiếng. Âm thanh xác thực dễ nghe, dẫn tới viện trung một đám cao thủ cùng nhau nghiêng đầu. Chỉ thấy Bàng Tụng Đức khi trước dẫn đường đứng ở cửa viện, hơi hơi khom người đưa ra một tay hư dẫn làm ra tư thế xin mời. Người tới tuy là nữ tử, khả năng làm Bàng Tụng Đức tự mình nghênh tiếp dẫn đường, thậm chí không dám hơi có dừng lại thế cho nên không kịp thông báo, này thân phận chi tôn quý không cần nhiều lời, bình thường công chúa cũng không có bực này tư cách. Ngô Trinh cũng nghiêng đầu đánh giá, chỉ thấy một tên cả người châu ngọc, quý không thể nói nữ tử dửng dưng bước vào sân. Bên cạnh nữ tử nếu là như vậy trang điểm, cho dù Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn, Ngọc Lung Yên, Lâm Cẩm Nhi đợi tuyệt sắc cũng khó tránh khỏi tục khí, trái ngược với là thanh lâu bán rẻ tiếng cười xuất thân, có thể tại trên người của nàng cũng không có cỗ này mất thân phận khí chất. Khí chất của nàng đều không phải là cao hơn Lục Hàn bọn người, nhiều nhất chỉ tại sàn như nhau ở giữa, sở thắng được người tắc bởi vì ăn mặc phối hợp không chỉ có xuất sắc, càng hoàn mỹ gián sát nhà mình dáng người toàn bộ ưu điểm. Cho dù lấy Ngô Trinh kiếp trước gặp qua không ít cực kỳ tân triều ăn mặc nhìn đến, này y thường thức chi xuất chúng cũng không chút nào tốn. Theo Ngô Trinh nhìn đến nữ tử tuổi tác đã không tính là nhẹ, khóe mắt xung quanh đã có một chút như có như không thật nhỏ văn lộ, chỉ sợ so sánh với Lục Phỉ Yên còn muốn trường thượng một chút. Có thể một đầu hoạt bát ngã ngửa kế sắp thành quen thuộc phong vận cùng nữ tử chi ngọt ngào đáng yêu hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, sinh sôi làm nàng thanh xuân không ít. Lại nhìn một tấm tinh xào tới cực điểm mặt đẹp, mặc dù khuôn mặt phiên viên cầm lại nhọn nhọn, khi đó khắc treo tại trên mặt nụ cười làm sáng người mắt tinh híp còn sót lại một đường, càng thêm mỹ ý. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài cuốn lên ngã ngửa kế, có vẻ trở thành quen thuộc vừa đáng yêu, còn mang theo một chút chọc nhân yêu thương tiếc chi ý. Mà một thân váy áo lộ ra cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, màu tím váy trên mặt thêu tán hoa hơi nước thúy thuốc lá, ngoại cháo một thân tơ vàng khói mỏng lụa mỏng, thoáng che lại lộ ra thơm ngon bờ vai lại càng thêm tìm tòi đến tột cùng dục vọng, càng nổi bật lên một thân khí chất giống như vân khóa vu sơn vậy, linh khí. Này một thân mặc lấy trang điểm rừng ở người khác trong mắt có lẽ chỉ cảm thấy kỳ dị mỹ quan không rõ ràng cho lắm, nhưng ở Lục Phỉ Yên bực này thế giới gia tộc quyền thế xuất thân nữ tử trong mắt liền biết này hiếm thấy. Khắp nơi tìm trên đời bất kỳ cái gì một chỗ hiếm quý chức phường, hoặc là vị nào may danh ra cũng tuyệt không có như vậy vô cùng đặc sắc quần áo. Hơn nữa kia quần áo mỗi một chỗ đường nét đều gắt gao dán sát lung linh bay bổng dáng người, chiêu thức ấy tinh xảo tỉ mỉ trước công sợ là có một không hai đương thời, ít nhất Lục Phỉ Yên sở nhận biết may không một nhân có thể làm ra. Cũng khó trách vốn cực tiện mặc quần áo Lục Phỉ Yên đang đánh phấn hạng nhất thượng cũng bị so đi xuống. Mỹ phụ xuất hiện dẫn phát xôn xao, ở đây gia nhân cùng đồng thời đứng dậy, Yến quốc những cao thủ cùng nhau quỳ xuống đất, Đại Tần quốc là quy tắc khom mình hành lễ tham kiến Phúc Tuệ công chúa. Danh hào mặc dù có vẻ có chút dáng vẻ quê mùa, nhưng mà Phúc Tuệ hai chữ sở bao gồm ý nghĩa không nói cũng hiểu. Ngô Trinh càng là mồ hôi lạnh ứa ra suýt chút nữa vùi đầu vào đất. Người tới chính là Yến quốc cố tình trinh tây tướng quân Địch Tuấn Ngạn mẫu thân, Yến quốc hoàng đế thân muội muội, Phúc Tuệ công chúa Loan Thải Tình. Chư quân miễn lễ, mời ngồi. Loan Thải Tình tay ngọc hư nâng sau một cách tự nhiên về phía bên phải rạch một cái phương mới thu hồi, tư thái ung dung hào phóng, cực hiền hoàng gia phong độ. Đám người theo thứ tự hồi tọa, Loan Thải Tình vẫn như cũ đứng ở trong tiểu viện, tự nàng xuất hiện khơi liền đoạt Hoắc Vĩnh Ninh cùng mềm mại Tiếp Tuyết quần hùng đứng đầu thân phận mềm mại trưởng môn, không biết hôm nay thịnh có thể có kết quả. Mềm mại Tiếp Tuyết như trước chắp tay trước ngực mắt cúi xuống nói chính tới nửa đường, Thanh Thành cùng Côn Luân cao thủ danh không kém truyền. Nga, bản công chúa tuy không phải người trong giang hồ cũng là từ nhỏ luyện võ, đến nay còn đang truy tìm võ đạo đỉnh phong. Ký có này một hồi, bản công chúa cũng tham dự một hồi như thế nào? Ở đây không tiếp tục một người thân phận cao hơn nàng, hoàng thất cành vàng lá ngọc nói ra nói Yến quốc cao thủ không thể cãi lời, Đại Tần gia nhân cũng không thể ngay mặt bác bỏ. Hoặc Vĩnh Ninh tự nàng xuất hiện khơi liền trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc có hay không bên cạnh dụng ý, nghe vậy mỉm cười, thầm nghĩ trước nhìn kỹ hắn nói cũng tốt. Dân nữ cả gan, thỉnh công chúa điện hạ chỉ giáo. Lâm Cẩm Nhi cầm trong tay bảo kiếm chậm rãi mà ra, ánh mắt trung lộ ra ba phần kỳ cánh, ba phần hỏi ý, có khác ba phần quyết đoán. Tự Loan Thải Tình xuất hiện lên, khẩn trương nhất chính là phái Côn Luân cùng Hàn Phủ chung người. Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn tại đình thành liên thủ giết Địch Tuấn Ngạn, có thể nói cùng vị công chúa này đã thành không thể cùng tồn tại tử địch. Nếu là Loan Thải Tình điểm ra muốn cùng Ngô Trinh luận võ tranh tài, coi nàng 11 phẩm trung công lực nếu muốn nhân cơ hội báo thù rửa hận, phái Côn Luân đại đệ tử chính là thập tử vô sinh. Phái Thanh Thành tự không có khả năng đến vũng nước đục đồ gây phiền toái, Côn Luân bên này thân là nữ tử cũng chỉ có Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi hai người. Lục Phỉ Yên công lực nhiều năm chống không tiến thêm nhiều năm phản chi bằng thập phẩm trung Lâm Cẩm Nhi, còn nữa Ngô Trinh vị này tiểu sư cô trong lòng cũng có chính mình tính toán. Lấy hai người thân phận chênh lệch chi đại nạn có một mình ở chung, hỏi một câu trong lòng nghi hoặc khả năng, luận võ thời điểm ngược lại cái không sai cơ hội. Loan Thải Tình khiết liếc mắt, khóe miệng nổi lên đùa cợt sần tiếu nói ngươi nha. Đồ cũng không phải là không thể, nàng đơn chân xoay người vừa truyền, lại không tìm được trong truyền thuyết anh tuấn như Ngô Trinh người trẻ tuổi. Này một chớp mắt cũng tính toán đã định nói bản công chúa vừa đến, nghĩ trước nhìn một chút chưa quân bản sự lấy nhìn đã mắt. Lâm nữ hiệp, chúng ta hơi chậm một lát như thế nào? Lâm Cẩm Nhi mấp máy môi bất đắc dĩ nói công chúa ký có dụ lệnh, làm sao dám không tuân lời. Dứt lời giơ kiếm ôm quyền chậm rãi lui về phía sau. Loan Thải Tình quyến rũ xoay người rơi tỏa trước lấy mắt thấy một người, được đến trong lòng ngầm hiểu trả lời thuyết phục về sau, rơi tỏa khi không chút nào che giấu lộ ra quỷ dị nụ cười. Võ đạo chống không nam nữ có khác, hôm nay từng là thỉnh chúng ta mặc dù thân là nữ tử cũng không có thể lạc hậu. Lục tiên tử, thiếp lãnh giáo. Ngô Trinh núp ở trong đám người không dám có ngọn, nghe vậy giật mình kinh ngạc. Lục Phỉ Yên thân thể tình trạng hắn lại rõ ràng bất quá, một khi động thủ hậu quả chi nghiêm trọng tuyệt không thua năm đó Giang Châu hoang vườn. So với càng đáng sợ hơn chính là hôm nay vạn chúng nhìn chừng chừng, lại trước mặt mọi người mất mặt, Lục Phỉ Yên vốn đã chán nản tất tự sát không nghi ngờ. Hoảng sợ cấp bách bên trong bất chấp nghĩ nhiều đứng dậy hô lớn nói chậm đã. Chương 4 như hành mưa đổ ma đồng cách xa huyễn. Chàng chung hai vị nữ tử gần như chính là hai thái cực. Lục Phỉ Yên cũng là hồi một suất ngoại cảnh, nhưng tục vân mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, người này tuyệt sắc mỹ phụ diễm danh sớm truyền khắp thiên hạ. Trước đây nàng một mực ẩn thân tại trong đám người còn nhìn không rõ ràng, người khác cũng không tốt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Bây giờ đứng ở chàng bên trong, mọi người có thể quang minh chính đại nhất thường lệ sắc. Xác thực làm người ta hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy mỹ phụ tuy là hai hàng lông mày khẩn túc bộ pháp lại là nhất đốn có chút gian nan, nguyên bản quyến rũ cùng anh phong cùng có đủ cả khí chất anh phong không thấy, quyến rũ lại nhân. Lục Phỉ Yên vẫn như trước đây mặc lấy màu xanh ngọc tơ lụa áo lót, vật liệu may mặc cực kỳ khảo cứu, không chỉ có nhan sắc thuần khiết, càng giống như ngọc bích vậy lập lờ quang hoa, nhìn liền biết nhất định là trượt không lưu tay. Nhưng so với cô kia che giấu tại che phủ rắn chắc quần áo phía dưới, lung linh bay bổng đến vô cùng mê người thân thể, danh quý quần áo có vẻ dữ dội dư thừa. Gương mặt kia dữ dội xinh đẹp, cận lộ ra một chút cổ làm sao này thon dài, một đôi tay ngọc dữ dội trắng nõn, cảnh này khiến bị bao nhanh thân hình càng thêm sức dụ dỗ. Lục Phỉ Yên sâu hít sâu, chân dài giao thoa ở giữa một chân vững vàng đạp định mặt, một con khác lúc nào cũng là trước nâng lên thuận theo cong gối chít thành một cái tao nhã khúc độ, bắp chân lại nhẹ nhàng chậm chạp trước sách, chính dừng ở lập chân ngón chân ở giữa sở hướng phía trước, mỗi một bước đều đi thành một đường thẳng, ký xinh đẹp, lại tao nhã. Tuy là bị điểm danh không thể không ứng chiến, tu vi càng là yếu đi cấp 1, có thể cả viện ánh mắt lúc này vẫn tập trung ở nàng một người trên người. Những ánh mắt kia hoặc thưởng thức, hoặc hâm mộ, hoặc kinh diễm, cũng tránh không được hoặc trắng trợn không kiêng nề hoặc chợt lóe lên tham lam cùng dâm tà, Lục Phỉ Yên sớm thành thói quen. Thưởng thức cùng kinh diễm nàng thản nhiên thừa nhận, hâm mộ tắc bao hàm hai loại, một loại là nữ tử hâm mộ nàng diễm tuyệt đương thời xuất chúng dung mạo, một loại khác là nam tử hâm mộ cố bất phàm được thê như thế. Nàng cũng từng vì nhà mình phu quân mà kiêu ngạo, vì đám người cực kỳ hâm mộ cho hắn mà đắc ý không thôi. Có thể hiện nay Lục Phỉ Yên nhưng trong lòng chỉ có vô cùng bi thương. Trong lòng nàng phát khổ, hết sức bảo trì dáng vẻ đi trước, mỗi một bước đều vạn phần trầm trọng. Viện tỉnh trung ương, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, mất mặt dĩ nhiên không thể tránh miễn. Trừ bỏ tự sát lại có nào đồ, cũng có người nào có thể cứu. Đồng môn thân nhất hậu Lâm Cẩm Nhi cũng không minh nàng gian nan chỗ, kia thực là chôn giấu đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Huống hồ nàng sở hữu tâm tư đều dừng ở sau cùng loan thải tình so đấu phía trên, lúc này không để ý tới bên cạnh được rồi à. Phu quân đâu này, cô bất phàm vẫn đắm chìm trong thắng lợi hưng phấn chung đầy mặt hồng quang, Lục Phỉ Yên cười một cái tự diễu hắn chính là như vậy, quan tâm đại sự xa nhiều quan tâm người bên cạnh. Có thể người bên cạnh sự tình cũng không phải là đại sự sao. Thần tiên quyến lữ, ha ha, 10 năm sau chưa từng cùng phòng thần tiên quyến lữ, úy ta như mãnh hổ rắn giết phu quân, nàng sẽ biết cơ thể của ta không khỏe sao? Hắn không biết, không nghĩ cho đến ngày nay cùng đường mặt lộ, nhất là hiểu rõ chính mình không phải là tơ hồng tướng khiên phu quân, thỉnh thoảng tình như tay chân sư muội, ngược lại là cái kia vốn không nên có nhiều lắm quan hệ sư điệt. Hắn biết được càng nhiều, săn sóc càng nhiều, im lặng chung niệm cùng Ngô Trinh, Lục Phỉ Yên lạnh lẽo tâm phòng dâng lên một tia ấm áp. Lâm Cẩm Nhi tất nhiên làm bạn nàng thời gian không ít, có thể thật nói đến chi tâm xa không bằng Ngô Trinh, một đoạn này ngày, cái này cơ biến chồng chất kỳ quái đại nam hài đồ cho nàng mang đến không ít lạc thú, vì mờ nhạt ảm đạm cuộc sống mang đến không ít lượng sắc. Vừa nghĩ đến đây Lục Phỉ Yên biết vậy nên trong lòng buông lỏng, làm hết sức mà thôi, đến kiên trì không đi xuống thời điểm tự sát là xong. Như thế sống tại trên đời lại có chuyện gì ý tứ? Không nghĩ nhân sinh nhưng lại đến đã mất quyến luyến tình cảnh, chỉ đáng thương của ta Phán Nhi. Lục Phỉ Yên bỗng nhiên nhìn xung quanh, kia không hiểu tâm chua cùng ánh mắt chờ mong tùy theo một hồi thủ bách mị liên tục xuất hiện, như nam châm bình thường chặt chẽ hút vào ánh mắt mọi người. Ở đây ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lục Phỉ Yên trên người, nói khiêu chiến nữ tử cơ hồ không người phản ứng, cho đến Lục Phỉ Yên vào bàn chung đứng vững cùng nàng cách xa nhau không xa, ánh mắt của mọi người mới không thể phòng ngừa lan đến gần nàng. Nói khiêu chiến trường chi phái nữ tử tên là Mạnh Vĩnh Thục. Nàng cái đầu không cao một thân võ phục, bà vai gầy yếu vòng eo tinh tế nhìn có chút đơn bạc, cho dù mông đít có vẻ rất có quy mô cũng khó mà che giấu thật thà bộ ngực chi chỗ thiếu hụt. Cùng dáng người cao gầy, chân ngọc thon dài, hai vú giận tùng, lòng mông ngạo nghễ vểnh lên Lục Phỉ Yên vừa so sánh với nhất thời khí chàng hoàn toàn không có. Lại càng không nói Lục Phỉ Yên còn có được một tấm vô có thể soi mói xinh đẹp nhan, mà tên nữ tử này thì thôi nhìn không ra nguyên bản dung mạo. Lưỡng đạo sâu xa thẹo đưa ngang một cái dựng lên, tự mũi chỗ tìm cái chữ thập, nguyên bản trắng nõn làn da bị lưỡng đạo đỏ thẫm mà chỗ đau quay vết sẹo hoàn toàn che giấu. Kia dù sao hai đao xác nhận nằm ngang tước đoạn, dựng thẳng bổ ra toàn bộ xương sống mũi, làm mũi sụp đổ, cả người đã không chỉ có là xấu xí, càng lộ vẻ dữ tợn. Mạnh Vĩnh Thục lộ ra cái đủ để làm người ta ác mộng liên tục nụ cười đang định lên tiếng, đám người đột ngột truyền đến một tiếng chậm đã. Ngô Trinh lộ ra đầu đến, thấy Mạnh Vĩnh Thục quái bộ dáng không khỏi ngạc nhiên, trong lòng may mắn phía dưới lại không khỏi thầm nghĩ không tốt. Thích cái đẹp là mỗi một vị nữ tử thiên tính, thiên sinh lệ chất từ này không vứt bỏ luôn cố gắng cho giỏi hơn, tư sắc thường thường người cũng không vứt bỏ thay đổi mỹ nguyện vọng, chẳng sợ chỉ có một chút. Đương kiểu mới nhất thức quần áo, gia tăng thần bí phối phương son bột nước, hoặc là khó gặp châu báu trang sức mặt thị, bọn nữ tử bình thường khó có thể đối kháng này chí mạng sức dụ dỗ, sở khác biệt người bất quá ở chỗ có hay không tư cách mua sắm. Có tài lực mua sắm mà thôi. Đối với một tên dung mạo có thể nói xấu xí nữ tử mà nói tắc rất là khác biệt. Thế đạo bất công, nam tử mạo xấu không ảnh hưởng toàn cục, nữ tử mạo xấu tắc hoàn toàn mất phần thứ nhất tiền vốn. Xấu xí nữ tử đều trường kỳ tao thụ kỳ thị, đại đa số xấu xí nữ tử tâm tính rất dễ sinh ra biến hóa. Ngô Trinh càng vừa nhìn biết ngay Mạnh Vĩnh Thục dung mạo lúc trước sợ là không kém, nói không chính xác còn có thể nói xinh đẹp tuyệt trần. Loại này nữ tử chịu khổ hủy dung sau tâm tính càng tệ hơn, một khi điều chỉnh bất quá đến chính là cái 10 đủ 10 biến thái. Đối với mỹ mạo nữ tử càng đã không phải là ghen tị, lòng ghen tị cùng một chỗ chính là thù mối hận hắn. Ngô Trinh sở may mắn người là thời khắc mấu chốt cuối cùng lấy dũng khí động thân mà ra, nếu không lấy Lục Phỉ Yên tuyệt đỉnh lệ sắc, động thủ đến Mạnh Vĩnh Thục khó bảo toàn không thời cơ đại thêm nhục nhã. Đó là đem đã hướng vách núi để rơi xuống Lục Phỉ Yên vừa nặng rậm rơi một cước. Thầm nghĩ không tốt là đối với Mạnh Vĩnh Thục đáng ghê tầm dung mạo vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đây bái bây giờ là gặp qua, lúc đó nàng mang theo đỉnh đầu đấu lạp, rũ xuống tơ lụa mảnh che đi đáng ghê tầm dung mạo, hiện thời vừa thấy phía dưới khó tránh khỏi lộ ra hèn mọn chán ghét chi sắc, toàn bộ dừng ở một mảnh nhìn chăm chú ánh mắt. Cái này xem như hoàn toàn đắc tội được hung ác, sinh sôi đem việc này độ khó lại đề cao một cấp bậc. Người làm cái gì? Hàn Quy Nhạn không nghĩ Ngô Trinh vào lúc này không giải thích được xuất đầu, Vi Lăng sau kéo kéo ống tay áo của hắn thấp giọng nói. Sư cô võ công toàn bộ phế, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Ngô Trinh chiều nàng mỉm cười, bắt được tay ngọc rớt ra kéo lấy ống tay áo, thuận thế cầm nắm chặt sau đó chuyển người hướng chàng trung đi đến. Hàn Quy Nhạn lại ngây người một lúc, lập tức trong lòng ngầm hiểu, không kịp thưởng thức cùng tình lang tâm ý tương thông ngọt ngào liền hơi lui hai bước biến mất tại trong đám người. Ngô Trinh đi trước trung chậm rãi điều hòa hô hấp. Đi đến chàng trung bao quanh thi lễ nói kính xin ra vị tiền bối tha lỗi. Hắn trên mặt mang theo bằng phẳng không thay đổi nụ cười, cho dù quét qua Loan Thải Tình khi vẫn như cũ chưa có một chút biến sắc. Lục sư cô trọng thương trong người không tiện động võ, trong trường hợp đó hôm nay thịnh lại không thích làm ngược ra vị tiền bối hứng thú. Mạnh tiền bối, vãn bối cả gan thay trận này như thế nào? Ở đây đều là nhân vật thành danh thấy qua vô số sóng gió, nhưng Ngô Trinh cử động lần này cũng đủ kinh người khác người. Tuy không ầm ầm ồn ào vẫn dẫn đến một trận xì xào bàn tán châu đầu ghé tai. Tiểu tử kia là lục phẩm thượng. Một năm trước lục phẩm phía trên, hiện nay, nhiều nhất cũng liền thất phẩm trung A. Phái Côn Luân Ngô Trinh, có chút can đảm, đáng tiếc ngu xuẩn hơi có chút. Chưa chắc là ngu xuẩn, chính là nghe nói kẻ này luôn luôn quyến cuồng, sợ là đã trong mắt không người. Đầu óc hỏng đó cũng là ngu xuẩn, nói chuyện người hư xoa bóp ấn bàn tay ý bảo đừng nhiều lời nữa, lấy mục kỳ Loan Thải Tình. Nói chuyện người tâm lĩnh thần hội cười, không thèm nhắc lại. Loan Thải Tình trên mặt cũng không đặc thù biểu cảm, từ lúc nàng sau khi xuất hiện Thủy Trung bảo chỉ ung dung hào phóng mê người mỉm cười, cho dù nhìn thấy Ngô Trinh khi cũng không lộ ra thù hận khác thường. Nàng ký tới tham gia cùng thân phận rất là không hợp võ lâm chi, tất nhiên là tính toán định rồi muốn nhân cơ hội đối với Ngô Trinh xuống tay chủ ý. Người này thân phận phức tạp liên lụy lại quảng, có thể mượn cơ hội trường khống nơi tay ngày sau tất có rất nhiều chỗ tốt. Tiếp được Lâm Cẩm Nhi khiêu chiến, lại bày mưu đặt kế Mạnh Vĩnh Thục trước làm cho Lục Phỉ Yên kết cục cũng là không thể không đi trước khâu. Không nghĩ Ngô Trinh mỗi khi ngoài dự đoán mọi người lúc này cũng không ngoại lệ, nhưng lại đột nhiên khiêu chiến Mạnh Vĩnh Thục. Loan Thải Tình trong lòng lấy làm kỳ tiểu tử này hồ lô muốn làm cái gì. Nhìn Lục Phỉ Yên bộ dáng mặc dù quái, đồ cũng không là cái gì không thể đại thương mới là. Huống hồ Côn Luân môn nhân trước đây đều không ngăn cản chỉ ý, Ngô Trinh quấy phá làm bọn hắn trên mặt kinh ngạc chỗ không thua ngoại nhân. Loan Thải Tình đến đây hứng thú. Hơi hơi dương lên cầm hướng Mạnh Vĩnh Thục ý bảo không phải là không có khả năng. Trinh, khởi có thể lại đến càn rỡ, còn không mau mau lui ra. Cô Bất Phàm nhíu nhíu mày, được Hoắc Vĩnh Ninh sau khi đồng ý lên tiếng đình chỉ nói. Cô Bất Phàm từ trước đến nay theo khuôn phép cũ khắc kỳ quá mức nghiêm, chớ nói đối đãi đệ tử trong môn. Lúc này quát lớn Ngô Trinh trừ bỏ duy chỉ phái Côn Luân mặt ở ngoài, cũng là không thiếu che chở Ngô Trinh chi tâm, lấy lục phẩm đối với thập phẩm thua là nhất định phải thua. Ngô Trinh lại là chiêu mộ yến quốc vô số người thù hận. Mạnh Vĩnh Thục nếu muốn lặng yên hạ một chút âm ngoan thủ đoạn, trong này hung hiểm không cần nói cũng biết. Ta nếu không cần dỡ, phái Côn Luân mặt mất hết không nói, người vị này nũng nịu thê tử cũng nếu không có. Tính là người không đau lòng, ta còn luyến tiếc đâu. Thương hại người cái gì cũng không biết. Ngô Trinh nhìn lại vị này thượng không rõ liền sư thúc chậm rãi lắc đầu, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ châm trước nói sư thúc tại phía trên, sư cô thương thế xác thực không thể bỏ qua, tùy tiện động thủ rất là không ổn. Chớ nói sự tình quan đại tần. Chính là sư môn sự tình đệ tử cống hiến sức lực cũng là trách nhiệm việc. Cô Bất Phàm thần sắc ngưng trọng, trong lòng sóng biển ngập trời. Ngô Trinh tu tập đạo lý bí quyết sau đó, cô Bất Phàm đã biết vị này đại đệ tử làm việc nhìn như càn rỡ tùy tâm sở dục, kỳ thực có hắn tính toán cùng mưu đồ. Từ nay về sau tại thành đô, tại đình thành nhiều vô số đều chứng minh rồi điểm này. Như vậy hôm nay càn rỡ hành động sở cầu vì sao? Chẳng lẽ thê tử của mình thật thương thế trầm trọng căn bản không thể động võ? Lục tiên tử ký có thương tích trong người, ta cũng không đến khó xử. chính là một tên mao đầu tiểu tử cư nhiên xuất khẩu khiêu chiến, phải chăng khi ta trưởng chi phái không người? Mạnh Vĩnh Thục âm thanh bản không tệ, có thể ở giữa chẳng biết tại sao nhiều hơn một phần khàn khàn ám trầm, phảng phất có một chút âm tiết phát tiếng khi quá mức vì cố hết sức, nếu như nhẹ nhàng chậm chạp tí chút tiếng trung đột nhiên xen lẫn vài tiếng phá la vang, vô cớ quả nhiên biến thành đột một chói tai. Ngô Trinh cười khổ nói chuyện xảy ra đột nhiên vãn bối tình cấp bách phía dưới vô trạng, xin hãy tha lỗi. Này Mạnh Vĩnh Thục 89/10 là Phụng Loan thải tình cái kia gái điếm thui ý tứ muốn cầm lấy mình khai đao, đưa tới cửa thịt béo khởi hữu không ăn đạo lý. Mà nhất nhận lấy thượng nói liền không để lối thoát trực tiếp tăng lên đến làm nhục sư môn trình độ, hôm nay vạn vạn không cách nào lành, cũng không biết mình có thể không thể sống sót đi. Ký đến đây cũng không tốt cho ngươi không hồi, nếu không có vẻ trưởng chi phái không đủ lớn khí. Cũng thế, liền chỉ điểm ngươi mấy chiêu thì như thế nào? Dạy ngươi không muốn coi thường anh hùng thiên hạ nhân vật. Ngô Trinh hơi hơi cúi đầu không cùng Mạnh Vĩnh Thục ánh mắt đụng nhau nói có thể được tiền bối chỉ điểm chính là mấy bối tử tu đến phúc khí, vãn bối an dám cùng tiền bối tranh tài. Trưởng chi phái võ học phong phú, tiền bối càng là đứng đầu như nhân vật, không bằng lấy một nén nhang gắn liền với thời gian hạn, vãn bối chỉ phán có thể đẩy lên đi qua liền đủ hài lòng. Luận võ tranh tài tự muốn phân cái thắng bại, thế nào đến nhiều như vậy la rong dài quy củ. Có bản lĩnh ngươi liền đánh chung ta, không bản sự ta liền đánh chung ngươi. Võ lâm đạo thượng quy củ, tự là như thế. Ngô Trinh lưỡi sán hoa sen đem trường chi phái cùng Mạnh Vĩnh Thục phùng lên trời, đáng tiếc một chút vô dụng. Mạnh Vĩnh Thục không biết hắn đang đánh cái quỷ gì chủ ý, đơn giản bất biến ứng vạn biến kéo xuống ỷ lớn hiếp nhỏ mặt mũi, trái phải là ngươi Ngô Trinh phạm sai lầm trước đây, cũng trách không được người khác. Mẹ nó. Ngô Trinh đông lạp tây xà tất nhiên là có mục đích tại, kỳ kỳ có thể thổi phồng Mạnh Vĩnh Thục trong lòng sảng khoái vô cùng, nói không chính xác có thể định ra cái ba chiêu làm hạn định linh tinh điều kiện, không nghĩ không hề có tác dụng. Người khác xuyên qua tổng là đụng phải một chút xà bước boss, thiên đại thủ hoán nói hai ba câu liền yết tới, hơn phân nửa còn có thể đánh thiểu năng tới cực điểm đánh cược. Như là ước định cái thời hạn, boss thua chẳng những tự sát còn dâng lên toàn bộ thân ra cái gì, chỉ số thông minh quả thực cảm nhân. Như thế nào đến phiên ta tấn không loại chuyện tốt này? Ngô Trinh thẳng tắp thân thể vừa muốn trả lời, bả vai chợt bị một cái thiên thiên tay ngọc vỗ vỗ, dễ nghe âm thanh chui vào tai xoáy nói nháo cái gì đâu này. Mau mau lui xuống, sư cô còn dùng được ngươi tên tiểu tử đến giúp đỡ. Lục Phỉ Yên đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, không nghĩ nửa đường Ngô Trinh nhảy ra ngắt lời. Trong lòng nàng cảm động không hiểu trào lưu tư tưởng phập phồng, một mảnh hỗn loạn suy nghĩ chung chợt thấy hai người tại Minh Minh bên trong sớm cùng xuất hiện rất nhiều, hôm nay kề cận tuyệt cảnh đến đây trợ quyền giải vây vậy mà lại còn là hắn. Lại là hắn. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi trong đầu một trận mê muội. Cận tồn một tia thanh minh tất nhiên là biết Ngô Trinh tuyệt không phải Mạnh Vĩnh Thục đối thủ, chính là bị một kiếm xuyên tim tặng tính mạng cũng không kỳ quái. Sở dĩ nhảy ra bất quá là khuấy làm rối hoặc là làm cái hòa sự lão, không có khả năng thực sự có cùng cường địch tướng bác y nghĩ. Mắt thấy Mạnh Vĩnh Thục không buông tha Ngô Trinh đi vào tử cục, không nói hắn là côn luân tương lai hy vọng, chính là nam nhi đảm đương như thế thật là ái nữ lương xứng. Lục Phỉ Yên có thể nào mắt thấy hắn lúc này toi mạng. Về phần nàng chính mình, giao một cái bắt đầu liền lộ cái sơ hở đem mệnh bàn giao tại nơi này lại có chuyện gì khó lường. So với ném xấu sao xấu hổ tự sát giỏi hơn nhiều. Sư cô, cháu chưa từng càn rỡ, lại càng không là hay nói giỡn. Ngô Trinh thân hình không lùi, ngược lại ném run run tứ chi khớp xương vặn vẹo cổ bà vai làm lên chuẩn bị sư cô tổn thương không thể động võ, cậy mạnh vô dụng. Hôm nay từng là luận võ tranh tài. Ta cũng không thể yếu đi Đại Tần Quốc cùng phái Côn Luân danh tiếng, cháu đã kết cục đoạn vô lui về đạo lý. Sư cô thỉnh thiếu nghỉ, cháu cũng không tất dễ dàng liền đánh bại. Chịu thua vô dụng, Ngô Trinh chốc lát thay đổi thái độ bắt đầu hiên ngang lẫm liệt. Ngôn ngữ chung vừa mới đem Đại Tần cùng môn phái vinh nhục đặt tại mặt bàn phía trên, mặc dù vô sỉ chi vưu, nhưng trong lời nói cũng không nửa phần có thể chỉ trích chỗ. Mẹ, vạn nhất ta đáng yêu như thế lại lúc còn nhỏ xuất tiểu tử thật muốn gặp nạn. Các người đám này cao nhân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Ngô Trinh trong lòng trực đả cổ, mặc dù Tà Tư bên phải nghĩ, tốt xấu hắn còn cõng Phù Bảo Lang quan chức, Hoắc Vĩnh Ninh bọn người dù như thế nào không có khả năng quăng hắn mặc kệ, có thể sự tình quan tính mạng tổng thấy khó có thể an tâm. Vạn một là không cùng ra tay làm sao bây giờ? Nói đầu đầu cái không để yên, ha ha, rốt cuộc vẫn còn so sánh không thể so sánh. Nếu không, hai người vị cùng nơi thượng cũng thành, Mạnh Vĩnh Thục nhìn như không đợi được bình tĩnh. Kỳ thực ngôn ngữ trung tướng hai người đẩy không có đường lui. Tặc phụ nữ, xấu thành như vậy tâm còn độc, Ngô Trinh thầm mắng một câu, không thể buông tha dũng giả thắng, càng là sự đáo lâm đầu Ngô Trinh càng là trấn tĩnh. Hướng Lục Phỉ Yên đầu đi cái không cho phép nghi ngờ dứt khoát kiên quyết ánh mắt, lại ý bảo Lâm Cẩm Nhi đỡ lấy nàng thối lui một bên. Lại xoay người đối mặt Mạnh Vĩnh Thục khi hai mắt nhưng lại dị thường trầm ổn, chắp tay nói thỉnh tiền bối chỉ giáo. không phải do hắn không nhặt định rất nhiều, tiểu sư cô được Hàn Quy Nhạn truyền lời thối lui không xa, coi nàng không kém gì Mạnh Vĩnh Thục công lực, lại như thế nào cũng tới kịp đặt lên một tay. A, à, binh nhận của ngươi đâu này? Mạnh Vĩnh Thục cầm trong tay một thanh trường kiếm lạnh lùng nói. Vãn bối mới vừa nói qua không dám cùng tiền bối động võ, chỉ hết sức trốn tránh là được. Ngô Trinh hai tay trống trơn, hai chân hơi cong lấy một cái kỳ quái tư thế đứng vững. Tiểu bối bừa bãi, Mạnh Vĩnh Thục giận dữ trung sát ý bừng bừng phấn chấn, một cái lục phẩm tu vi tiểu tử không chỉ có dám lên tiếng khiêu chiến, còn nhẹ chậm ở nàng, làm sao có thể không giận. Nàng kiếm thế ngăn, nội lực nơi nơi trường kiếm phát ra suy suy âm thanh, mũi kiếm rung động liên tục không ngừng. Vô cùng đơn giản một cái thẳng đâm đã đem Ngô Trinh nửa người trên toàn bộ bao phủ tại kiếm quang phía dưới, đã sử xuất bảy thành công lực. Ngô Trinh song chân phát lực thân hình chợt lui, phía trước đều là kiếm thế, trái phải né tránh càng là dẫn đến liên tục không ngừng chuẩn bị ở sau, lui về phía sau mới có thể đổi lấy chậm một hơi cơ hội. Hắn thân pháp khinh công tự đến chuyên cần khổ luyện, toàn lực thi triển ra đến cực kỳ kinh người, xa siêu hắn hiện nay nội công tu vi. Dù là như thế, cũng bất quá là kề sát kiếm quang hiểm hiểm né qua. Mạnh Vĩnh Thục di một tiếng, cũng đối với Ngô Trinh thân pháp cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cũng cần một cái chớp mắt liền người nhẹ nhàng mà vào, kiếm quang như ảnh chụp hình vẫn là nhắm thẳng vào Ngô Trinh ngực. Nàng công lực xa góc Ngô Trinh vì cao, thân pháp tốc độ cũng vượt qua không ít, tại Ngô Trinh tung nhảy lui về phía sau vừa trong nháy mắt ở giữa liền là bắt kịp. Một kiếm này vạn vạn tránh không thoát, vừa đến Ngô Trinh vừa mới rơi xuống đất, trước đây nhảy đã dùng hết toàn lực, lúc này trước lực không đông đảo, lực mới chưa kịp. Thứ hai Mạnh Vĩnh Thục như thế nào hời hợt hạng người, ký bị tránh thoát một kiếm làm sao chịu làm hắn lại dễ dàng trốn thoát. Lúc này kiếm quang so trước nhanh hơn ác hơn, mà kiếm thế phối hợp dưới chân chính có tài khống chế bộ pháp, cái này giết thiên đao tiểu tử như còn dám chạy trốn, tiếp theo kiếm liền muốn tại hắn trên người chát cái trong suốt lỗ thùng. Lục Phỉ Yên nhỏ tiếng kinh hô bên trong, chỉ thấy Ngô Trinh song chân mãnh đặng mặt đất không lùi mà tiến tới, mượn đạp một cái lực mèo thân đánh về phía Mạnh Vĩnh Thục tả nghiêng. Mạnh Vĩnh Thục vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân bộ pháp không kịp thay đổi liền thuận thế đem trường kiếm hướng sau lưng không môn mở rộng Ngô Trinh bổ tới. Ngô Trinh mỗi một chiêu ứng đối đều là võ học tối kỵ, đem áo lót bán cấp đối thủ càng là ngu xuẩn tới cực điểm thực hiện, bàng quan cao thủ đều là nhíu mày lắc đầu hơi cảm thấy khó coi. Có thể ra ngoài dự tính chính là một kiếm này vẫn không được tay. Chỉ thấy Ngô Trinh phi phát theo Mạnh Vĩnh Thục dưới nách mặc đi, khiến cho nàng xuất kiếm góc độ tư thế cùng cực kỳ không được tự nhiên. Phi pháp chung mặc dù đem sau lưng bán cho đối thủ, lại giống sau đầu mắt dài tự đắc sắp xuất hiện kiếm đường dẫn nhìn xem nhất thanh nhị sở, kia song song đầy đất mặt thân hình cùng Mạnh Vĩnh Thục giao thoa mà qua khi sinh sôi hướng trầm xuống 10 tấc, vừa mới làm đánh rớt trường kiếm sát bên người mà qua, một kiếm này thế nhưng lại rơi vào khoảng không. Lúc này các khách xem mới lấy lại tinh thần đến, thậm chí có vài vị nhịn không được uống lên tiếng mầu. Mạnh Vĩnh Thục kiếm thế tự phi hời hợt, có thể Ngô Trinh thân pháp có thể nói tinh diệu cực kỳ. Như Lục Phỉ Yên, Lâm Cẩm Nhi bọn người tự biết Ngô Trinh chiêu thức ấy tại không trung tiệp như chim bay, tùy tâm biến hóa thân pháp vốn là tuyệt chiêu đặc biệt, tại người khác nhìn đến chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại không trung không hề mượn lực chỗ, kia sinh sôi chìm 10 tấc lại là sao sinh làm được. Không kịp tinh tế trở về chỗ cũ, Mạnh Vĩnh Thục mũi chân nhẹ chút mặt đất lại lần nữa truy tới, trường kiếm trong tay nhất hóa thành tam, thẹn quá thành giận chung không ngờ sử dụng 10 thành công lực. Ngô Trinh vừa mới sau khi hạ xuống đeo kiếm khí phá không tiếng lại đã, hắn đã không kịp làm một chút tự hỏi, toàn bộ động tác toàn bằng bản năng phản ứng. Chỉ thấy hắn thuận thế về phía trước khẽ đảo tứ chi chạm đất sau đồng thời phát lực, giống chỉ con cóc tựa như một cái trước tung. Đang ở không trung lại là một cái lật nghiêng, hiểm lại càng hiểm tránh ra. Ngô Trinh né tránh được mặc dù chít lại xảo, nhìn một bước cóc bay vút thêm như con lừa lười lăn lăn không kẽ hở nối tiếp bản, tư thế xấu xí tới cực điểm. Thực chiến lại hiệu quả thật tốt. Mạnh Vĩnh Thục công được ký mánh lại diệu hai kiếm lại lần nữa thất bại. Mạnh Vĩnh Thục vừa sợ vừa giận, nàng đang ở tràng trung lại tâm như gương sáng. Kiếm chiêu của mình kiếm ý liên miên như sông lớn thao thao bất tuyệt, có thể Ngô Trinh quái dị tư thế mỗi khi đem kiếm thế cắt đứt, rất khó chịu. Mà lấy hắn kém cỏi mấy bậc tu vi, như thế kinh người tốc độ phản ứng lại là như thế nào làm được. Ngô Trinh tâm vô bàng vụ, chỉ đem một thân nội lực toàn bộ bố ở thần kinh cùng da rẻ tế bào. Bằng da rẻ tế bào cảm ứng kiếm khí, lại dựa vào nhạy bén thần kinh cấp tốc phản ứng tránh né sát chiêu. Không dám đánh trả chẳng phải là nói xảo, trước đây hai nước đứng đầu Nhi Vũ Lâm nhân sĩ luận bàn tranh tài, Ngô Trinh thầm vận đạo lý bí quyết xác minh sau liền phát hiện phản ứng của hắn cực nhanh cũng không ở những cao thủ này phía dưới, có gan động thân nghênh chiến sức mạnh cũng đến từ này. Chính là cùng bàng quan khác biệt, chân chính dừng ở tràng thượng một chút không được khinh thường, một thân nội lực toàn bộ dùng tại chạy trốn phía trên, lại thế nào đến dư lực đánh trả. Mạnh Vĩnh Thục một đường truy khảm, vô luận kiếm chiêu như thế nào tinh diệu, tại hạ quyết tâm chính là túng, chính là trốn sách lược phía dưới. Mộ Trinh căn bản không cùng nàng giao thủ, chính là dựa vào cực nhanh phản ứng cùng xuất chúng thân pháp chạy trốn. May mà ứng đối chi phương hiệu quả kỳ giai, Mạnh Vĩnh Thục mặc dù chiếm hết thượng phong, trường kiếm lại mỗi khi lau Mộ Trinh góc áo xẹt qua, hoàn toàn vô công. Hai người một đuổi một chạy, Mạnh Vĩnh Thục nội công thâm hậu dư lực vô tận, Mộ Trinh lại đảo mắt liền mồ hôi rơi như mưa. Hai người tu vi lệch trời vậy chênh lệch vô có thể bù đắp, Mộ Trinh đã là toàn lực thi vì, mặc dù có thể tạm thời giữ cho không bị bại, có thể nội lực chung có tẫn thời gian. Hắn nhìn giống tại rát Mạnh Vĩnh Thục mũi lưu loan, nhiên trong này chi hung hiểm có thể nói mạng sống như treo trên sợi tóc, mỗi một lần né tránh đều là cùng tử thần sát bên người mà qua. Lại đấu một nén nhang thời gian, Mộ Trinh thân pháp như trước mau lẹ vô luân, nội lực tu vi thâm hậu vững chắc có thể thấy được lốm đốm. Tuy là bại thế, cuối cùng thượng vị bại trận, kỳ thật Mộ Trinh trong lòng không ngừng kêu khổ, theo chiêu thứ nhất bắt đầu liền đã đem hết toàn lực, chỉ trốn không hoàn thủ tất nhiên có thể dựa vào đạo lý bí quyết thần ký nhất thời không đến bị thua. Có thể tình thế chi nguy cấp bách giống như hành tàu ở dây thép bên trên cố tình còn nổi lên gió lớn. Lục Phỉ Yên nhìn xem lòng bàn tay trông tất cả đều là mồ hôi, nhưng lại so tự thân kết cục còn muốn khẩn trương mấy lần. Lâm Cẩm Nhi sớm rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt nhất không nháy mắt gắt gao nhìn thẳng Mạnh Vĩnh Thục kiếm trong tay thế, Mộ Trinh chỉ cần một cái hơi chậm, nàng liền muốn toàn lực ra tay giải cứu. Lại đấu nửa nén hương thời gian, đã là toàn trường khiếp sợ. Mộ Trinh mỗi một lần né tránh thành công đều dẫn đến kinh hô cùng ủng hộ âm thanh. Một cái hậu bối tuy là đầu cơ trục lợi, nhưng có thể chống được loại này tình cảnh quả thực không thể tưởng tượng. Phản ứng nhanh chóng có thể nói là thiên phú dị bẩm, có thể kia thân pháp chi tinh diệu chỉ dựa vào thiên phú cũng không thành, có thể thấy được hậu thiên phía dưới khổ công tu tập, nhất định là người bình thường khó có thể tưởng tượng hơn 10 năm như một ngày kiên nghị. Toàn trường trốn chui như chuột bò Mộ Trinh mồ hôi thấu trọng y, rơi ở trên mặt đất lộ vẻ vết ướt. Hắn càng đấu càng là chuyên chú, càng đấu càng là thần trí thanh minh. Người khác nhìn đến cực kỳ nguy hiểm. Tại hắn nơi này cũng là định liệu trước. Đạo lý bí quyết xa siêu đương thời võ học chỗ thần kỳ lúc này biểu hiện được tinh tế. Võ học cao thủ không một không nên nội ngoại kiêm tu chu đáo, đạo lý bí quyết cũng như thế, chỗ bất đồng chính là đạo lý bí quyết đoạt được nội lực có thể tùy tâm sở dục tập trung cùng một điểm. Tựa như hiện nay Mộ Trinh, nội lực toàn bộ vận dụng cùng thần kinh, da rẻ tế bào cùng hai chân, quyết định chạy trốn chú ý phía dưới nhưng lại làm Mạnh Vĩnh Thục không thể làm gì. Tái đấu một nén nhang. Mộ Trinh vừa mới hai cái liền lăn tránh thoát sát chiêu, tứ chi chống đất lấn tới khi không biết là nội lực kiệt quệ tay chân như nhũn ra, vẫn là trùng hợp tà trưởng chống tại bị mồ hôi tích thấm ướt mặt đất đánh cái trượt, một cái lảo đảo ngã xuống đất không dậy nổi. Sư Điệt gặp nạn đang ở trước mắt, lấy Lâm Cẩm Nhi đối với Mộ Trinh quen thuộc tất nhiên là biết hắn lại đang gặp may làm ngoan. Trong lòng mặc dù thầm mắng cái này tiểu láo cá, động tác lại không chậm chút nào rút kiếm bắt kịp quát dừng tay. Nàng khoảng cách mặc dù gần lại không kịp ngăn cản Mạnh Vĩnh Thục kiếm thế, đành phải trường kiếm chỉ hướng nàng áo lót, muốn ép nàng hồi kiếm tự cứu. So với lấy Mộ Trinh tính mạng, đương nhiên vẫn là nhà mình quan trọng hơn một chút. Mạnh Vĩnh Thục hồi kiếm chắn cái, song kiếm vừa chạm vào liền phân ra chung một đạo nhân ảnh điện tiềm vậy phát tới, lại tô lại mỉ cười duyên nói thắng bại chưa phân, muốn tới lấy nhiều khi ít sao. Một thân phục trang đẹp đẽ loan thải tình ống tay áo huy động liên tục, một bên tiếp nhận Lâm Cẩm Nhi, một bên khác lại phất hướng trên mặt đất Mộ Trinh nam tử hán đại trượng phu, lộ vẻ ngang ngạnh. Này phất một cái nhìn như không sợ hãi, Mộ Trinh đã là tóc gáy đứng đấy. 11 phẩm cao thủ ra chiêu há là hời hợt, chớ nói chi là hai người ở giữa có thâm cừu đại hận. Mộ Trinh bị dọa đến hồn phi phách tán, thảo nê mã gái điếm túi lạn phụ nữ, đây là muốn nhân cơ hội mưu sát chồng đến sao? Nhân vật chính quang hoàn đâu này? Nhân vật chính lock in phản diện chỉ số thông minh lo cao xáo lộ đâu này? Toàn bộ mẹ nó không có còn xuyên qua cái rắm, lão tử mệnh hôm nay muốn giao tại nơi này. Người khác cũng nhìn ra manh mối, mấy cái bóng người đang bay về phía tràng bên trong. Lục Phỉ Yên cách xa nhau không xa, miễn cưỡng để khí đánh bạc mệnh đi rút kiếm đâm về phía Loan Thải Tình bên hông, có thể khác hai cái bóng người lại phát sau mà đến trước. Hai người tại không trung điện quang hòa thạch vậy trao đổi hai chiêu lại cứng huých một trường riêng phần mình bay xuống, trong này một người thuận thế bay ra một cước chính đá vào Lục Phỉ Yên thân kiếm phía trên, làm nàng cả người đại chấn trường kiếm rời tay, càng là thân thể yêu kiều như bị điện giật bình thường không ngừng run rẩy. Mềm mại tiếp tiếp chờ trụ Hoắc Vĩnh Ninh, lại đá bay Lục Phỉ Yên trường kiếm sau chắp tay trước ngực hiểm nói Hoắc đại nhân thứ lỗi. Ký thắng bại chưa phân vẫn là không muốn quấy nhiễu bọn hắn luận võ mới là. Thập nhị phẩm võ giả quả nhiên không giống người thường, nàng chắp tay hành lễ khi co lại khuỷu tay lại kẹp lấy Hàn Quy Nhạn một đầu lạn ngân roi thép. Lâm Cẩm Nhi cùng Loan Thải Tình trước đây dĩ nhiên ước hẹn, hai người ký động lên tay cũng là đúng hẹn cử chỉ cũng không không ổn. Về phần Loan Thải Tình hướng Mộ Trinh phất một cái khi Mạnh Vĩnh Thục lui tại một bên vẫn chưa lấy nhiều khi ít, cũng không tính là phá hư quy củ. Mộ Trinh không thể không tiếp được Loan Thải Tình phất một cái về sau, thân thể khinh phiêu phiêu bay lên, gương mặt kinh ngạc chung cũng chưa bị thương. Loan Thải Tình kia phất một cái giấu diếm âm tình tự không nên nhiều lời, Ngô Trinh vì sao lông tóc không hư hại làm người ta nghĩ mãi không có lời giải. Khá vậy không phải do người khác tế nghĩ tiếp, chàng trung hai đối với nhân lại đấu tại một chỗ. Lần này so trước càng thêm hung hiểm, Lâm Cẩm Nhi cùng Loan Thải Tình một người thập phẩm một người 11 phẩm, chiếm đi vốn cũng không tính quá rộng xưởng viện tình một nửa không gian. Ngô Trinh không dám tới gần, tránh chuyển xê dịch chỗ ngồi nhỏ hơn càng chen, nhất thời cực kỳ nguy hiểm, mười hơi thở ở giữa liền nghe suy suy âm thanh, góc áo liên tiếp bị vẽ ra ba đạo phá vết. Lâm Cẩm Nhi vốn yếu đi một bậc, tại Loan Thải Tình như xuyên hoa hồ điệp phiêu giật linh động, lại màn mưa nhao nhao vậy gấp gáp thế công hạ đỡ trái hở phải, nhất thời càng không để ý tới Ngô Trinh. Nguy cấp bách trung linh cơ vừa động nói trưởng môn sư huynh toàn tâm toàn ý đợi công chúa năm đó vì sao như vậy tuyệt tình. Một lời tiêu phá không thể chạm đến riêng tư, Lâm Cẩm Nhi có thể nói đem chính mình đưa thân vào chúng tên chỉ. Một mặt là trong lòng có sở chấp niệm, bỏ lỡ cái này cơ hội lấy hai người thân phận có khác không tiếp tục ngay mặt hỏi rõ cơ hội, về phương diện khác là Ngô Trinh thân ở hiểm địa, ngang nhiên phạm cái kiêng kỵ có thể đem lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đến trên thân thể của mình, hắn hoặc có thoát thân cơ hội. Ha ha ha, có ý tứ, Loan Thải Tình giọng nhẹ nhàng cười nói bản công chúa yêu làm như thế nào, đến phiên ngươi để ý tới. Ngươi lại là thân phận gì? Song trưởng vung ra một chuỗi lưu vân thủy tụ, thế đại lực trầm thẳng đến Lâm Cẩm Nhi mặt. Ta là trưởng môn sư huynh chưa quá môn thê tử. Lâm Cẩm Nhi gian nan tiếp được thở dốc nói. Nha, Loan Thải Tình bỗng nhiên lui về phía sau ba bước hai tay lồng tại tay áo trung ngoạn vị đạo có phải là hắn hay không còn quên không được bản công chúa, ngươi ghen ghét Nhi à nha. Ghen ghét Nhi thuận tiện nói thẳng ra đến, làm gì giả vờ lòng dạ trống trải vậy nói một chút ngốc nói. Nàng vừa dừng tay. Mạnh Vĩnh Thục cũng không tiếp tục ép sát, ngược lại xoay người hướng cửa viện nhìn lại gương mặt khẩn trương. Ngươi, Lâm Cẩm Nhi vừa thẹn vừa giận, còn đợi truy vấn mới phát hiện người khác đều đứng dậy nhìn phía cửa viện, không khỏi cũng thuận theo tầm mắt của mọi người nhìn lại. Ngô Trinh thở dốc phì phò vài lần nghĩ dãy dụa đứng dậy lại thấy cả người thoát lực, như thế nào đều dậy không nổi. Lần này nội lực toàn bộ kiệt quệ được không phải lúc, tại cửa viện như giống như tiên tử thanh tao lịch sự giá lâm mỹ nữ trước mặt ném cái đại xấu. Chỉ thấy hấp dẫn toàn bộ mọi người ánh mắt nữ tử hai tay long tay áo hợp tại bụng trước. Trên đỉnh đầu cao sơn ném ra kế, sau đầu một nửa như thác nước tóc dài cúi xuống mà rơi cho đến eo sống. Duệ đỏ thấm váy dài ngực ở giữa thêu chuôi nhẹ la cây quạt nhỏ, váy chỗ cũng là vài miếng trắng nõn lưu vân, rộng thùng thình cắt toàn bộ dấu không đi thân hình đường cong lung linh là lướt, nếu là thoáng bó sát người một ít, cũng không biết đem là như thế nào mê người. Nàng mang theo chỉ mặt nạ hoàng kim chỉ lộ ra một đôi hồ nước vậy ba quang lăn tăn đôi mắt thấy không rõ dung mạo. Có thể một thân khí chất liền giống như chuôi này nhẹ la cây quạt nhỏ mặt quạt thượng thác cử bạch liên thanh hà, chính là vô cùng đơn giản đứng lấy liền nhã đến trình độ cực cao. Không, mạo muội trước tới quấy giày, chư vị đại nhân xin thứ lỗi. Kia âm thanh như hoàng oanh khinh đề chi thúy, nếu như mật khuấy nhu từ chi ngọt, nói không ra dịu dàng dễ nghe. Nhấc tay đầu chân ở giữa một cách tự nhiên toát ra một cỗ diễm lệ, hình như toàn thân trên dưới không một chỗ không phải là tự nhiên hình thành yêu kiều. Hương phàm phu nhân đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, là bản quan lỗi. Hoặc Vĩnh Ninh dẫn đầu, Yến Tần hai nước gia nhân đều tiến lên chào. Có thể cùng Phúc Tuệ công chúa Loan Thải Tình giành được chiếm được giống nhau phô trương, người tới tất nhiên là Yến Quốc nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, Trúc gia gia chủ Trúc Nhã Đồng. Không dám, Hoắc đại nhân nói quá lời. Trúc Nhã Đồng hơi hơi khẽ chào cười nói hôm qua lừa gạt đại nhân hô tôn hàng quý, không khéo bản phu nhân có việc gì trong người chưa từng nghênh tiếp quá mức mất lễ phép. Hôm nay đặc qua lại bái. Đại nhân chớ trách, nàng lễ tiết quá mức vì chu đáo, nhân lại ôn nhã dễ gần, làm ai cũng sinh lòng hào cảm. Về phần vì sao biết được nàng nở nụ cười, kia dưới mặt nạ gương mặt mặc dù không thể nhìn thấy, hơi cong đôi mắt lại có thể làm mỗi cá nhân đều cảm nhận được ý cười. Hàn huyên vài câu, Trúc Nhã Đồng nhìn quét toàn trường sau cất bước đi trước, đám người một cách tự nhiên nhường ra một đầu con đường, hiện ra vẫn sừng sững ngồi ở chủ vị Loan Thải Tình. Hai nữ đối diện, Loan Thải Tình mặc dù đang cười cũng không đứng dậy. Trúc Nhã Đồng không ngại nhưng cũng không lý, tự mình cúi người nhặt lên rơi xuống tại Loan Thải Tình chân một bên trường kiếm phùng tại lòng bàn tay lật nhìn một trận, đi đến Lục Phỉ Yên bên cạnh nói quả thật tốt kiếm. Mà nhãn danh không kém truyền, giống như muội muội diễm danh giống hệt nhau. Phu nhân trước mặt, người nào còn dám nói Mỹ chẳng phải làm trò cười cho người trong nghề. Lục Phỉ Yên hai tay phùng nhận lấy hồi bội kiếm hoàn lễ nói. Muội muội quá khiêm nhượng, thiên tư quốc sắc thế sở hãn hiểu, muội muội nhân tài như vậy tự nhiên đương đắc thứ nhất. Trúc Nhã Đồng từ đầu thượng nhổ xuống một cái châu châm nói vội vàng ở giữa chưa từng ứng phó tốt lễ, món này muội muội trước hết mời nhận lấy. Phú giáp thiên hạ trúc gia chủ nhân tùy thân đeo đồ vật khởi là phàm phẩm. Kia châu châm tạo hình thành rưỡi đóa hoa mai, đỏ trắng tướng ở giữa đều không phải là nhuộm màu mà là ngọc thạch tự nhiên hình thành, càng khó được trong này lại có nhàn nhạt mai hương. Lục Phỉ Yên không biết thân phận tôn quý như vậy Hương Phàm phu nhân vì sao đối với chính mình làm quen, cũng là thoải mái nhận lấy. Trúc Nhã Đồng đưa ra châu châm lại xoay người hướng Lâm Cẩm Nhi nói, so với sư tỷ của ngươi, ngươi nhưng mà sai. Sư tỷ như tiên tử Lâm Phàm, tiểu nữ tử tự nhiên là không sánh được. Lâm Cẩm Nhi cũng là không hiểu ra sao, đành phải thuận theo nói khiêm nói. Ba, Trúc Nhã Đồng giơ tay lên cho Lâm Cẩm Nhi một cái bạt tai, xuống tay mặc dù không nặng, âm thanh lại thúy lại vang. Lâm Cẩm Nhi che lấy gò má nhục nhã này ra, nàng chỉ cảm thấy Trúc Nhã Đồng vừa khoát tay trên mặt liền đã trúng một cái, lúc này chính nóng rát làm đau, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Phúc Tuệ công chúa ngay mặt khởi có thể vô lễ như thế. Trúc Nhã Đồng gần sát Lâm Cẩm Nhi trước mặt nói, là của ngươi, không nên thường. Không là của ngươi, thường cũng thường không đến, một trường này chính là muốn ngươi nhớ kỹ thân phận của mình. Lâm Cẩm Nhi đôi mắt phiếm hồng, nàng biết rõ Trúc Nhã Đồng đối với lần này hành ý nghĩa trọng đại. Cho dù lần này làm nàng tại trước công chúng ở giữa ném đại xấu, vẫn sâu hít thở sâu vài hớp, cúi đầu nhẹ giọng nói, Trúc gia chủ dạy rất đúng. Trúc Nhã Đồng trước mặt mọi người lập uy, đổ vô khoai ý, lại từ tay áo trung lấy ra một cái hộp gấm nói, muội muội chớ nên trách tội, cấp bậc lễ nghĩa cho phép không thể không có này khiển trách. Một điểm lặt vặt cấp muội muội bồi cái không phải là. Tạ Trúc gia chủ ban thưởng. Lâm Cẩm Nhi không muốn ngẩng đầu, tiếp nhận hộp gấm im lặng không lên tiếng lui về đám người. Chợt nhớ tới Trúc Nhã Đồng nói đại có đạo lý, trước mặt mọi người đắc tội Loan Thải tình không tốt xong việc, Trúc Nhã Đồng kiểu trách phạt ở mặt mũi chuyện lớn, kỳ thực nhẹ như không có gì, Loan Thải tình như lại muốn trách tội, chính là tại phất Trúc Nhã Đồng mặt mũi, nhân ra không hẳn đáp ứng. Nghĩ thông suốt những cái này, vội vàng ngẩng đầu hướng Trúc Nhã Đồng đầu đi cái cảm kích ánh mắt. Trúc Nhã Đồng khóe mắt lại là khẽ cong, nếu là vạch trần mặt nạ kia tự nhiên cười nói nhất định là khuynh quốc khuynh thành. Nàng lại lần nữa xoay người mang lên chéo quần bay lên. Nhẹ nhàng bước đi một bên hành vừa nói quấy rối chưa vị hứng thú vạn phần băn khoăn, chính là Trúc gia từ trước đến nay lấy sinh ý làm căn cơ, nghe nói Tần quốc gia hiếm lạ đồ vật, bản phu nhân thật sự là thiếu kiên nhẫn á. Ngô đại nhân, ta đặc cho ngươi mà đến. Loan Thải tình ngồi ngay ngắn chủ vị, trên cao nhìn xuống có nhiều hăng hái nhìn Trúc Nhã Đồng hướng Ngô Trinh đưa ra tay ngọc, thật sự nhịn không được lộ ra cổ quái cực kỳ ý cười. Trúc Nhã Đồng a Trúc Nhã Đồng, ngươi diễn như vậy vừa ra diễn cuối cùng vẫn là vòng không ra con của ngươi. Ha ha ha. Ngươi cũng biết bản công chúa hôm nay vì sao chưa lấy tính mệnh của hắn. Ngô Trinh không giải thích được nhìn vị này tuyệt sắc mỹ phụ hướng đến gần mình, còn vươn tay dục kéo hắn đứng dậy. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới không dám phật vị này quý phụ nhân mặt mũi, bất đắc dĩ hư đáp ống tay áo âm thầm để khí. Không nghĩ Trúc Nhã Đồng lập trường kéo cầm tay hắn cánh tay đưa đến một cỗ hùng hậu lại ôn nhu nội lực, nhẹ nhàng đem hắn nhắc tới. Cỗ kia thanh nhã tự nhiên hà hương tập kích đến tràn ngập quanh thân, dường như có định thần hiệu quả. Ngô Trinh thầm nghĩ việc là hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Trước đây Loan Thải tình phất một cái tuyệt đối không nhẹ, hắn đem hết toàn lực cũng vạn vạn không tiếp nổi. Có thể cậu kia giấu giếm âm kinh nội lực cùng chính mình song trường vừa đụng, lại có một nửa giống như nước sữa giao hòa bình thường xen lẫn trong một chỗ lại tiêu tán ở vô hình, tiếp lấy Loan Thải tình không biết sao không hiểu triệt hồi dư thừa nội lực, mới để cho hắn không bị thương chút nào. Chẳng lẽ này kỵ nữ bỗng nhiên lương tâm phát hiện thả chính mình một con ngựa. Việc này đã đầy đủ kỳ quái. Trúc Nhã Đồng hiện nay đối với chính mình càng là quái tới cực điểm. Mỹ phụ mặt nạ trên mặt điêu khắc được cực kỳ tinh tế, thậm chí liền lông mày đều là căn căn rõ ràng. Có thể mặt nạ cuối cùng mặt nạ, không có biến hóa, không có thần sắc, không biết bộ dạng này mặt nạ phía dưới khuôn mặt lúc này lại là như thế nào thâm sâu khó lường. Hắn thế nhưng sửa cửu truyền huyền dương quyết, ha ha ha, có ý tứ, thật sự rất có ý tứ. Môn công pháp này tu đi xuống sẽ phát sinh cái gì, ta rõ ràng, Trúc Nhã Đồng ngươi cũng rõ ràng. Bản công chúa thật muốn biết sau này sẽ phát sinh cái gì, người có khả năng hay không cứu hắn. Người muốn như thế nào cứu hắn? Nha, người nhất định, người cứu hắn thời điểm bản công chúa nhất định phải tại bên cạnh nhìn cái rành mạch, lại nói cho cấp khắp thiên hạ nhóm người biết. Có phải hay không rất thú vị, so với tại nơi này giết hắn đi, quả thực thú vị 1.000.000 lần. Người nói là không phải là nha, Trúc Nhã Đồng, còn có, Lục Phỉ Yên bất động ta còn không biết, vừa động ta liền minh bạch hả? Bách Mị thân thể. Ha ha ha, ôi, con trai ngoan của ngươi cùng sư môn trưởng bối loạn luôn bị toàn bộ thiên hạ nhân phỉ nhổ thời điểm nha, ngươi lại có thể hay không cứu hắn? Như thế nào cứu hắn? Loan Thải tình cười đến giống đành phải ý hồ ly, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng kéo lên Ngô Trinh sau quay đầu nhìn phía nàng nói thánh trên dưới ý chỉ muốn đối với Tần quốc đến làm cho lấy lễ đối đãi, không biết Phúc Tuệ công chúa vì sao không tuân theo ý chỉ ra chiêu dục thương Ngô đại nhân? Phải không đem thánh chỉ đặt ở trong mắt sao? Bản công chúa sự tình còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Trúc Nhã Đồng, người yêu run uy phong chiều người khác run đi. Loan Thải tỉnh tay thác cái má cười đến cười tâu tóe, hoàn toàn không trách tội Trúc Nhã Đồng ngỗ nghịch ngôn. Nga, Trúc Nhã Đồng hừ ra tiếng tiếng mũi nói bản phu nhân mặc dù không muốn tham dự quốc sự, cũng không thể đối với bách quan triều chính khoa tay múa chân. Nhưng thân là nhị phẩm cáo mệnh, công chúa như đạo đức cá nhân có mệt vẫn có thể nhắc nhở một hai. Phúc Tuệ công chúa, ngài nói đúng không là? Nàng âm thanh càng nói càng nhỏ, đôi mắt lại càng ngày càng sáng. Ánh mắt kia kỳ dị được giống như tầm mắt toàn bộ tụ tập tại Loan Thải Tình một người trên người, hình như đôi mắt trông sáng rọi không phải là bốn phía bay lên, mà là một đạo thẳng tắp cột sáng thẳng chành Loan Thải Tình. Hương phàm phu người, thủ hạ Lưu Tình, Loan Thải Tình tùy tùng qua sợ hãi gấp gáp chạy về phía hai nữ đối diện ánh mắt bên trong, nhưng này đạo thấy không rõ không nói rõ cột sáng do như thực chất, tùy tùng vừa đụng tới cột sáng bên cạnh liền đánh mất thần trí bình thường ngốc ngẩn ngơ ở. Kia giật mình ngạc nhiên thần sắc cùng phía sau hắn ngồi ngay ngắn Loan Thải Tình giống nhau như đúc. Chương 5 tranh kỳ đấu diễm mộng chết nước ngoài. Chuyện lạ nhất cọc tiếp lấy nhất cọc, Ngô Trinh ở cái thế giới này vẫn là lần đầu cảm giác não dung lượng có chút không đủ dùng. Trúc Nhã Đồng đại danh năm mới liền truyền khắp thiên hạ, tại tu vi leo lên thập nhị phẩm lại trở thành Trúc gia chủ nhân sau đó, càng là khoác lên một tầng thần bí quang hoàn. Nàng tại Yến Quốc sinh ra trưởng thành, nhận biết nàng bộ mặt người không hẳn thiếu. Có thể bộ kia mặt nạ hoàng kim từ đó vẫn là thành nàng công khai lộ diện khi tiêu phối. Như vậy thân phận phu nhân trước mặt người khác làm việc tất có nguyên nhân không có khả năng làm điều thừa, ít nhất Ngô Trinh liền cảm giác sau mặt nạ người thâm sâu khó lường, khó có thể nắm lấy. Theo thập kiếm lễ vật Lục Phỉ Yên, đến trường quạc giáo huấn Lâm Cẩm Nhi, lại tự tay nâng dậy Ngô Trinh, lại đối với Loan Thải Tình bỗng nhiên ra tay, không rõ người chỉ sẽ cảm thấy vị này Trúc gia gia chủ lại như thế nào thân phận cao quý cũng bất quá là tên nữ tử, vẫn tránh không được tùy hứng cùng quái đản. Nhưng ở Ngô Trinh bực này bình tĩnh lại giỏi về tự hỏi người nhìn đến. Trong này mùi vị lại khác nhau rất lớn, khắp nơi lộ ra thâm ý. Chỉ thấy dần dần ngã về tây tà dương phía dưới, bóng người tầng tầng lớp lớp viện tỉnh yên tĩnh như đêm khuya. Thế cho nên mỹ phụ kia một đôi cách xa huyễn ma đồng dắt Loan Thải Tình cùng thị vệ trái phải dao động, kia nhẹ rơi xuống đất rậm châm tiếng rõ ràng có thể nghe. Trúc Nhã Đồng ánh mắt giống như hóa thành vô số thấy không rõ sợi tơ quấn tại Loan Thải Tình cùng thị vệ trên người, đem hai người biến thành tùy tâm sở dục sách tuyến rối gỗ. Ngô Trinh đứng ở Trúc Nhã Đồng sau lưng thấy không rõ nàng ngay mặt, tất nhiên là đánh chết hắn cũng không dám vào lúc này nhìn nàng ngay mặt. Mà làm hắn giật mình không chỉ có là chiêu thức ấy thần kỳ cách xa huyễn ma đồng, càng ở chỗ như thế nhiều yến quốc cao thủ ở đây, cũng không một người tiến lên ngăn cản. Không muốn, không dám. Cho đến lúc này, Ngô Trinh mới biết yến quốc nhất xà nhất hạt nghe đồn phi hư. Hai nữ đều là diễm tuyệt nhân gian tuyệt sắc, là bất kỳ nam nhân nào đều mơ tưởng chiếm giữ nữ tử. Có thể thiên hương hoa quý. Nhiều màu rực rỡ bề ngoài hạ che giấu chí mạng nguy hiểm. Loan Thải Tình ý cười nghiêm nghiêm khi bỗng nhiên ra tay mặc dù không khỏi không chỗ nào hiệu quả, nhưng Ngô Trinh hết sức khẳng định đó là đoạt mệnh một trường. Về phần Trúc Nhã Đồng, người này giống như tiên tử tao nhã, thanh hà vậy nhàn uyển phu nhân, tại mặt nạ sau hình dáng lại là như thế nào? Kia một chút tùy theo nàng leo lên gia chủ bảo tọa đường xá nhất vừa biến mất gia tộc trường lão sớm dẫn tới thế gian vốn đã lời đồn đãi nhau nhau, bây giờ nhìn đến không hẳn tin đồn vô căn cứ. Được dù nhân chỗ tạm tha người, bần ni cả gan, kính xin hương phàm phu nhân dừng tay. Ở đây có tư cách cũng có năng lực nói câu nói này bất quá hai người, mềm mại Tiếc Tuyết chính là một cái trong số đó. Nàng vũ khởi rộng tùng tình ống tay áo hướng Trúc Nhã Đồng thắt lưng bay tới. Trúc Nhã Đồng tả chân sau đạp xuống thân độ lệch gần phân nửa vòng, hơi đổi quá khuôn mặt ánh mắt như trước chăm chú nhìn Loan Thải Tình, giọng nhẹ nhàng cười nói sư tỷ phải làm hòa sự lão sao. Mềm mại Tiếc Tuyết đánh khuyên can chủ ý. Có thể một tên thập nhị phẩm võ giả cho dù tùy tay huy vẩy đều mang theo rất lớn uy lực, không thể khinh thường. Trúc Nhã Đồng cũng vung lên ống tay áo, đem mềm mại Tiếc Tuyết chiêu thức hóa ở vô hình. Ai, hương phàm phu người, bần ni đắc tội. Mềm mại Tiếc Tuyết nhất chiêu thất bại sau xin lỗi một tiếng, ra chiêu đột nhiên tăng nhanh. Chỉ thấy hai nữ đồng thời khoản bại ống tay áo, mềm mại Tiếc Tuyết tay áo như cự điểu dương cánh, Trúc Nhã Đồng hoa áo lót như thải điệp bay tán loạn, ở đây trung nhân ở đương thời đều đáng được xương cao hơn tay. Nhưng trừ bỏ cực kỳ có hạn vài vị ở ngoài, dư nhân chỉ có thể gặp đầy trời đều là tay áo ảnh, căn bản thấy không rõ ra chiêu động tác. Thật là lợi hại, Ngô Trinh thầm nghĩ trong lòng, dù là hắn đã đem đạo lý bí quyết vận đến trình độ cực cao vẫn cảm giác vô tích có thể tìm ra, nếu là đối đầu này nhóm cao thủ tất nhiên nhất chiêu đều không tiếp nổi. Càng đáng sợ hơn chính là, Trúc Nhã Đồng một bên phái giải mềm mại Tiếc Tuyết thế công, kia thần kỳ cách xa huyễn ma đồng vẫn chưa bởi vậy bỏ giờ nửa chừng, Loan Thải Tình cùng thị vệ còn đang nàng ánh mắt bao phủ phía dưới. Một chớp mắt hai người đã hủy đi 10 đến chiêu, Trúc Nhã Đồng đủ để bất động lại phân tâm nhị dụng lộ vẻ cao bán chủ. Chính là tại mềm mại tiếp tiếp liên miên vô tận mau đánh thế công hạ cách xa huyễn ma đồng uy lực có điều yếu bớt, Loan Thải Tình không còn thất thần vậy toàn bộ từ nàng sở trường khống, nàng thân thể yêu kiều run rẩy hốc mắt kịch nhảy, dùng hết toàn lực muốn nhắm lại hai mắt. Nhưng mà Trúc Nhã Đồng giống như là thật sự nổi giận, tình nguyện tại mềm mại tiếp tiếp thế công hạ toàn bộ chỗ thủ thế rơi hết hạ phong, tại Loan Thải Tình mí mắt vừa hạ một chút khi liền lại tăng lực, làm nàng tinh mâu đại trương, dù như thế nào cũng hợp không lên. Hai vị võ công cao thật làm người ta đại khai nhãn giới. Bản quan cũng là ngứa nghề thật sự. Hoặc Vĩnh Ninh chậm rãi đạp lên, ở Trúc Nhã Đồng cùng mềm mại tiếp tiết nghiêng phía sau đánh ra hai trường. Này hai trường chính là từ từ đẩy mạnh, thêm nữa đã xuất nói nhắc nhở trước đây cũng không đánh lén mưu lợi chi ý. Song trường đánh ra khi lực đạo lại hùng hồn mạnh mẽ, giống như con thuyền tại đại dương mênh mông trung bổ sóng chạm biển. Trúc Nhã Đồng cùng mềm mại tiếp tiết càng đấu chính cấp bách, cùng không dám tiếp tục đại ý cứng rắn nhận lấy một trường này song song tung nhảy tránh đi. Trúc Nhã Đồng dưới chân vừa động cũng thuận thế triệt hồi cách xa huyễn ma đồng. Loan Thải Tình cả người mềm yếu, chính là cường chống lấy một hơi hết sức bảo trì tư thế ngồi phong độ mới không ngồi phịch ở trên ghế dừa, kia trầm trọng hô hấp dẫn tới tràn đầy bộ ngực cao thấp kịch liệt phập phồng, cả người giống là mới vừa kịch đấu một hồi vậy mồ hôi đầm đìa, liền dưới sống mũi phương môi trên chỗ vùng đều hiện đầy một vòng bạch mao mồ hôi. Nàng hít sâu một hơi cường lộ nụ cười nói Hương Phàm phu nhân nói đúng, bản công chúa thụ giáo. Trúc Nhã Đồng ánh mắt đảo qua, ẩn tại dưới mặt nạ nhíu mày, gật gật đầu cũng không đáp nói. Ha ha ha, Yến Quốc võ học quả nhiên sâu không lường được, bản quan kính nể không thôi. Đến đến đến, còn mời ngồi xuống nghỉ lấy. Đại Tần Trung Thư Thị Lang bằng tụng đức phủng đến bát trà, chưa cấp Loan Thải Tình đưa lên một ly, lại thỉnh Trúc Nhã Đồng cùng mềm mại tiếp tuyết ngồi xuống dâng trà. Hắn bản không nên xuất hiện tại nơi này, chính là Loan Thải Tình cùng Trúc Nhã Đồng trước sau đến, vị này Đại Tần phó làm cho tự không thể không xuất hiện. Bàng Thị Lang chê cười. Trúc Nhã Đồng vừa xuất hiện liền sinh sôi đem mềm mại tiếp tuyết cùng Loan Thải Tình ép xuống, không phải chỉ dựa vào nàng Trúc gia gia chủ thân phận, kia một tay thiên nhân thần kỹ cũng quan lại toàn trường, không ai bằng. Nàng cúi đầu khom lưng khẽ chào, dù chưa đứng dậy cũng biểu hiện cấp bậc lễ nghĩa quấy rối nhã hứng là thiếp chi quá, chưa quân kính xin tiếp tục, thiếp cũng tốt nhất nhìn đã mắt. Lập tức lại hướng Ngô Trinh vẫy tay làm cái tư thế xin mời, làm hắn ngồi ở mình bên người. Nàng đã nói trước vì Ngô Trinh mà đến, lúc này mới mặc dù ở thân phận không hợp nhưng là việc gia có theo. Không hiện quá mức đột ngột. Ngô Trinh không dám chống lại, không theo cũng là rơi xuống vị này thân phận tôn quý mỹ phụ mặt mũi, vội vàng lên phía trước sau khi hành lễ ngồi xuống. Trong não tất cả đều là mới vừa rồi tinh diễm tới cực điểm một màn, không biết là Trúc Nhã Đồng không muốn lộ rõ dáng người, vẫn là nàng vốn cũng không hì quần áo bó chặt cưỡng ép, thân quần áo váy dài lỏng lỏng lèo lèo liền eo hông dây lưng lụa cũng không hề, làm nàng cả người giống như sau mặt nạ gương mặt giống nhau thần bí. Có thể trước đây ngồi xuống tư thế khẽ chào, thân trên nghiêng về trước cúi đầu khom lưng, xác nhận bằng phẳng hữu lực bụng cùng quần lót cắn eo hông váy y, làm buộc chặt trước ngực quần áo bị hai luồng to lớn vật nặng ép ra lưỡng đạo độ cong kinh người nửa vòng tròn. Lờ đãng vô cùng đơn giản động tác như xuân hoa nộ phóng, rung động lòng người. Nhấc tay đầu chân không nên tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng tự thành kiều diễm tuyệt luân. Thiên kiều thân thể, nhất định là thiên kiều thân thể. So với nhãn nhi lược nguyệt thân thể càng hơn một chút. Chính là sư cô bách mỹ thân thể cũng giống như hơi có không kịp. Cặp kia mỹ nhũ càng là, hô, không biết cùng nhãn nhi cùng sư cô so với đến ai lớn hơn nữa một chút. Xúc cảm lại là như thế nào? Mới vừa rồi một hồi kịch chiến, Trúc Nhã Đồng cũng hao tổn lực không tiểu cái trán đầy mồ hôi. Tại mỹ phụ trên người trở về chỗ cũ vô cùng sâu kín hà hương hun đúc bên trong, Ngô Trinh mơ mơ màng màng suy nghĩ lung tung, không thể không dùng cận tồn một tia thanh minh vận khởi đạo lý bí quyết cố thu nhiếp tinh thần. Yến Quốc cao thủ có chuẩn bị mà đến lại bị Trúc Nhã Đồng nhất trộn lẫn, tiếp tục nữa cũng khó tránh khỏi qua loa xong việc. Mà Trúc Nhã Đồng lộ một tay thiên nhân thần kỹ, phóng nhãn thiên hạ con này có thể vì không quá nửa trường số, ở đây không một nhân cùng được, lúc này lại lên sân khấu chính là rơi nhân chỉ trỏ mà thôi. Đào Kinh Võ trong lòng bất mãn cũng không thể tránh được, đành phải thầm than nếu là trưởng môn sư huynh lúc này đương không cho Trúc Nhã Đồng độc lĩnh phong tao, đáng tiếc Yến Quốc có khả năng cùng chi địch nổi trừ bỏ Yến Hoàng cùng Khư Nguyên Hoán, không tiếp tục đệ tam người. Ngô Hiền chất tuổi còn trẻ đã cụ bất phàm nghệ nghiệp, quả nhiên là có chí không ở lớn tuổi. Liền Bần Ni đều có một chút ghen tị bọn tiểu bối tuổi trẻ đầy hứa hẹn rồi. Mềm mại tiếp tuyết đánh vỡ cục diện bế tắc có vẻ rất là sinh động Hoắc đại nhân, chúng ta này đồng lứa thì giờ tiệm lão cuối cùng muốn thối vị nhượng chức, như thế thịnh nếu không làm các đệ tử tham dự trao đổi một hai, chẳng phải tiếc nuối. A, mềm mại trưởng môn lời nói có lý, nguyên bản hắn đối với cục diện dưới mắt cũng có chuẩn bị. Ngô Trinh càng là bị phía dưới đòn sát thủ, lấy võ công của hắn cùng cơ trí thế hệ tuổi trẻ khó gặp địch thủ. Có thể chuyện hôm nay thái phát triển đã hoàn toàn mất khống chế, Ngô Trinh mới vừa cùng thập phẩm cao thủ Mạnh Vĩnh Thục kịch đấu một hồi như thế nào còn có thể tái đấu, nhất thời do dự nói chính là Hạ Quan mang đến tiểu bối không nhiều lắm, Ngô Hiền chất lại thở gấp chưa định, sợ là nan vào pháp nhãn. Ngô Trinh nghe mềm mại tiếp tiết cùng Hoắc Vĩnh Ninh đối đáp, ánh mắt thuận Lý Thành Trương theo Trúc Nhã Đồng trên người bỏ qua. Lệ sắc trước mặt khởi hữu không thường chi lý, chỉ cảm thấy nàng cả người dáng vẻ tự nhiên hình thành vậy tao nhã tới cực điểm, đối với một tên mang đồ che mặt nữ tử tới nói có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Trừ bỏ mới vừa rồi nhìn thoáng qua, Trúc Nhã Đồng dáng người vô tích có thể tìm ra, lẽ ra lại như thế nào động tác tao nhã cũng xưng không lên cái gì tuyệt sắc. Khốn hoặc một hồi lâu Ngô Trinh mới phát hiện mấu chốt trong đó, mặt nạ hoàng kim. Hình như có kỳ diệu cảm ứng, Trúc Nhã Đồng mấy tại thứ nhất thời phát hiện Ngô Trinh đối diện cụ cảm thấy hứng thú sau liền quay đầu đi đến nhìn thẳng hắn. Trong miệng tuy là câu được câu không nói chuyện phiếm, lại làm cho toàn bộ phó mặt nạ chính hướng về Ngô Trinh, từ hắn thấy rất rõ ràng. Đây là một bộ không biết bao nhiêu cao thủ thợ thủ công hao tổn tận tâm huyết mới có thể chế tạo mặt nạ. Vàng ròng vì để khiến nó lóe lên vàng óng sáng bóng, kia mấy có thể loạn thật mày liễu cùng Trường Tiệp chính là dùng hắc ngọc nghiền nát thành nhỏ như sợi tóc tiểu viên bi, lại dùng tơ vàng mặc vào tương thành. Không những dùng tài liệu xa hoa, thợ khéo càng là xa hoa lãng phí, này một đầu lông mày sợ không thể một tên xào tượng hoa thượng mấy tháng mới hoàn công. Chính như Ngô Trinh trước đây suy nghĩ, mặt nạ lại như thế nào tinh tế, cuối cùng mặt nạ khô khan mà trống không biến hóa. Này một bộ lại cố tình có, nó có thể làm người ta dễ dàng đọc biết chủ nhân hỉ nộ ái ố. Cao thẳng mà ở nơi mi tâm hơi nhíu mũi, cùng với tự nhiên khép lại môi thơm cùng hơi vểnh khóe miệng, cộng đồng cấu trúc một bộ vui buồn lẫn lộn thần sắc, tới chỗ mấu chốt chính là cặp kia xuân thủy song đồng. Đồng hỉ tắc mặt hỉ, đồng giận tắc mặt giận. Ở đây không thiếu tuyệt sắc, nhưng như loan thải tình mắt chung không che giấu được phóng túng, như lục phỉ yên lại lúc nào cũng ai khổ réo rắt thảm thiết, như mềm mại tiếc tuyết tắc quá mức kỳ ảo. Như Hàn Quy Nhạn tắc quá mức kiên nghị, như Lâm Cẩm Nhi tắc ôn nhu che giấu toàn bộ. Thiên hạ thỉnh thoảng hứa chỉ có một người có thể để cho này phó mặt nạ cần khảm thượng một đôi mắt sau liền rất sống động, chỉ có kia một đôi có thể kể rõ thiên ngôn vạn ngữ đôi mắt chủ nhân Trúc Nhã Đồng. Nàng cười, mi tâm ở giữa nhíu lại mũi giống như một tên mối tình đầu thiếu nữ chính nhân lại cánh mũi, chiều tình lang đại nhân mặt, nàng giận, tắc như một tên mỹ phụ thành thục nhân lại lông mày, gương mặt xinh đẹp chứa xương, nàng xấu hổ, giống như thiếu nữ sơ gà bị vạch trần hồng khăn voan khoảnh khắc. Chán buông xuống hai mắt đóng được cận dư một đường hào quang, không dám cùng nhân đối diện, nàng hờn dỗi, chính là thiếu phụ chính gò má khiết liếc mắt, phong tình vạn trùng. Ngô Trinh tán thưởng bộ dạng này mặt nạ xảo đoạt thiên công đồng thời, cũng tại nghĩ giấu ở bộ dạng này mặt nạ sau đó, chẳng phải là tùy tâm sở dục tùy ý nàng làm ra toàn bộ thần sắc, ai cũng nhìn không thấu. Vô phương, vốn là luận võ tranh tài mà thôi, bọn tiểu bối nội lực như thế nào chư vị trong lòng hiểu rõ, một lần chiêu thức mà thôi không nên nhiều khí lực. Mềm mại tiếp tiết thủy trung tạo thành chữ thập thản nhiên nói nguyệt quyết, đợi Ngô Hiền chất nhiều nghỉ một lát, người có thể hướng hắn nhiều hơn thỉnh giáo. Di, tên này vừa ra, liền Hoắc Vĩnh Ninh cũng nhịn không được cảm thấy ngoài ý muốn. Ngô Trinh cũng rõ ràng nhìn thấy Trúc Nhã Đồng ánh mắt ngưng tụ, toàn bộ trương mặt nạ từ nay về sau trước dễ gần ôn hòa biến thành ẩn nén giận dung. Lãnh tiên tử cũng tới, trước đây vì sao chưa từng gặp lại. Tiểu đồ thiên tính lãnh đạm luôn luôn như thế, kính xin Hoắc đại nhân chớ trách. Nguyệt quyết. Còn không mau hướng Hoắc đại nhân nhận lỗi. Thiên âm hộ nhân trung đi ra một nữ tử hướng Hoắc Vĩnh Ninh hơi hơi khẽ chào nói dân nữ gặp qua Hoắc đại nhân. Lại bao quanh hướng đám người làm lễ về sau đến Trúc Nhã Đồng trước người doanh doanh quỳ gối mẹ nuôi. Ngoan, Trúc Nhã Đồng tại lãnh nguyệt quyết ngạch đỉnh sờ soạng mấy sờ đem nàng kéo lên nói đến thành Trường An cũng không tới gặp nương, rất làm người ta bất khoái. Sớm nói với ngươi không muốn xuyên này thân vải bào, khăn trùm đầu bao chân trái ngược với là một thô nhân. Hôm nay sáng sớm Phương miễn cưỡng đuổi tới, còn không kịp đi tới. Lãnh Nguyệt quyết trừ bỏ giống như đốt giấy để tang khi áo choàng ngoại bào, Ngô Trinh mới có thể thấy rõ mặt của nàng mục. Một thân trắng sữa đồ tơ lụa từ đầu đến chân hoàn toàn không có tạp sắc, tóc dài tùy ý rối tung ở sau lưng, chỉ dùng một cây hồng đầu thằng nhi long long ghim lên, đơn giản, tùy ý cũng không hỗn độn. Nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, kia đôi mi thanh tú mắt tinh, môi như đồ đan, nhất là tinh xảo mũi ngọc cực kỳ đáng yêu. Làm người ta thấy nhịn không được nghĩ cắn một cái. Chính là một bộ vẻ mặt lạnh lùng khuôn mặt làm nàng giống như một cái vừa mới điêu tốt băng búp bê, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Ngô công tử lễ độ, võ công của ngươi thật lợi hại, không biết còn muốn nghỉ bao lâu. Nhìn nàng trước đây cùng Hoắc Vĩnh Ninh đáp lời, như là danh chỉ nhi ở không liên quan tâm sự tình chính là thuận miệng ứng phó, sau cùng Trúc Nhã Đồng chào cũng xa nói không lên nóng bỏng, ngươi hỏi, ta liền trả lời ngươi. Gần như thế, chỉ có lúc này nói đến võ công ánh mắt chung mới thả ra thần thái khác thường, giống như tìm đến yêu thích đồ chơi. 100 năm được không? Ngô Trinh trong lòng nghĩ tự không dám thuận miệng nói ra. Yến quốc song kiêu nổi tiếng thiên hạ, không nghĩ lại là hoàn toàn khác biệt đạo thượng hai người. Một vị thân ở triều đình lãnh binh xuất chinh, một vị cũng là mọi việc lạnh nhạt duy chỉ có say mê võ học. Trong lòng hắn còn ở do dự khi phía sau có người nói tiếp không cần đợi, lãnh cô nương tí có hứng thú, ta đến cùng ngươi luyện thượng một hồi như thế nào. Trúc Nhã đồng lực chú ý đại bộ phận đều ở lại Ngô Trinh trên người, trận này dễ nghe giọng nữ vang lên khi Ngô Trinh trên mặt lộ ra cái phức tạp nụ cười, nàng trong lòng bừng tỉnh, cùng Ngô Trinh đang quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên nữ tướng người khoác giáp nhẹ, hai khỏa đáp đội lên bả vai đừng ở đỉnh đầu áo choàng, tư thế hiên ngang. Kia dáng người cao gầy thon dài, so với Lục Phỉ Yên còn phải cao hơn một chút, về phần ngũ quan dung mạo mặc dù hơi kiên cường một chút, nhưng có một đôi quyến rũ treo sao mắt phượng làm vẽ rồng điểm mắt bút pháp thần kỳ, cũng xưng được tuyệt mỹ. Nữ tướng trừ bỏ giáp nhẹ lộ ra nội dấu sĩ tử áo bào trắng, tay xách một đôi lạn ngân roi thép chậm rãi dạo bước mà đến. Cao gầy nữ tử đường đi khi tổng hiền khác quyến rũ, huống hồ nàng nhất cặp chân ngọc có vẻ đặc biệt thon dài, nhưng lại cùng được người bình thường bên hông. Hàn Quy Nhạn đi đến chàng trung đồ nắm xong tiên ôm quyền nói Hàn gia Hàn Thiết Nhạn, thỉnh lãnh cô nương chỉ giáo. À, được rồi, Hàn tiểu thư thỉnh. Lãnh Nguyệt Quyết sai lệch nghiêng đầu theo ống tay áo trung lấy ra một đầu đồng dạng ngân trói mắt dây lưng lụa đón gió vừa run. Hai nữ thân cao tương phản cực lớn, Lãnh Nguyệt Quyết chỉ tới Hàn Quy Nhạn vai hơi thượng, phong cách khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt. Hàn Quy Nhạn lâu tại quân doanh, đều có một cỗ tư thế hiên ngang, Lãnh Nguyệt Quyết mọi việc đạm mà có chút đờ đẫn, nhưng nàng dung mạo tuyệt hảo, đồ chọc nhân chiều mến, liền chuyên dùng vũ khí đều nhất chính nhất phản, roi thép lại cứng lại cường, chính là cứng rắn binh khí trình độ cực cao, dây lưng lụa là nhuyễn tiên một loại, lại là âm nhu đến trình độ cực cao. Tuy là bọn tiểu bối trình diễn tài nghệ, nhưng dừng ở hai cái vị này trên người ngược lại vô cùng xem chút. Lãnh nha đầu nhưng có bát phẩm phía dưới tu vi, trận này không biết Ngô đại nhân như thế nào nhìn. Trúc Nhã đồng đôi mắt cong cong cười hỏi nói. Hàn tiểu thư sở trường là công phu trên ngựa, nan thắng, nhưng không hẳn thất bại. Ngô Trinh đáp, nhìn phía Hàn Quy Nhạn khi ánh mắt ôn nhu lửa nóng, thực là yêu làm giảm nàng oai hùng bộ dáng. Đến Trường An đường xá trong từng sổ hồi muốn nàng mặc thân trên giáp nhẹ chưa trừ diệt, chỉ đem hạ thân thốn sạch sẽ lộ ra mập kiều long mông. Như thế hoàn hảo mặc dù có thật nhiều không tiện, nhưng nghe nàng ai uyển rên gì khi lại có khác một cỗ cực kỳ thỏa mãn chinh phục cảm giác. Ngô đại nhân yêu thích nàng, Trúc Nhã đồng nhẹ giọng hỏi nói, giọng nói cũng có một chút cổ quái. Lấy Hàn tiểu thư tướng mạo, người nào không vui, Ngô Trinh khôn lăng hai có thể đáp. Lời nói ở giữa hai người đã giao thủ, Hàn Quy Nhạn chiêu thức đại khai đại hợp, một đôi trầm trọng roi thép tại tay nàng nhẹ như không có vật gì. Chỉ thấy song tiên đều xuất hiện lúc lên lúc xuống, tiên tiêm rung động không thôi, người bình thường làm cho bảo kiếm cũng không tất so nàng linh động. Lãnh Nguyệt Quyết chỉ lấy đơn chân đứng thẳng, thân trên hạ gãy, nâng lên nhất chân tắc cùng thân trên cơ hồ bình tề. Thân trên theo song tiên khe hở trung xuyên qua đồng thời, vác tại thắt lưng cổ tay vừa run, chỉ bạc mang thuận theo nàng lưng đổ cuốn mà ra, ký ẩn nấp lại đột nhiên, chỉ là chiêu thức ấy liền biết nàng bị xưng chi song kiêu danh không kém truyền. So với Lãnh Nguyệt Quyết quỷ dị hoa lệ, Hàn Quy Nhạn võ công liền giản dị nhiều lắm. Đối mặt như độc xà đột nhiên xuất hiện dây lưng lụa, nàng đơn roi vọt tạp một khắc tiên tắc chờ tay chọc lên chọn đánh Lãnh Nguyệt Quyết trước ngực. Dây lưng lụa vốn không e ngại roi thép đập xuống càng là có bao nhiêu chiêu chuẩn bị ở sau. Bất đắc dĩ đối thủ làm cho chính là song tiên, chọc lên ngực trước hết duệ phong gào thét kình đạo mười chân, không tránh không được. Lãnh Nguyệt Quyết ánh mắt xoay mình ngưng tụ, tà trường hạ tham đặt tại roi thép trung đoạn nhỏ nhắn xinh xắn thân hình mượn lực nhảy lên. Dây lưng lụa kiểu như du long rũ ra từng đạo lốc xoáy vậy vòng vòng mâm cuốn Hàn Quy Nhạn. A, ngón khinh công này Ngô Trinh rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, hắn chính mình chính là không trung mượn lực biến hướng trong đó cao thủ. Lãnh Nguyệt Quyết thân thể nhẹ nhàng, làm đến tư thái càng thêm nhẹ nhàng dễ nhìn. Khó trách mềm mại tiếp tiết mệnh nàng tới khiêu chiến Ngô Trinh. Hàn Quy Nhạn binh khí bị khắc chế, nếu là trường kiếm một loại còn có thể suy nghĩ tước đoạn dây lưng lụa, roi thép mặc dù thế đại lực trầm đụng vào dây lưng lụa đã có lực không chỗ làm cho. Gặp Lãnh Nguyệt Quyết khinh công cao diệu quyết đoán bỏ xuống song tiên thân trên sau đổ làm cái xinh đẹp sau lật. Lãnh Nguyệt Quyết thân hình không rơi, dây lưng lụa phất phới liêm miên không dứt, Hàn Quy Nhạn cũng càng lộn càng nhanh không trở ngại chút nào. Nhất nữ như phùng hư ngự phong, nhẹ nhàng có thể làm trường trung chi vũ, trong tay huy vẩy dây lưng lụa tiên tư ra đàn, nhất nữ cao gầy thon dài, sau lật khi toàn thân phát lực, chân ngọc kéo căng thẳng tắp, thiên thân thể yêu kiều sau loan thành nhất tỏa thật cao cầu hình vòm chân ngọc tùy theo giao kéo. Bao gồm nữ tử thân hình mềm mại cùng lực đạo của nàng mười chân mỹ. Này một công vừa lui, trong nháy mắt ở giữa Hàn Quy Nhạn đã làm hơn 20 cái sau lật, Lãnh Nguyệt Quyết mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Mượn này dừng một chút, Hàn Quy Nhạn cuối cùng rớt ra trượng khoảng cách, đứng dậy khi mặt phiếm hồng hà cái trán đầy mồ hôi, càng hiền kiều diễm. Viện tỉnh tuôn ra một trận chấn thiên giá trị ủng hộ âm thanh, cũng không phải là võ công của hai người có bao nhiêu kinh thiên động địa, mà là hai vị mỹ nữ tuyệt sắc đánh nhau lực lượng ngang nhau. Quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. khá lắm trí tuệ quả cảm nữ tử, Ngô đại nhân tốt ánh mắt. Chỉ là của ta nghe nói Hàn tiểu thư trước đây có chút không quang tài việc, Ngô đại nhân không ngại sao? Mắt thấy Hàn Quy Nhạn né qua một vòng tuyệt sát vậy cấp bách công, theo trong lòng lấy làm ra một bộ chỉ bạc bao tay đeo lên, Trúc Nhã Đồng cũng tán thưởng nói. Hương Phàm phu nhân hết sức trong trong ngoài ngoài làm quen làm Ngô Trinh không hiểu, một chút suy nghĩ sau nửa thật nửa giả, ba phải hai có thể đáp tại hạ như yêu thích một nữ tử, không có khả năng quản người khác như thế nào nhìn. Về phần Hàn tiểu thư đều có ý tưởng của nàng, tại hạ cũng quản không đến. Hắn đương nhiên không có khả năng tại người xa lạ trước mặt thừa nhận cùng Hàn Quy Nhạn quan hệ, về phần bên cạnh, nói một chút nói thật cũng không sao. Trúc Nhã Đồng trong mắt dị quang vừa hiện giống như có bất mãn, lập tức lại khôi phục lạnh nhạt bình thường. Chàng trung nhị nữ lại đấu tại một chỗ, từ bỏ choi buộc vậy roi thép, Hàn Quy Nhạn cắt vào trung cung cùng Lãnh Nguyệt Quyết bên người đoàn đà. Chính như roi thép lại như thế nào linh động tổng không sánh bằng dây lưng lụa, mà dây lưng lụa lại như thế nào linh động cũng không bằng hai tay. Lãnh Nguyệt Quyết dây lưng lụa chỉ dùng để cực bắc ngân tơ tầm luyện liền, cứng cỏi vô cùng đao kiếm khó gấy, mang mặt lại có thật nhiều thật nhỏ móc câu phiêu giật chung nguy cơ tứ phía. Hàn Quy Nhạn chỉ bạc bao tay dùng đồng dạng tài liệu chức thành, không sợ dây lưng lụa, hai người càng đấu so trước lại kịch liệt hơn một chút. Nhạn Nhi võ công có phải hay không tiến nhanh rồi hả? Lục Phỉ Yên bàng quan sau một lúc lâu sinh ra dò hỏi. Tiến nhanh, cùng Trinh Nhi lớn bằng tiến, Trinh Nhi sợ không có thất phẩm chúng a. Nhạn Nhi hiện thời ứng cũng có bát phẩm phía dưới nền tảng. Lâm Cẩm Nhi gặp Hàn Quy Nhạn quyền gió vù vù giản dị tự nhiên, không kém chút nào Lãnh Nguyệt Quyết khó phân chồng chất gần đến nàng bình thường cùng Trinh Nhi đang luyện võ sao. Ta không rõ ràng lắm, bất quá Trinh Nhi cũng sinh ở thân pháp, xem Nhạn Nhi tiến thối có theo không loạn chút nào, xác nhận cùng hắn luyện được không ít. Trong quân đội chiến tướng công phu rừng ở giang hồ võ nhân tỷ thí còn có thể không thiệt thòi, tất nhiên là có giống nhau phong cách cao thủ tới đối luyện mới có khả năng. Liên tiếp nhắc nhở Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn giữ một khoảng cách đều bị như gió thoảng bên tai, Lục Phỉ Yên trong lòng rất là bất mãn. Hai nữ đánh nhau rất lâu khó phân thắng bại rơi xuống cái nội lực so đấu kết cục, cuối cùng Hàn Quy Nhạn nhiều lui nửa bước, nội lực thượng hơi có không kịp. Nàng tuổi tác còn lớn hơn Lãnh Nguyệt Quyết 3 tuổi, thiên phú thượng cũng là rơi xuống hạ phong. Nhất cuộc tỷ thí đến tận đây sắc trời đã tối, Yến Quốc chiếm thượng phong, Tần Quốc đến chính là đoàn đặc phái viên sứ giả đều không phải là võ giả. Lại có Ngô Trinh lực địch thập phẩm cao thủ kinh thế tác phẩm, có này cục diện cũng không tính rơi xuống uy thế, hai nhà cùng có thể tiếp nhận. Thấy thế như thế, Yến Quốc người tới nhao nhao cáo từ, Hoắc Vĩnh Ninh cùng Bàng Tụng Đức nhất thời bận rộn được túi bụi. Chỉ có Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình hai tịch nhân lưu đến cuối cùng, trầm mặc rất lâu Phúc Tuệ công chúa dịu dàng nói bản công chúa không có khí lực, Ngô đại nhân có thể mời ngươi giúp một tay nhân ra. Nàng một tay chi cầm, ngôn ngữ thần sắc đều là có chút phóng túng tiểu oan gia. Bất quá nhẹ nhàng phật ngươi một chút liền bị nhân đánh thành như vậy, ngươi đổ không đau lòng sao? Lại hướng Trúc Nhã Đồng nói Hương Phàm phu người, như vậy tổng không có khả năng lại phạm vào chuyện gì thánh ý a. Ngô Trinh qua mức vì bất đắc dĩ, yêu cầu này ngoài sáng nói cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm, trong bóng tối tắc hoàn toàn là Loan Thải Tình dựa vào thân phận ăn hiếp người khác. Hai người ở giữa có giết chết đại thù, còn có một tiên đê tiện tới cực điểm nhục nhân tác phẩm, Ngô Trinh là dù như thế nào không muốn cùng nàng tiếp xúc. Ngô đại nhân, ngày mai sớm ở giữa kính xin hướng đến Trúc phủ nhất tự. Trúc Nhã Đồng thượng vị có rời đi chi ý, nói liền trước thả đi ra, tất nhiên là nói cấp Loan Thải Tình nghe. Ha ha ha, Hương Phàm phu nhân khẩn trương như vậy làm quá mức. Chẳng qua là thỉnh Ngô đại nhân đỡ nhân ra một phen mà thôi, tại sao trống rỗng nhiều như thế vị chua vậy? A, Hương Phàm phu nhân thượng vị hôn phối, hay là gặp Ngô đại nhân tuổi trẻ tuấn tú động xuân tâm hay sao? Lấy phu nhân thiên hương quốc sắc, mặc dù từ nương bán lão cũng là phù hợp với Ngô đại nhân. Nhược quả như thế, bản công chúa để cho chính là, sao dám cùng phu nhân tranh chấp. Ngươi, Trúc Nhã Đồng sau mặt nạ mắt đẹp hiếm thấy lộ ra sắc mặt giận dữ, nàng đều không phải là không có trả lời phản phúng ngôn, có thể trước sách đều nhu chỉ ra không vui Ngô Trinh, thậm chí là thải thấp một phen. Đây là nàng dù như thế nào không muốn nói xuất khẩu. Bình định bình lừa giận nói ai tốt ai xấu, Ngô đại nhân trong lòng gương sáng nhi giống như, xảo môn lệnh sắc tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng thì có ích lợi gì. Nhưng trong lòng nói nhà ta tiểu quai quai, làm mẹ đau đến trong xương cốt, kia tự chính là yêu thích được ngay. Ngô Trinh không muốn hai người vướng mắc không rõ càng nói cổ quái, thẳng đi đến Loan Thải Tình trước đưa ra một tay nói công chúa thỉnh. Ha ha ha, tốt tiểu oan gia, không chỉ có không xa vạn dặm còn nhớ thương nhân gia chỗ tốt, đến trước mặt cũng biết thấy thú. Đồ không uổng phí nhân gia đối với ngươi một phen tâm ý. Viện tình trung Tần Quốc gia nhân còn ở, cùng thấy khó nghe, Loan Thải Tình nói đến không những không thấy lung tung khó xử, còn mang theo nhất phái ngây thơ lãng mạn. Ngô Trinh bị Loan Thải Tình khoác ở cánh tay, trong lòng âm thầm đề phòng không dám khinh thường chút nào, thế cho nên nàng đem đầy đặn thân thể yêu kiều dán lên cũng không dám phân tâm nhất phẩm xuân sắc. Hai người song song ở giữa loan cài tình quyến rũ, âm thanh nói lấy Ngô đại nhân nhân tài võ công, tại Tần Quốc nguyện lấy thân báo đáp nữ tử sợ là muốn xếp hạng ra từ ngõ cốc đi. Hi hi, tại Yến Quốc nhưng là làm bản công chúa chiếm cái thân cận trước sao? Ngô Trinh thượng vị đáp lời, loan cài tình bỗng nhiên ôi một tiếng hướng hắn trong ngực dựa vào đến, giống như là chật chân bình thường ôn hương nguyễn ngọc phát cái tràn đầy. Lúc này chính hành tới Trúc Nhã Đồng trước người, đúng là phải làm cho nàng nhìn. Hai nữ vương mắc không rõ, người khác càng là chỉ có thể bàng quan. Hàn Quy Nhạn tuy bị đánh suýt chút nữa tức điên cũng phải cố nhẫn nại, một đôi cái má lại lần nữa phồng đến thật cao, hận không thể xông lên cấp loan cài tình người này dâm phụ hai phát bạt tai. Ngô Trinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, bị kẹp ở hai đại cao thủ ở giữa khó chịu đến cực điểm, tình cấp bách trung nhanh chóng đã chọn có thể dựa vào nhất phương. Mặc dù cùng Trúc Nhã Đồng lần đầu gặp mặt, nhưng Trúc gia từng cho Hề Bán Lâu huynh lực trợ giúp, so với tử địch loan cài tình tất nhiên càng thêm đáng giá tín nhiệm. Hắn quay đầu chiều Trúc Nhã Đồng đưa đi cái mặt quỷ, cũng là a a một tiếng ngã ngồi, che ngực nhe răng trợn mắt thở dốc nói tại hạ mới vừa rồi bị nội thương. Thỉnh Trúc phu nhân phụ một tay. Trúc Nhã Đồng suýt chút nữa trước mặt mọi người nhảy nhót tiểu quai quai thông minh tuyệt đỉnh, biết tìm vi nương giúp đỡ. 17 năm đến vẫn là đầu một hồi, lần thứ nhất liền có thể có này ăn ý mà còn thành lập tại tín nhiệm lẫn nhau trụ cột phía trên, không khỏi nàng không trong lòng hớn hở. Trước đây sai lầm, tự nhiên bản phu nhân một mình gánh chịu. Trúc Nhã Đồng cười dài kéo lên loan cài tình tay bán tha bán kéo bước đi, không quên quay đầu lại nói ngày mai ước hẹn Ngô đại nhân không cần có sai lầm. Lệnh của phu nhân sao dám có vi. Trúc Nhã Đồng tâm thần một trận hoảng hốt, chẳng biết lúc nào hắn sẽ đem phu nhân hai chữ đổi thành mẫu thân. Vừa nghĩ đến đây tức giận trong lòng, không khỏi âm hiểm liếc loan cài tình vài lần, hạ quyết tâm nhất định đem nàng thật tốt đuổi về địch phủ. Tiến bước liên quan đại thần, dịch quán không thể có một lát trì nghỉ. Trọng yếu các đại thần đều bị Hoắc Vĩnh Ninh ngựa không ngừng vó câu mời đi, mật thất không ngừng có người tiến tiến lui lui, Ngô Trinh thì bị lưu đến cuối cùng. Ngô đại nhân người mang dị bảo được Trúc gia chủ coi trọng, ngược lại khối thượng cấp nước cờ đầu. Không nghĩ lần này Yến Quốc hành cửa thứ nhất dẫn đầu phải rơi vào Ngô đại nhân trên người. Hoắc Vĩnh Ninh đưa qua một tờ phong thư nói Trúc gia làm hệ trọng đại, ngày mai phải hướng Trúc gia chủ đưa ra. Hạt tiêu tuy là bảo bối, cùng đại tần so sánh với cũng nhu phóng tại phía sau. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, tương ứng tổn thất bản quan làm chủ hướng hoàng thượng tấu minh, đều có hoàng thượng làm chủ. Hoắc Vĩnh Ninh hiện nay chỉ quan tâm hòa đàm một chuyện, dư người tại hắn trong mắt đều là có thể tùy thời tung lợi thế, phe này nói đường hoàng, kỳ thực không nửa phần nội dung. Hắn nắm chính xác Ngô Trinh nguy cơ tứ phía tâm tư, đoán được tuyệt không có thể có thể cự tuyệt. Ngô Trinh cũng thật là ý tưởng như vậy, hạt tiêu có thể mang đến sổ chi tài phú vô tận vậy cũng phải có mệnh hoa mới được. Tại Yến Quốc giống như thân ở hồ báo bầy sói nhìn chung quanh bên trong, hôm nay loan cài tình liền cất lấy tính mệnh của hắn ý tưởng, về phần vì sao bỏ đi ước nguyện ban đầu thượng không thể biết. Như Trúc gia có thể giống tại Lương Châu khi bình thường trong bóng tối cung cấp viện hộ, một cái hạt tiêu thật sự không là đại sự gì. Gật đầu nhận lời sau đó, Hoắc Vĩnh Ninh lại đưa tới một trang giấy nói nhìn xong, nhớ kỹ, thiêu hủy. Một cái đơn giản lại tại chi tiết chỗ quái dị bức vẽ hình, nhất hàng chữ nhỏ. Ngô Trinh tham ngón tay lăng không hư miêu đồ hình vẽ mấy lần ký tù, tại ánh nến thượng dẫn đốt trang giấy đốt thành cho tẫn. Ngày mai ngươi chắc chắn làm người khác chú ý, nhưng ở Trúc gia phạm vi bên trong là một cơ hội, nếu có thể tìm được cơ hội đương theo phân phó nghe theo. Nếu không có cơ hội, tình nguyện không làm. So với trước đây bàn giao, lúc này đây Hoắc Vĩnh Ninh càng thêm nghiêm túc thận trọng. Ngô Trinh đáp hạ quan minh bạch. Bận rộn một trận trở lại ở lại tiểu viện, bóng đêm càng sâu. Ngô Trinh rón rén đẩy ra cửa viện, mới phát hiện Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn ngồi ngay ngắn ở viện tỉnh chờ. Tối nay tuần kiểm hộ vệ nhiệm vụ càng nặng, Hàn Quy Nhạn cũng không về thành ngoại quân doanh, về phần cái khác phái Côn Luân các tiền bối chỉ sợ trắng đêm không ngừng. Thừa dịp Ngô Trinh tại băng đá ngồi xuống cơ hội, Hàn Quy Nhạn không để lại dấu vết tại chân hắn thượng dẫm một cái, lộ vẻ ngày cùng loan thải tình ôm đem nàng tức giận đến không nhẹ. Thụ này tai bay vạ gió, Ngô Trinh đành phải sờ sờ mũi, cũng nhấc chân tại Hàn Quy Nhạn đùi bên trong nhẹ nhàng quát một cái. Từng là lấy lòng, cũng là ám chỉ nàng lần tới sẽ không dễ dãi như thế đâu. Chỗ này đúng là Hàn Quy Nhạn cực kỳ mẫn cảm chỗ, một khi bị tập hẳn là cả người mềm yếu mắt phượng ẩn tình. Ngày mai hành Hoắc đại nhân như thế nào phân phó? Hoắc đại nhân cùng Bàng đại nhân nói Trúc gia chủ ký chỉ điểm danh ta một người, bọn hắn cũng không tiện tùy tiện đi tới, lấy ta làm chủ, Chu sư tổ đi theo. Đem có thể nói sự tình mơ hồ nói một bên, Ngô Trinh chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Trúc gia chủ đối đãi người đương thật có phần coi trọng, vậy là cái gì duyên cớ? Hàn Quy Nhạn trong lòng phi giấm chua liên tục xuất hiện, nói chuyện lên đến giọng nói chợt cao chợt thấp kỳ quái. Loan Thải Tình, mềm mại tiếp viết còn có thể nhìn minh bạch một hai, Trúc gia chủ bên này. Quả thực thâm sâu khó lường, ta là một chút xíu đầu mối đều sờ không được. Ngô Trinh xoa xoa huyệt thái dương lắc đầu nói. Biết ngươi mệt mỏi, nhiên đại sự không thể kéo dài. Sư cô bổn không hiểu những cái này, không bằng ngươi đem hôm nay sở ngộ giáo cấp sư cô nghe một chút, cũng tốt làm rõ suy nghĩ. Lục Phỉ Yên hướng Hàn Quy Nhạn oán trách chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, ôn nhu nói. Ha ha, Ngô Trinh cười lạnh một tiếng nói hôm nay tự Trúc gia chủ hiện thân về sau, toàn bộ liền trở nên là lạ. Hắn cường đánh tinh thần, suy nghĩ chìm vào nhớ lại nói Yến Quốc liên quan nhân đến đây dịch quán sau làm việc, bản để ý liêu bên trong. Mềm mại tiếp viết cũng là làm từng bước hợp tình hợp lý không quá mức đặc dị chỗ. Nhưng mà Trúc gia chủ đến khởi liền ý vị sâu xa, lẽ ra nàng cùng Tam Sư Cô làm quen là cất thân cận chi ý, điểm này không thể suy nghĩ cẩn thận, giống như nàng lấy lương tiền giúp đỡ Lương Châu giống như, vô tích có thể tìm ra. Sau lại thay đổi mặt giáo huấn tiểu sư cô, trước đây ta còn cảm thấy không hiểu được, hiện nay nghĩ đến ngược lại giúp tiểu sư cô một phen. Nga, này là vì sao? Bởi vì này một cái bạt tai, Lục Phỉ Yên đối với Trúc Nhã Đồng ấn tượng đại đà chiết khấu, chính là đại cục làm trọng không tiện phát tác mà thôi. Ta bị Loan Thải Tình cùng Mạnh Vĩnh Thục ép ở, tiểu sư cô hết sức lớn tiếng nhắc tới chuyện xưa, bổn ý cho là nghĩ dẫn dắt rời đi lực chú ý hoặc là chọc giận Loan Thải Tình, tốt tránh ra toàn bộ vì các nàng trưởng khống thế cục nhân lúc loạn lấy việc. Đây là có chút bất đắc dĩ, cũng là ngộ biến tùng quyền, bất quá cuối cùng đắc tội Loan Thải Tình, thậm chí là Yến Quốc Hoàng Thất. Chuyện thế này có thể lớn có thể nhỏ, Loan Thải Tình nếu là đương trường so đo không tốt xong việc. Trúc gia chủ kia nhất bạt tai mặc dù vang cũng không tính nặng, có nàng đã mở miệng, việc này trước mắt xem như bỏ qua rồi, ngày sau Yến Quốc Hoàng Thất trừ phi không để ý thể diện, nếu không cũng không tốt nhắc tới truy cứu. Phân tích tại tình tại lý, Lục Hàn hai nữ cùng gật gật đầu. Ngô Trinh cười khổ một tiếng lại nói có thể kế tiếp liền toàn bộ rối loạn bộ á. Trúc gia chủ một câu cho ta mà đến, tiếp lấy lại là nhất đại thông lý do dạy dỗ Loan Thải Tình, trực tiếp đem ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mặt ngoài nhìn là bảo vệ ta chi ý, trước mặt mọi người tuyên cáo Trúc gia sinh ý chưa phía trước, ai cũng không được nhúc nhích ta. Trong bóng tối là có ý gì tắc hoàn toàn không biết. Lấy thân phận của nàng mà nói làm việc tuyệt không hề đạo lý, quang một cái hạt tiêu làm sao có khả năng đả động Phú Khả Địch Quốc Trúc gia chi tâm. Cho tới khi chúng cầm lấy Phúc Tuệ công chúa lập uy, ta là như thế nào nghĩ đều không nghĩ ra. Có phải hay không từ trước cùng Trúc gia có cái gì đến hướng đến bị sơ sót? Hàn Quy Nhạn vốn là trí tuệ nữ tử, đối với triều chính rất có hiểu rõ, lập tức cũng thấy đại hoặc không hiểu. Tuyệt không khả năng, liền có cũng không phải là ta. Phái Côn Luân đồng môn lúc này nhân số không ít, vì sao cố tình dừng ở trên người ta? Một cái hậu bối có thể cùng nàng có cái gì cùng xuất hiện? Ngô Trinh quả quyết nói ta nghĩ tới nghĩ lui. Có thể để cho Trúc gia thân cây mạo Yến Quốc chi đại sơ xuất tứ phía gây thù hằn, lý do duy nhất chính là vị này Trúc gia chủ là một chân chính tham tiền, một đồng tiền đều luyến tiếc cái loại này. Lời nói này được ba người đang nở nụ cười, Ngô Trinh buông tay nói có khả năng sao? Uống hớp trà nhuận yết hầu nâng cao tinh thần, Ngô Trinh lại nói đến tận đây sự tình liền càng ngày càng loạn, mềm mại tiếp tiết phái ra cái kia băng búp bê Lãnh Nguyệt quyết tới khiêu chiến, lấy nàng này võ công nội tình mà nói, nguyên bản mục tiêu chính là ta. Nghĩ nhìn Trúc gia chủ đã trước mặt mọi người lập uy, mềm mại tiếp viết đây là không chút nào bán mặt mũi. Ta cùng với Thiên Âm hộ nhưng là không oán không cừu, tuy nói làm Mạnh Vĩnh Thục ném cái đại xấu làm Yến Quốc hổ thẹn, đó cũng là từ trường chi phái tự động lấy lại danh dự, quan nàng Thiên Âm hộ chuyện gì. Cho nên mềm mại tiếp viết mục tiêu đương không phải là ta, mà là Trúc gia chủ. Cái này Nico, ha ha, không đơn giản đâu. Đúng rồi, các nàng hai người động thủ khi Trúc gia chủ xưng nàng sư tỷ lại không có nào kinh ý. Mềm mại tiếp tuyết cũng chỉ gọi nàng Hương Phàm phu nhân không dùng sư muội tương xứng. Hai người ở giữa nhìn không ra một chút tình đồng môn, ngược lại thù địch lẫn nhau ý vị quá mức nồng. Lục Phỉ Yên nhớ lại ban ngày việc, chợt nói. Đúng vậy a, Trúc gia chủ mặc dù hơn một chút bán chủ, phân tâm nhị dụng đánh lâu phía dưới thất bại. Mềm mại tiếp tuyết lúc đầu ra tay đắn đo đúng mực, sau liền chậm rãi không còn lưu tình. Đổi là ta mặt ngoài cũng sẽ như thế làm, ta đến khuyên can, ra tay chính là đề tình, ngươi không nể mặt. Vậy chớ có trách ta vì cứu Phúc Tuệ công chúa xuống tay bất dung tình mặt. Thiên Âm hộ ra đời sâu đậm, nếu không cũng không thể phát triển an toàn như thế. Cái này Am Ni cô lòng giả thâm sâu khó lường, Lục Phỉ Yên biết rõ giang hồ điển cố chỉ ra nói. Sư cô, lấy ánh mắt của ngươi nhìn, cái kia cách xa huyễn ma đồng chế trụ Loan Thải Tình sau còn nhu tiêu phí rất nhiều thời gian sao? Đương không cần, hai năm phía trước liền có nghe đồn, Trúc gia chủ võ công cho dù ở thập nhị phẩm cao thủ chung cũng là tối đính nhi tiêm nhi. Hôm nay xem nàng có thể vì cũng không nói ngoa. Phải biết mềm mại tiếp tiết cùng trưởng môn sư huynh sinh tử tương bác cũng có thể đánh ngang tay, lấy thập nhị phẩm cùng 11 phẩm ở giữa khác nhau một trời một vực, đối phó Loan Thải Tình, cách xa Huyễn Ma Đồng đã đắc thủ đoạn đều có thể vừa mới bắt đạo lý. Nói đến đây ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt trung lộ vẻ hoảng sợ. Không chỉ có mềm mại tiếp tuyết tại tính kế Trúc Nhã Đồng, Trúc Nhã Đồng đồng dạng lấy thân là nhị dụ dỗ nàng động thủ. Vốn là Yến Quốc nhân nháo nội chiến mà cơ hồ rời đến mặt bàn phía trên, là bọn hắn cầu còn không được Nhạc Yến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công sự tình, chính là ở giữa cố tình gắp cái Ngô Trinh. Là các nàng ở giữa mâu thuẫn đến không thể điều hòa hoàn cảnh. Vẫn là Ngô Trinh xuất hiện đánh vỡ nguyên bản ẩn nhẫn khắc chế. Nếu là người sau, như vậy là vì cái gì? Ngô Trinh sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không khỏi dùng mình, lại thở dài nói vẫn là Hoắc đại nhân mắt sáng như đúc nhìn ra trong này quan khiếu, kia một tay quả nhiên là lợi hại. Hoắc Vĩnh Ninh hợp thời ra tay không chỉ có hòa hoãn mâu thuẫn cấp khắp nơi một cái hạ bậc thang, còn cấp mấy người đều bán tốt, đến tiếp sau tại Yến Quốc làm việc có lẽ có thể thông thuận một chút. Chính là thân ở trong gió lốc Ngô Trinh ngửa mặt lên trời không lời ngưng nghẹn, chưa vị đại thần đánh nhau ta cái con tôm nhỏ liền cường thế vây xem tư cách cũng chưa, có tài đức gì tham dự vào à. Ngô Trinh mang theo lọ âu gian nan ngủ, vận chuyển vòng đạo lý bí quyết bắt buộc ngủ, sắc trời vừa hiện lên một đường ánh sáng nhạt liền bị bừng tỉnh. Tâm thần khó chắc đơn giản đứng dậy, hôm nay hướng đến Trúc Phủ một hàng tất nhiên không sẽ gặp phải nguy hiểm gì, sợ chính là muốn tại cái này lốc xoáy càng lún càng sâu, rốt cuộc ra không đến. Lấy Hoắc Vĩnh Ninh tâm tư đến nhìn, như ở Đại Tần có lợi, Ngô Trinh có phải hay không cũng có khả năng trở thành một khối có thể bãi lên bàn mặt lợi thế. Giờ mão lúc đầu phân, Ngô Trinh một hàng liền rời đi dịch quán hướng Trúc Phủ xuất phát, lấy hiền trịnh trọng. Đoàn xe quy mô cũng không nhỏ, trang thịnh các loại lễ vật dương ước chừng có 10 chiếc xe lớn, tăng thêm đi theo thị vệ cùng vú già, đoàn xe ước chừng có nhị dài hơn 10 trượng ngắn. Cùng Ngô Trinh đồng hành quan viên chỉ có thống lĩnh hộ vệ Hàn Quy Nhạn, đi theo cũng không nghi nhiều để tránh làm người ta lầm sẽ có lo lắng, phản sinh ác cảm. Chỉ có được Trúc Nhã Đồng lễ vật tiến đến đáp lễ Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi hai người, về phần còn lại không có khả năng công khai lộ diện. Đoàn xe quy mô khổng lồ, trừ bỏ đại đạo đều cất chứa không dưới. Một đoàn người tự dịch quán đi vào Trường Thọ đại đạo, hướng tây mặt Trúc Phủ xuất phát. Thành Trường An chi phồn hoa càng sâu thành đô, mà vận mệnh rất có khác biệt. Bình An đường phố quán thông Nam Bắc ở ngoài, từ đông tới tây cùng sở hữu 10 đầu đường phố xem như chủ kiền đạo, mặc dù không kịp Bình An đường phố rộng lớn, cũng không khác nhau lắm. Bởi vậy toàn bộ tòa thành thị càng lộ vẻ khí thế rộng rãi. Danh khắp thiên hạ đồ vật nhị thị cách Bình An đường phố nhìn nhau, vô luận là phục vụ vu đạt quan quý nhân chợ phía đông, vẫn là vật dụng hàng ngày hoàn toàn không có thiếu hụt, thậm chí tụ tập thương nhân người hỗ trợ phía tây, bên trong đều thiếu không được Trúc gia cửa hàng. Về phần Trúc gia phủ viện tự nhiên thiết lập tại chợ phía đông chính bắc trung ương, như thế quan sát chợ phía đông chỗ mới phù hợp với Trúc gia thương giới chi chủ địa vị. So sánh với chợ phía tây nhộn nhịp đám người như dệt, chợ phía đông đường phố dòng người liền thưa thớt rất nhiều, các đạt quan quý nhân mặc dù nắm giữ thiên hạ tài phú, chi phí lại sao so được số lượng to lớn đại bình dân nhân gia. Chợ phía đông hoa quý ở chỗ tinh cùng tế, có thể tiêu phí được rất tốt cũng cứ như vậy một vài người ra. Trúc gia mặc dù thường xuyên có người bái, đổ sẽ không ảnh hưởng đường thông. Hương cả thành chiêu bài mặc kệ theo đặt tên vẫn là trang hoàng trần thiết đều cực hiển phô trương. Mở lâu mời khách, cả thành phiêu hương, danh tiếng lớn như vậy như chưa bị người khác cười đến rụng răng mà thảm đạm đóng cửa. Đó chính là thật sự bản lãnh thật sự, ai cũng nhận thức nhưng này mặt chiêu bài. Tới Trúc Phủ Nhu Kinh Hương cả thành, Ngô Trinh một hàng chỗ cần đến mặc dù không phải là nơi này, đi ngang qua khi cũng không miễn tò mò đánh giá khai mở nhãn giới. Đúng là dùng sớm một chút thời khắc, Hương cả thành lâu đã là đầu người phun trào. Đồ không hẳn đều là lúc này dùng cơm, không ít đại hộ nhân gia thích ăn trong tiệm đặc sắc, hết sức đuổi hạ nhân đến mua. Nhưng hấp dẫn nhất nhân vẫn là tầng chót sớm liền bắt đầu bố trí răng đèn kết hoa. Giống như là làm một tràng trọng đại thịnh yến trước thời gian làm chuẩn bị. Trong này có nhất ăn mặc hoa quý người hô to gọi nhỏ liên tục không ngừng chỉ huy, âm thanh theo năm tầng lầu thượng xa xa phiêu đem xuống, rõ ràng có thể nghe. Người đi đường tới tới lui lui, có chút chú chân quan sát, có chút tắc không kinh ngạc, bất quá mọi người cùng không thể thiếu sần tiếu khinh miệt chi ý, đem vị kia quý công tử coi như nhảy nhót sốc cơ vậy cười nói tại nhìn. Người kia là ai? Ngô Trinh cười ở lập tức trả trách. Thịnh quốc thái tử Trương Thánh Kiệt. Trước mắt đang tại Đại Yến làm vật thế chấp tử. Hậu tại chợ phía đông trước mồm tới đón nhà Trúc Phủ đại quản gia nghe vậy trả lời. Ngô Trinh nhịn không được lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Từ dưới đánh giá thấy không rõ vị này thịnh quốc thái tử bộ mặt, chỉ cảm thấy hắn thân hình cao lớn nho nhã chỉ có. Vị này chính là Trương Thánh Kiệt, thịnh truyền hắn thiên tư thông minh sẽ thành một thế hệ minh quân, cuối cùng lại bị vận mệnh trêu đùa khuất thân Yến quốc làm vật thế chấp tử, từ nay về sau đắm mình sống mơ mơ màng màng thịnh quốc thái tử. Ngô Trinh trước mắt vẫn chưa có rỗi rãnh đi chú ý vị này nhân sinh trước sau khác nhau một trời một vực đáng thương người. Bất quá lúc này đổ dơ cao lồng ngực ý chí chiến đấu sục sôi, so với vị này kẻ đáng thương, chính mình trông còn có nhân sinh có thể theo đuổi, trông còn có vô hạn khả năng. Chương 6 đình viện thật sâu U Trạch Hoàng Lương. Đường phố huyên náo tự hấp dẫn ngoại đến ánh mắt của con người, ở Tần Quốc liên quan nhân tới nói vậy không bằng này. Nhìn quen Đại Tần phồn hoa đế đô phong cảnh, đi đến hoàn toàn khác biệt Yến Quốc tránh không được một phen tò mò. Một chiếc xe ngựa toa xe nghiêng rèm cửa tự bị vạch trần, tinh xảo thiết kế làm bên trong âm u hoàn cảnh ấn không ra bóng người, mà đón xe người lại có thể thấy rõ ngoài cửa sổ toàn bộ. Xuất thân cao nhất quý tộc Lục Phỉ Yên cũng giống vậy tránh không được lòng hiếu kỳ. Lục Phỉ Yên quét mắt một phen sau liền cảm giác đần độn vô vị. Nàng năm mới ở nhà bình thường nghe thúc bá bối môn đàm luận du lịch thiên hạ khi nhìn thấy khác biệt cảnh sắc, như Ngô Trinh giống như, nàng cũng là lần thứ nhất đi đến Trường An, đồng dạng hy vọng có cơ hội tại thiên hạ đệ nhất đều là du lãm một phen. Vừa vặn vì phái Côn Luân môn nhân, nàng ứng cưỡi tại cao lớn vừa đẹp con ngựa phía trên, nâng lấy ngạo nhân dáng người tùy ý con ngựa phóng để tại Trường An bên trong mở ra quyến rũ tư thế oai hùng. Mà không phải là như một cái tay trói gà không chặt tiểu thư khuê các ngồi ở xe ngựa, lo sợ bất an không biết theo ai. Ra sao khi biến thành bộ dáng như vậy, đêm hôm đó vùng đồng bằng hoang hợp sau đó, vợ chồng ở giữa liền xuất hiện không thể bù đắp vết rách, từ lúc khi đó Lục Phỉ Yên liền tự biết càng ngày càng mất chí hướng cùng dũng khí, trở nên từ từ trầm luân. Mà hoàn toàn phá hủy nàng sở có tin tưởng, là Giang Châu hoang vườn cái kia một trường ác đấu. Đó là như sa đọa vực sâu đồ chung tay không leo lên, chân vô thực địa tuyệt vọng. Bộ dạng này không thuốc chữa thân thể đem cho nàng mang đến cái gì? Lục Phỉ Yên không dám đi nghĩ, chính là đêm khuya ác mộng. Nàng không chỉ một lần mơ thấy bị đối đầu bắt được, chính là vài cái đơn giản chạm đến khiêu khích liền làm nàng dục phát như thủy triều cũng đã không thể chống cự, thể xác tinh thần thất thủ. Vóc người này thì bí mật có thể đối với người nào nói. Nàng cơ hồ muốn thoát đi giang hồ hiểm ác, có thể tại loạn thế nàng có thể trốn đi nơi nào. Thanh tâm quyết giống như rơi xuống vực sâu khi một cây cành cây nhỏ bị ngẫu nhiên bắt lấy, được đến ngắn ngủi an ninh bình tĩnh. Về phần Ngô Trinh cảnh cáo nàng hữu khởi không hề biết. Bị thống khổ tra tấn rất lâu Lục Phỉ Yên bất chấp những cái này, chỉ biết tham lam hưởng thụ đây hết thảy, ma túy dứt bỏ phát ra sau đem đáng sợ hơn di chứng. Có thể hiện nay, cành cây nhỏ chặt đứt. Hôm qua Mạnh Vĩnh Thục mời đấu khi đạp hướng chàng chung vài bước, giống như cả đời vậy dài rằng giặc cùng gian nan. Tự rút kiếm đứng dậy khoảnh khắc liền đã làm hẳn phải chết quyết tâm, đường đao quang kiếm ảnh hướng nàng bao phủ mà đến, Lục Phỉ Yên trong lòng biết không có chống cự lực. Nàng hết sức đi được tao nhã mạn diệu, chỉ muốn trước khi chết lưu lại đẹp nhất dáng người. Đêm qua càng là chút nào không buồn ngủ, trừng mắt xinh đẹp ánh mắt nhìn xà ngang, sâu nồng bóng đêm mắt không thể thấy vật, có thể ngày ở giữa phát sinh toàn bộ lại giống như một đạo quang ảnh tại trước mắt rõ ràng có thể thấy được, một lần lại một lần thả về. Chậm đã, sư cô bị thương nặng trong người không tiện động võ. Trinh Nhi khởi có thể lại đến càn rỡ, còn không mau mau lui ra. Càn rỡ sao? Không phải là, cái kia từ nhỏ tại phái Côn Luân lớn lên, một đường đều tại sư trưởng nhóm trong mắt không ngừng càn rỡ đứa nhỏ. Lục Phỉ Yên nhìn hắn lớn lên đứa nhỏ, chẳng biết lúc nào đã trưởng thành làm một cái lại dũng cảm lại có bản lĩnh nam nhân. Cái thân ảnh kia suýt xảy ra tai nạn xuyên qua, dày đặc kiếm quang làm Lục Phỉ Yên một lòng cũng như bị kinh đào hãi lãng liên tục không ngừng thổi quét. Trừ bỏ bắt đầu một tiếng khó có thể khống chế kinh hô, nàng thậm chí không dám phát ra một điểm âm thanh, lo lắng quấy nhiễu chính dạo chơi tại bên bờ sinh tử, đem sinh mệnh tại càn rỡ thiếu niên lang. Đã từng phái Côn Luân mọi người xem trọng thiên chi kiêu nữ. Nhưng lại liền mềm mại tiếc tiết nhất chiêu cũng không đỡ nổi liền bị đá bay binh khí, liền tiểu sư muội cũng không bằng. Lục Phỉ Yên trong lòng nổi lên thật sâu cảm giác vô lực, một lòng càng là huyền đến cổ họng. Thẳng đến Ngô Trinh cuối cùng thoát hiểm mới thở hồn hển khẩu đại khí, nàng trong lòng hiểu rõ, nếu không có khẩn trương đến đã cả người thoát lực, khi đó nàng nhảy tương khởi đến nhảy cẫng hoan hô. Đến Trường An toàn bộ mọi người, không có một người áp lực có thể vượt qua Ngô Trinh. Hắn thiết kế chôn giết Yến Quốc Trinh Tây tướng quân Địch Tuấn Ngạn. Hắn tại vạn quân bên trong nhục nhã được Yến Quốc Hoàng thất mặt quét xác. Đây hết thầy Lục Phỉ Yên biết qua tường tận, cũng nhiều lần lặp đi lặp lại bàn giao đến đây Trường An chỉ cần điệu thấp, không phải vạn bất đắc dĩ thậm chí không muốn xuất đầu lộ diện. Đứa bé này từ nhỏ chỉ biết tiếc mình, cũng biết không có thể ra nổi bật không muốn xảy ra. Có thể hắn vẫn là đứng ra, chính mình không sao cả, nhà mình phu quân cũng có cũng được mà không có cũng không sao sinh mệnh, đã có một đứa trẻ đầy tầng tầng lớp lớp áp lực khó khăn đứng ra, coi trọng như vậy thậm chí cam mạo đại hiểm. Mỗi khi nghĩ vậy, Lục Phỉ Yên sẽ luôn niệm lên khi còn bé luyện tập khinh công khi ôm lấy đại thụ sống chết không chịu xuống quật cường tiểu thí hài, thậm chí nhà mình đều vô ý thức tự nhiên cười nói. Cái này sợ chết đứa nhỏ vì chính mình tại động thân mà ra. Tại xe ngựa tả phía trước Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Nhạn ngồi thất ngựa song song mà đứng, chính ngẩng đầu nhìn lên chỉ trỏ. Lục Phỉ Yên bỗng nhiên cảm thấy một trận không khỏi ghen tị bọn hắn thanh xuân chính thịnh, ghen tị bọn hắn thì giờ chính tốt, ghen tị bọn hắn tình đầu ý hợp. Vừa nghĩ đến đây, Lục Phỉ Yên nhìn Ngô Trinh cao lớn bóng lưng tâm hoảng ý loạn, trừng mắt Hàn Quy Nhạn cao gầy thon dài bóng lưng cư nhiên lộ ra địch ý. Người khác tình đầu ý hợp đâu có chuyện gì liên quan tới ta rồi hả? Đúng rồi, Nhạn Nhi không thích hợp, Phán Nhi mới là hắn lương xứng, ta là Phán Nhi mẫu thân đương nhiên ghen tị. Lục Phỉ Yên suy nghĩ lung tung bên trong, một đoàn người đã tới trước cửa phủ. Lấy Trúc Nhã Đồng thân phận tự không thích hợp tự mình ra nghênh đón, có thể nhìn chiến trận cũng đủ làm thành Trường An chấn động một thời. Trong thường ngày nếu là trung môn mở rộng đã là khó lường sự tình, bây giờ tam phiến hồng tất đại môn đều mở có lẽ chính là Trúc gia cao nhất lễ ngộ. Cửa chính treo thành hàng đại đèn lồng màu đỏ, phảng phất là cái vui mừng ngày hội, càng là đương Ngô Trinh một đoàn người còn tại 10 trượng có hơn liền chiêm trống trỗi lên tiếng vang động thiên, so với tiết âm lịch náo nhiệt còn càng tốt hơn. Đầu lĩnh Ngô Trinh mới vừa ở Trúc phủ dừng lại con ngựa, Trúc Nhã Đồng liền ưu nhã nhấc chân vượt qua cửa, xính thướt tha đình thập cấp xuống. Phu nhân mặc dù vẫn mang theo mặt nạ hoàng kim, nhưng một thân trắng thuần duệ váy dài giống như thanh hà, một kiện tím nhạt lụa mỏng lồng tại váy ngoài. Dừng ở Ngô Trinh trong mắt chỉ cảm thấy nàng áo tơ trắng sấn người, xuống đài giai đơn giản động tác làm chéo quần chỉ có bay lượn, nói không ra dễ nhìn, dừng ở Lục Phỉ Yên bực này đại hành ra trong mắt, tắc biết trang phục mặc dù hiền mộc mạc, kỳ thực dùng là thượng hạng tơ tằm cầm tú, nếu không không sẽ như thế thuận theo trượt bình toàn bộ. Ngô Trinh vội vàng xuống ngựa, chọc cho Hàn Quy Nhạn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt trung cảnh cao ý vị quá mức nồng, thật sự là vị này Trúc phu nhân cho dù mặt nạ che nhan cũng quá mức tao nhã xinh đẹp, như là Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên bực này tuyệt sắc cũng một lai do địa cảm thấy bị ép quá một đầu. Sớm chuẩn bị sẵn sàng tôi tớ theo Ngô Trinh trên tay tiếp nhận dây cương, Trúc Nhã Đồng vừa vặn đi tới Ngô Trinh trước người, hết thảy đều đắn đo được vừa đúng, tinh xào tìm cách lại để cho nhân như tắm gió xuân Trúc phu nhân tay ngăn. Liền có hạ nhân trước đưa lên ấm áp vừa phải khăn thơm cung một đoàn người tịnh mặt, chờ một chút lại là một ly mùi thơm xông vào mũi nhàn nhạt rượu nhạt nhuận yết hầu, bên cạnh sớm có nhân chống lên cây dù che nắng, lễ ngộ được tột đỉnh. Khách quý giá lâm, Trúc gia cao thấp không lắm vinh hạnh. Mau mau cho mời, Trúc Nhã Đồng hướng về đám người cất cao giọng nói hoàn lại về mắt nhìn phía Ngô Trinh, mặt nạ bao trùm phía dưới lộ ra một đôi tròng mắt lại có phong tình vạn trùng khó có thể kể rõ, cho dù khôn khéo cẩn thận như Ngô Trinh cũng đọc không ra trong này thâm ý. Trúc Nhã Đồng đối với Ngô Trinh rõ ràng thân dày đến nhiều, lại chưa đối với hắn làm bất kỳ cái gì xưng hô chính là giơ tay lên hư dẫn, cùng đi đang bước vào Trúc phủ. Chuẩn bị được vội vàng, Hàn Xá lại có một chút đơn sơ, ngươi xin đừng trách. Trúc Nhã Đồng ôn nhu âm thanh chung nhưng lại có một chút run rẩy, hết thảy đều lộ ra kỳ quái lại vừa không có ác ý, Ngô Trinh không rõ ràng cho lắm, bận rộn cười nói phu giáp thiên hạ Trúc gia như đều là Hàn Xá, tại hạ từ trước ngốc quá đại bộ phận địa phương đều xem như nhà tranh tử. Trúc gia chủ quá khiêm nhượng. Người yêu thích nơi này sao? Trúc Nhã Đồng ngữ chưa chờ đợi, một đôi xuân thủy song đồng nhanh nhìn chằm chằm Ngô Trinh nói. Vô luận phong cách vẫn là thưởng thức, đều có thể liệt đương thế chi quan, sao có thể không vui? Buổi nói chuyện nói được Trúc Nhã Đồng liên tiếp gật đầu. Kỳ thực đổi bất luận kẻ nào đến, chẳng sợ trong lòng xem thường Trúc gia hào hoa xa xỉ vô độ cũng giống vậy sẽ nói một chút lời xã giao. Trúc Nhã Đồng không hiểu được xem như làm người ta khó có thể lý giải, chỉ cảm thấy thâm sâu khó lường. Tại Ngô Trinh tâm lý cho rằng, Trúc gia lại như thế nào xa hoa đều không đủ, đó là cái này so bả vai hoàng gia gia tộc quyền thế nên được. Thực tế cũng đúng là như vậy. Rộng thoáng rộng lớn đại môn sau lưng là một đầu vòng toàn hành lang gấp khúc, cột trụ hành lang toàn bộ dùng hiếm thấy hắc gỗ đàn hương đúc thành, ánh nắng mặt trời mưa gió cùng năm tháng khiến chúng nó càng thêm sáng bóng, mà hợp lòng người gỗ đàn hương hương càng ngày càng nồng đậm, làm tâm thần người rung lên. Trên mặt đất là nhuận bạch như ngọc tảng đá lớn trải phía dưới, hòn đá kia trong suốt lóng lánh, giống như là lo lắng quá mức trơn bóng mà sinh sôi đem mặt ngoài mài thành từng đạo bất quy tắc nhợt nhạt hoa vết. Văn lộ không chỉ có làm trơn bóng ngọc thạch không dễ làm người ta trượt chân, càng giống như có dấu vết mà lần theo tạp mà không loạn. Chính là đem bực này tốt nhất vật liệu đá dùng làm mặt đất, còn bỏ được lấy ra mài phá hỏng, toàn bộ thiên hạ sợ chỉ có Trúc gia mà thôi. Đi qua đá vụn lăn lộn lấy đất sét, gạo nếp sữa trải thành hành lang xuyên qua viện tình, Lục Phỉ Yên lẩm bẩm nói đá cuội. Đá cuội mặt ngoài càng thêm trơn bóng bình toàn bộ, nhưng số lượng rất thưa thớt. Trúc gia lấy đá cuội lót đường hành lang vốn nan có thể, mà phóng nhãn nhìn lại lớn nhỏ, hình dạng cơ hồ nhất trí. Chính theo như thế mới có thể làm toàn bộ đầu hành lang chẳng chịt có đến. Lục Phỉ Yên âm thầm lắc đầu, Trúc gia chi phú so với cho rằng ngạo Lục gia có thể mạnh đến nổi không biết bao nhiêu. Về phần kia một chút tiên thảo kỳ đằng, nhiều điểm lá cây, núi giả quái thạch, không đồng nhất mà chân. Chu Bạc một đường hành đến nhìn đông nhìn tây, hắn một phen tuổi tác sớm đối ngoại vật không đề được nhiều hứng thú. Nhưng có thể quang minh chính đại tiến vào Trúc gia cũng là dính phúc khí cùng quý khí. Lúc còn trẻ vào Nam gia Bắc kiến thức cũng không thiếu, nhưng Trúc gia xa hoa vẫn là câu lên hắn phủ đầy bụi đã lâu hứng thú. Xuyên qua hành lang đi vào chính sảnh, Trúc Nhã Đồng tiếp đón chúng nhân ngồi xuống. Kia ghế dựa dùng lim chế thành, rộng thùng thình rắn chắc, thượng trải thêu hoa tuyết dê nhung điếm, mềm mại thoải mái. Lo pha trà, phụng quả, hàn huyên một trận, không biết tại sao, hôm nay đối xử với mọi người như xuân phong quất vào mặt Trúc gia chủ càng ngày càng có vẻ không kiên nhẫn, làm người ta kinh ngạc. Trúc Nhã Đồng cũng tự giác thất thố, đơn giản đứng dậy hướng Chu Bạc nói lão tiền bối, vãn bối vô lễ, mượn ngài ngoan đồ tôn nửa ngày như thế nào. Chu Bạc lơ đễnh đáp gia chủ, lão phu tự nhiên là chuẩn, nhưng này đồ tôn chưa bao giờ nghe lão phu. Lão phu cứ có rượu ngon thịt ngon, theo ai đến, liền với ai đi, một phen lão già khỏm bên cạnh cũng không để ý tới. Trúc Nhã Đồng nghe ra Chu Bạc trong lời nói chi ý, vui mừng cười vội vàng phân phó đại quản gia nói tốc đem dính hoa diếu tàng bạch ngọc du, nguyệt hộc châu, màu nâu non chân các lấy hai đàn làm tiền bối thử uống. Nhược tiền bối coi trọng vừa ý, khiến nhiều người lấy mấy đàn một đạo đưa tới dịch quán, vạn chớ chậm trễ. Lại hướng Chu Bạc nói tiền bối cứ tùy ý chè chén, chỉ cần ngài yêu thích Trúc gia bao no. Vỗ về tốt Chu Bạc sau lại hướng Lục Phỉ Yên, Lâm Cẩm Nhi cùng Hàn Quy Nhạn nói ba vị muội muội đường xa mà đến, không bằng tại Trúc phủ du lãm một phen. Tỷ tỷ còn có một chút tinh xào lặt vặt, ba vị không ngại tận tình chọn lựa, nếu có chút coi trọng chưa có khách khí cứ việc lấy đi. Tam nữ sờ không rõ Trúc Nhã Đồng xáo lộ, do dự ở giữa không tốt đáp lại. Ngô Trình đứng lên nói sư cô, Hàn tướng quân, các ngươi đi thôi. Khó được đến một chuyến Trúc phủ không du lịch đi thăm chính là việc chuyện ăn năn. Trúc Nhã Đồng mừng rỡ nói đúng là như vậy, vài vị không cần lo lắng, tiệc rượu đều đã chuẩn bị tốt, về phần ba vị sư điệt cùng bạn tốt. Tỷ tỷ chính là có mấy lời nhi muốn cùng hắn nói riêng một chút, nửa ngày sau tự nhiên cùng chư vị hội hợp. Ngô Trinh tự hương cả thành bàng quan trương thánh kiệt sa đọa hậu tâm tự đã hoàn toàn bình phục, Trúc phủ nhất phái vô cùng không khí không phải là trang đi ra, huống hồ thật muốn đối với bọn hắn bất lợi căn bản không cần ngoạn những cái này hoa việc. Nếu nói là phú khả địch quốc Trúc gia vì hắn Ngô Trinh một cái mạng trước sau tiêu phí khổng lồ như vậy đại giới, nói ra quả thực làm người ta cười sặc sụa. Nhưng như thật cất đối với hắn bất lợi tâm tư, Ngô Trinh đáy lòng cũng vô cùng háo kỳ rốt cuộc vì cái gì. Chẳng lẽ xuất thân hẻo lánh sơn thôn chính mình thật cất cái gì kinh thiên đại bí mật hay sao? Sư tổ, sư cô, Hàn tướng quân, ta cáo lui trước. Làm phiền gia chủ. Trúc Nhã Đồng nguyên bản vô cùng, đợi nghe được gia chủ hai chữ thân hình bỗng nhiên dừng lại. Cho dù cách mặt nạ hoàng kim cũng có thể cảm thấy ý thái tinh thần xa suốt cực kỳ, một lát sau nàng mới miễn cưỡng cười nói vài vị chớ có khách khí, đương nhà mình là được. Ngươi theo ta, tiếng nói mất tiếng ám trầm rất nhiều, không biết chỗ nào lại dẫn tới nàng bất khoái. Ngô Trinh lạc hậu Trúc Nhã Đồng nửa bước một đường xuyên trạch quá viện, trên đường hai người chưa phát một lời, cho đến hai tọa đặt song song tiểu viện chỗ. Cửa viện đã lớn mở, xung quanh không thấy một người, đúng là hết sức vì hai người chuẩn bị một chỗ chỗ. Trúc Nhã Đồng trước sau đẩy ra hai miếng cửa viện nói chọn một chỗ người yêu thích. Ngô Trinh gặp một gian trần thiết đơn giản, tuy là dùng tài liệu thượng thừa nhưng điêu khắc cùng trang sức cùng mộc mạc thật sự không làm quá nhiều tân trang, một khác ở giữa tác hiện ra hết xa hoa, liền góc bàn đều điêu sư vẽ hồ. Hắn hướng Trúc Nhã Đồng thi lễ sau chỉ lấy đơn sơ sân nói tại hạ mới ra đời, từ trước tại Côn Lôn Sơn luôn luôn đơn giản quen, thượng dùng không đến những cái này hoa lệ đồ vật, vẫn là này một gian tốt. Trúc Nhã Đồng liên tục gật đầu nói tốt, vậy nơi này. Tới sân phụ cận mọi nơi không người nàng liền không muốn dẫn đầu nửa bước, cùng Ngô Trinh bả vai sánh vai bước vào cửa viện sau nói kỳ thật ta cũng yêu thích trần thiết đơn giản một chút, chính là Trúc gia có Trúc gia mặt mũi khinh mạn không thể. Hì hì, nói lên trong thường ngày giả vờ giả vịt cũng mệt mỏi thật sự. Bất quá ngày sau ngươi thăng chức rất nhanh, nhớ rõ trần thiết có thể đơn giản, nhưng ăn dùng đều phải là tốt nhất đồ vật, cái này không phải là sung mặt mũi, mà là ngươi có thân phận, tự nhiên nên hưởng dụng toàn bộ. Tốt đồ vật, tự nhiên có nó tốt lý do. Xuyên qua viện tỉnh đi vào phòng, Trúc Nhã Đồng rất ra ghế dựa nói mệt không? Mau ngồi xuống, ta cho ngươi pha trà. Ngô Trinh ngạc nhiên nói tại hạ sao dám? Lời còn chưa dứt liền bị Trúc Nhã Đồng đánh gãy, nàng giống như là cực kỳ thích ý hưởng thụ nói ngươi nên nghe ta đấy. Vì Ngô Trinh bưng dâng trà thủy, Trúc Nhã Đồng tự mình cởi bỏ ngoại cháo lụa mỏng bỏ đi, lại nhổ xuống đỉnh đầu châu châm hoa quan, làm một đầu như vân như thác nước mái tóc tự nhiên rũ xuống tại thắt lưng. Chính hướng về Ngô Trinh ngồi xuống một đôi cổ tay trắng nâng lên cắm vào ở sau ót phát tùng bên trong. Một đôi cánh tay ngọc nâng lên, rộng thùng thình ống tay áo một cách tự nhiên về phía bả vai treo lủng lẳng, lộ ra tuyết diễm diễm được không chói mắt làn da, Ngô Trinh ngạc nhiên nói ra chủ, ngươi. Mỗi ngày mang theo những cái này mệt chết, ta không thích. Nào có nói chuyện làm ăn thời điểm nhất phương không biết bên kia bộ dạng dài ngắn thế nào nhi. Trúc Nhã Đồng một bên hoạt bát nói, một bên cởi bỏ mặt nạ đáp khấu trừ phía dưới. Tùy ý ném tại một bên hướng Ngô Trinh nhìn nhau cười. Dù là gặp qua rất nhiều mỹ nhân, gần đến càng cùng Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn sớm chiều sống chung, Ngô Trinh vẫn không khỏi kinh ngạc ngây người. Tu Nga khuôn mặt đường nét dịu dàng, no đủ dưới trán lông mi dài như nguyệt nha, dày hàng mi như sơ, một đôi hạnh nhân mắt to giống như nhộn nhạo thủy sóng đưa tình ẩn tình. Thẳng tắp đứng thẳng mũi như một bên hai miếng cánh mũi độ cong dịu dàng, hai miếng môi thơm giống như đóa hoa vậy đỏ tươi chân bóng, hai khỏa sâu xoáy chuế tại khóe môi càng lộ vẻ ngọt ngào như tô. Cả người nhìn lại chính như tên của nàng giống như, đoan chính thanh nhã thanh tao lịch sự đến trình độ cực cao. Kia một đôi đa tình đôi mắt yêu thương vô hạn nhìn Ngô Trinh nói có thể thấy rõ sao. Ngày sau không muốn quên nha. Ngô Trinh gần như nín thở chăm chú nhìn, một hồi lâu mới xuyễn ra nhất khẩu đại khí nói ra chủ thiên hương quốc sắc, chỉ cần liếc nhìn một cái cả đời khó quên. So ngươi lục sư cô như thế nào, bị khen một câu trúc nhã đồng cười như xuân hoa, lại không buông tha. Ai cũng có sở trường riêng, ta so không ra cao thấp. Trúc nhã đồng lấy tay hé miệng tự nhiên cười nói, con kia tay mềm mặt bàn tay khéo léo. Ngón tay lại dài nhọn, càng là không chút nào hiền làm ra vẻ nhếch lên đầu ngón tay, cúi đầu lại ngước mắt bộ dáng nói không ra dễ nhìn. Nàng cũng hít sâu một hơi tao nhã đứng dậy, theo ngăn kéo lấy ra bốn con tiểu ngỗ ngồi ở bàn học trường trước án mài mực nói ngươi ngồi vững vàng đừng nhúc nhích. Nàng lấy tiểu chút nào dính mực, đôi mắt không nháy mắt đánh giá Ngô Trinh rất lâu, bắt đầu ở tiểu ngỗ chỗ trống khuôn mặt thượng vẽ tranh. Này ở giữa liên tục không ngừng ngẩng đầu, như muốn đem Ngô Trinh nhìn càng thêm cẩn thận, lại suy nghĩ thật lâu sau mới vừa rồi lại lần nữa viết. Trịnh trọng vô cùng. Vẽ xong sau Trúc Nhã Đồng vừa lòng cười buông xuống, lại cầm lấy một con khác tiểu ngẫu tiếp tục vẽ tranh, lần này vẽ được cực nhanh, cơ hồ một khoản lạc thành. Nàng đem bốn con tiểu ngẫu chia làm hai đúng, một đôi tại ống tay áo chung cất chưa tốt, cầm lấy một khác đối với giao cho Ngô Trinh nói giống không giống. Một là ngươi, một là ta. Ngô Trinh gặp tiểu ngẫu sinh động như thật, cùng mặt mũi của mình cực kỳ rất giống, chính híp lấy mắt giống như làm nũng, mà một con khác tiểu ngẫu là Trúc Nhã Đồng khuôn mặt, chính ôn hòa mỉm cười. Hắn mặc dù không rõ ràng cho lắm cũng không cấm khen không nhớ nhà chủ còn có một tay đan thanh bút pháp thần kỳ, thật sự là rất giống. Vậy ngươi thu xong, Trúc Nhã Đồng cười đến hài lòng, lại vì Ngô Trinh đựng nước trà sau nói được rồi, nhìn ngươi tâm thần không yên, chúng ta nói chuyện thành Trường An thế cục, ngươi có thể hay không trước cho ta nói một câu. Gặp Ngô Trinh có chút do dự lại nói các ngươi đến Trường An gặp phải tầng tầng lớp lớp khốn cục, không nói chẳng lẽ người khác liền không biết sao. Trúc gia vị trí ngươi ứng cũng rõ ràng, yên tâm đi. Tần quốc yến quốc ta ai cũng không bất công, chỉ muốn giúp ngươi. Ngô Trinh nghĩ cũng phải, toại mở miệng nói yến tần một trận chiến nói cho cùng vẫn chỉ là cái hòa, yến quốc chuẩn bị rất lâu xa đàm không lên không có lực đánh một trận. Đầu xuân sau vốn sốc lên tân một vòng chiến sự, yến quốc bỗng nhiên thoái nhượng quá mức đột ngột, tại hạ không nghĩ ra. Có thể đối với bệ hạ mà nói, yến quốc ký thoái nhượng liền không lý do không thừa thắng truy kích, theo ta đoán sợ là muốn thu hồi Lương Châu nơi. Ngươi có thể nghĩ vậy, rất tốt. Yến Hoàng sở dĩ thoái nhượng kỳ thật rất đơn giản, bệnh hắn. Cái gì? Ngô Trinh giật mình kinh ngạc, không nghĩ Trúc Nhã Đồng tùy tùy tiện tiện đem thiên đại bí mật này nói ra, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Một trận hết thảy tất cả đều là Yến Hoàng chủ tính chuẩn bị, thậm chí liền điều binh khiển tướng đều do hắn một tay trưởng khống, Khư Nguyên Hoán bất quá là cái rối gỗ nhân mà thôi. Yến Hoàng bị bệnh, mặt ngoài mặc dù nhìn không ra, nhưng vô luận tinh lực vẫn là mạch suy nghĩ đều đại chịu ảnh hưởng, người nói bọn hắn còn dám hay không đánh? Một người tự đại quen liền cuồng vọng, ngươi ngày sau nhưng chớ có như thế. Yến Hoàng bị bệnh, chả trách Yến Quốc bỗng nhiên đưa ra hòa đàm, hiện thực thế cục Yến Quốc bản tướng lâm vào bất lợi, nhưng chiêu thức ấy hòa đàm lại cực khéo léo. Vừa đến làm Đại Tần lâm vào mê hoặc bên trong do dự, thứ hai có thể tranh thủ cũng đủ thời gian bị sau đó tay, khác chọn cầm binh chi tướng, đợi giao tiếp hoàn thành, Yến Quốc vẫn như cụ chiếm cứ ưu thế. Nhìn đến phen này nhập Trường An tất nhiên tay không mà về. Ngô Trinh lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Hắn đổ không lo lắng Yến Hoàng đối với đoàn đặc phái viên sứ giả toàn thể xuống tay, dù sao Yến Quốc cũng có tương ứng thân phận trọng thần tại Đại Tần, đối với quốc lực chiếm ưu Yến Quốc mà nói, loại này trao đổi thù vì không khôn ngoan. Là rất khó, Trúc Nhã Đồng gật đầu nói bên cạnh sự tình ta không nghĩ quản, người chính mình nguy cơ, biết không? Phúc Tuệ công chúa sợ là phóng bất qua ta, Yến Hoàng cũng hận ta tận xương. Ngô Trinh cười khổ nói nếu là không nể mặt đến không quan tâm, ta sợ là chạy trời không khỏi nắng. Tiêu diệt hết Trinh Tây quân cùng địch Tuấn Ngạn, làm Yến Quốc đủ để quyết định chiến trường thế cục, cũng cơ hồ là tất trung nhất chiêu giết kỳ thất bại, nói không chừng vẫn là dẫn đến Yến Hoàng phát bệnh trọng yếu nguyên nhân, nghe nói bí mật sau Ngô Trinh tâm tình xác thực tốt không được. Ân, ngoài sáng bọn hắn không sẽ động thủ, vụng trộm liền khó mà nói. Bất qua tại thành Trường An đổ không cần lo lắng, Trúc gia cao thấp tự bảo hộ ngươi, điểm này ta hiểu rõ. Nói đến chỗ này Trúc Nhã Đồng trong lòng chua ngọt nảy ra, thầm nghĩ vi nương đánh bạc mệnh đi cướp lấy vị trí gia chủ. Có thể không phải là vì bảo hộ ngươi sao? Trúc gia chủ, tại hạ có một chuyện không rõ, Gia chủ đầu tiên là giúp đỡ gia sư tử thủ Lương Châu, lại đối với tại hạ lễ ngộ như thế, không biết sở cầu vì sao. Không nghĩ ra, đơn giản công khai vừa hỏi có lẽ có thể được đáp án. Bởi vì ngươi, Hạt Tiêu Nha, Trúc Nhã Đồng hé miệng cười nói đây là đồ tốt, ngày sau có lẽ có thể như muối bình thường không thể thiếu. Thiên đại lợi ích Trúc gia là từ không buông tha, không giúp Côn Luân còn giúp ai. Được rồi, lấy cớ này cũng nói qua được đi, có thể Ngô Trinh đương nhiên không có khả năng tin hoàn toàn. Trúc Nhã Đồng không chịu nói rõ, hắn cưỡng bức cũng không dùng, huống hồ thế nào đến tư cách cưỡng bức. Ngô Trinh nói như thế cũng muốn cảm tạ Trúc gia chủ ưu ái, về phần sinh ý thượng sự tình hết thảy đều tốt nói. Không biết gia chủ điều kiện là gì, người cái này muốn cùng ta đàm sao? Trúc Nhã Đồng mắt trong sáng người khen theo ta được biết, ngươi tự kiếp sau sống kham khổ, tiền bạc cũng không sung chân. Ân, cầm được thì cũng buông được, nhéo được thanh nặng nhẹ, còn hiểu được mượn lực, hôm qua trợ giúp ngươi lục sư cô lại có nam nhi hào khí. Người sư phụ đem ngươi giáo rất khá, không uổng phí ta trợ hắn một hồi. Gia chủ khen chật rồi. Ha ha, tiểu quỷ đầu, ta không đáp ứng sợ là ngươi lo lắng đúng không? Trúc Nhã Đồng vô cơ biển liễu biển trùy, lại nói ngươi còn ở Trường An hồ lang chi ổ, đàm những cái này gắn liền với thời gian còn sớm. Ân, như vậy đi, nghe nói ngươi tập có quốc chủ thuật, cho ta làm hai món ăn, một đạo canh, ta ăn hài lòng lợi dụng Trúc gia lực giúp ngươi thoát khốn như thế nào? Nói đến đây khó có thể che giấu trên mặt tốt sắc, giống như là toàn bộ như nàng sở liệu. Ngô Trinh vạn vạn không thể tưởng được sẽ là như vậy cái yêu cầu, hai mắt liền chát lộ ra dò hỏi xác nhận chi sắc. Liền là như thế này, ta cũng làm lưỡng đạo, chúng ta ngọ ở giữa liền tại nơi này tứ đồ ăn hai canh như thế nào? Chính là nấu cơm ta là vừa học, như không thể ăn ngươi không muốn ghét bỏ. Một lời đã định, một lời đã định. Nguyên liệu nấu ăn những cái này sự việc cái gì cần có đều có, Trúc Nhã Đồng còn lấy ra một cái hộp gấm, đúng là Ngô Trinh bái khi mang đến lễ vật, bên trong thịnh mài tốt lạt tiêu mạt. Lò bếp tại tiểu viện liền có, Ngô Trinh dứt bỏ nghi vấn đầy đồ chuyên tâm chế tác thức ăn không sách. Một gian dài rộng đều có tứ trượng phòng lớn, xung quanh người hầu đều bị khiền mở, chỉ trừ cửa hai tên lớn tuổi vũ giả nghe dùng. Trong phòng châu báu, trang sức, quần áo bày rực rỡ muôn màu, đều là tốt nhất diệu phẩm. Dựa vào tường chỗ còn dùng dáng rèm cửa tử cách ra ba cái phòng đơn, bên trong treo thật lớn rơi xuống đất gương đồng, chính là ngũ người cũng sắp xếp cũng có thể từ đầu tới chân phản chiếu nhất thanh nhị sở. Lục Phỉ Yên, Lâm Cẩm Nhi, Hàn Quy Nhạn sơ bước vào khi cũng không khỏi ngây người. Cho chúng ta, Cẩm có chút ngượng ngùng, Lục Phỉ Yên lật nhìn trong phòng đồ vật, yêu thích không buông tay. Cẩm lấy nha, nói cấp chúng ta làm chi không cầm lấy. Hàn Quy Nhạn tức giận nói. Nhạn Nhi đừng làm rộn. Ngươi không biết là kỳ quái sao? Lâm Cẩm Nhi nhẹ giọng quát lớn. Hừ, đương nhiên cổ quái, các ngươi phái Côn Luân đại đệ tử bỗng nhiên thành hương bột bột, mọi người giống bảo bối tựa như tranh tới tranh lui, cũng không nhìn đều già 70-80 tuổi rồi, không biết xấu hổ. Hàn Quy Nhạn càng nói trong lòng ghen tuông càng thịnh, nâng lên quai hàm. Chính là nơi này mới kỳ quái. Lục Phỉ Yên ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Quy Nhạn một cái nói đêm qua ta lão nháo không rõ, hôm nay nhìn Trúc gia lễ ngộ hình như có chút đầu mối. Lại dù sao cũng sắp xếp không rõ. Bất quá Trinh Nhi hiện nay chính bản thân chỗ vũng bùn, Trúc gia nếu là thành tâm giúp đỡ ngược lại chuyện thật tốt. Nói đến Ngô Trinh an nguy phía trên, Hàn Quy Nhạn mới bỏ qua một bên ghen tuông nghiêm túc nói ta cũng là như vậy. Hiện nay không ngại lại đến lý nhất lý. Trúc Nhã Đồng, Loan Thải Tình, mềm mại tiếc tuyết. Lâm Cẩm Nhi dựng lên ba ngón tay nói này tam gia hôm qua hành động đều do dị phi thường. Loan Thải Tình khỏi cần nói rồi, tự là tử địch. Mềm mại tiếc tuyết cùng Trinh Nhi cũng không quá mức quá tiết, có thể cũng không có giao tế. Hôm qua luận võ khi đối với Trinh Nhi cũng không quá mức khác biệt, các ngươi nhìn đúng không? Nàng là Yến Quốc Võ Lâm lãnh tụ, hôm qua quả thật cũng coi như công chính là cuối cùng không muốn khiển Lãnh Nguyệt Quyết cùng Ngô đại nhân tỉ thí, còn không buông tha, này liền quái. Hàn Quy Nhạn nhăn lại mi nghi ngờ nói. Quả thật như thế, Loan Thải Tình cũng lạ dị. Nàng ống tay áo kia phất một cái rõ ràng muốn đối với Trinh Nhi xuống tay ai cũng nhìn ra được. Lập tức nếu muốn truy kích ta cũng ngăn không được, lại là vì sao bỗng nhiên dừng tay. Từ nay về sau càng đối với Trinh Nhi giống như thay đổi một cái nhân giống như, nói là đợi người yêu như thế đều không đủ. Lâm Cẩm Nhi lắc lư chán nghiêng đầu nói. Xác thực nói, Trinh Nhi so xong sau Trúc Nhã Đồng liền tới. Đến tận đây Loan Thải Tình giống thay đổi một cái người, mềm mại tiếc tuyết cũng không buông tha. Như vậy, Lục Phỉ Yên nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Các nàng mượn Trinh Nhi Ngô đại nhân nhằm vào Trúc Nhã Đồng. Tam nữ đối diện chung mục hiện hoảng sợ, từ nhỏ tại Côn Lôn Sơn lớn lên, thậm chí hợp thành đều là vừa đi không lâu Ngô Trinh, là như thế nào cùng Trúc gia cái này quái vật khổng lồ kéo lên quan hệ. Mà trong đó bí mật có lẽ không chỉ có Trúc Nhã Đồng trong lòng hiểu rõ, liền Loan Thải Tình cùng mềm mại Tiếc Tuyết cũng biết không ít. Tứ đồ ăn hai canh. Một đạo tiêu ma ca phiến, một đạo ma máu vượng, một đạo thạch búc mang xương sườn canh, đây là Ngô Trinh làm. Một đạo minh hòa thủy luyện độc, một đạo du hắc tiên sông tôm, một đạo cải cụ thịt dê canh, đây là Trúc Nhã Đồng làm. Ngô Trinh múc hai chén cơm bưng phía trên, trước vì Trúc Nhã Đồng bãi phía trên, lại cất xong đũa cái thìa mới vừa rồi rơi tỏa. Trúc Nhã Đồng ngồi ngay ngắn bất động, giống như là quá mức vì hưởng thụ hắn hầu hạ. Này hai món ăn nguyên bản muốn tại Đại Tần Côn Luân trên lầu thị, có thể chiến sự khẩn cấp còn chưa từng kịp. Thỉnh Trúc gia chủ trước nếm thử, Ngô Trinh gắp lên một khối ca phiến, lại lượn nhất trước ma máu vượng đồ ăn liêu đặt ở Trúc Nhã Đồng trước mặt bát ăn hạt tiêu khẩu vị kích thích, lần đầu dùng ăn kính xin chậm một chút. Thật tốt tốt, người cũng ăn, nếm thử tay nghề của ta. Ngô Trinh hai món ăn cần trình tự làm việc phức tạp, Trúc Nhã Đồng lưỡng đạo tác hiền đơn giản, nhìn đến xác thực vừa học không lâu. Ngô Trinh gắp phiến thịt bò, lại gắp chỉ tôm nói đang muốn nếm thử. Chúng ta cùng một chỗ ăn. Trúc Nhã Đồng tuy là mới học, tay nghề hòa hậu trưởng khống xác thực không tệ, còn bê con cặc nhuyễn mà không lạn, không chỉ có tươi mới nhiều chất lỏng còn giàu có nhai kinh, sông tôm là tại du nổ tô lạn, liền xác một đạo cắn lấy trong miệng cắt vang lên, lại hương lại thúy. Có thể làm được bực này tiêu chuẩn nhất định là hạ khổ công, mà thịt bò cùng tôm đều là hiếm lạ đồ vật đợi nhàn rỗi ăn không được. Trúc Nhã Đồng tất nhiên là đau lòng thương con từ nhỏ nghèo khó, hận không thể mang sang long gan phượng tủy đến đây. Khụ khụ, khụ khụ, Trúc Nhã Đồng nhất đôi mắt sáng cao thấp quay cuồng, chính muốn đem Ngô Trinh mỗi một cái động tác đều thấy rõ, đợi hắn hướng đến trong miệng đưa vào một khối thịt bò thời điểm, nàng không đề phòng cá phiến cay độc vị, bị nghẹn nước mắt đều tràn đầy hốc mắt. Về phần đến tột cùng là chịu không nổi cay độc kích thích, vẫn là lần đầu vì con bị tiếp theo bữa cơm thực bi thương vừa vui duyệt, liền chỉ có nàng chính mình tâm lý mới biết. Gia chủ chậm một chút, vị cay quả thật cần phải một chút thời điểm đến thích ứng. Không có khả năng hay không, ti, ăn ngon, ngươi làm đồ ăn ngài, ạc, ta đều yêu thích, ai, ngươi cũng nhiều ăn một chút nha, Trúc Nhã Đồng không e dè vì Ngô Trinh đĩa rau. Tại Trúc Nhã Đồng lưu luyến không rời ánh mắt chung rời đi Trúc Phủ, Hàn Quy Nhạn nhịn không được hỏi này nửa ngày đều làm cái gì. Ta không biết, Ngô Trinh cười khổ lắc đầu nói trước kia đọc qua cái chuyện xưa, nói có nhân ở trọ, chủ quán đang tại nấu hoàng lương cơm. Người này đang ngủ, mơ thấy chính mình cưới công chúa, thăng chức rất nhanh, trải qua muôn màu muôn vẻ một đời, kết quả sau khi tỉnh lại mới phát hiện bất quá một giấc mộng, trong tiệm hoàng lương cơm vừa quen thuộc đâu. Hôm nay ta tựa như làm hoàng lương một giấc mộng. Trong não không ngừng vang vọng lấy trước khi chia tay Trúc Nhã Đồng tha thiết căn dặn Yến Hoàng sinh bệnh một chuyện ngươi nhà mình biết được liền có thể, làm người khác biết có trăm hại mà không một lợi. Mặt khác, đối với thái tử Loan Sở Đình phải vạn phần đề phòng, quyết không hứa cùng hắn một mình chung sống, nhớ lấy, nhớ lấy. Chương 7 Thánh tâm khó dò quyết nguyệt phi xương. Theo Ngô Trinh đến cái thế giới kia có câu tên là tướng tùy tâm sinh, còn có một chút khó có thể chứng thực lại bình thường có thể phát hiện ví dụ thực tế thuyết pháp, ví dụ như vợ chồng tướng. Đại ý nói là một người tâm lý phản ứng dễ dàng ảnh hưởng tướng mạo sinh thành, mà trường kỳ sinh hoạt cùng một chỗ người, ngũ quan ở giữa cũng sẽ từ từ có chút tương tự độ. Sự thật thượng cũng cực có đạo lý, người là giỏi về bắt chước động vật, lâu dài sinh hoạt cùng một chỗ, luôn sẽ có một chút biểu cảm động tác cơ hồ trùng hợp. Tương tác từ chi mà đến? Ngô Trinh tâm phần lớn còn bảo lưu kiếp trước các loại ký ức cùng thói quen, mà trường kỳ cùng hắn sinh hoạt cùng một chỗ lại là phái Côn Luân bọn đồng môn. Hơn 10 năm trưởng thành xuống, diện mạo thượng Trúc Nhã Đồng mặc dù có không ít chỗ tương tự, muốn nói là mẹ con tắc không hề sức thuyết phục. Mà thôi hắn sớm thông minh cùng thận trọng, sở dĩ không nhận ra Trúc Nhã Đồng chính là 5 tuổi năm ấy đem hắn bắt cóc về sau sơn, ngoài ý muốn phát hiện Cố Lục vợ chồng ở giữa bí mật kỳ dị nữ tử, tắc muốn trách tội ở vóc người này thề. Nhân thể vị giác phát dục muốn tới thất tuổi tầm đó mới có thể hoàn thành, này đây Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng một chỗ nửa ngày, mặc dù thấy nàng trên người cô kia chiều dính ngọt ngấy mồ hôi hương giống như là quen thuộc, lại như thế nào cũng so sánh đối chiếu không lên. Về phần một chỗ khi Trúc Nhã Đồng chỉ có thể thoáng khắc chế tình thương của mẹ chi tâm, đổ không trách Ngô Trinh phản ứng gần như ở ngu ngốc, tình thương của mẹ là cái gì? Hắn chưa từng có, cũng không hiểu, kiếp trước không có, kiếp này thương yêu nhất hắn Lâm Cẩm Nhi càng giống như cô Di, đó là hoàn toàn khác biệt. Hồi dịch quán trên đường Ngô Trinh tại con ngựa thượng trầm mặc không nói, lặp đi lặp lại trải vuốt kiếp này mỗi một ngày, không ngừng tự hỏi ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi. Vì sao tổng thấy quen thuộc vừa xa lạ. Buông xuống dịch quán khi Ngô Trinh mới lấy lại tinh thần đến thở dài một hơi, lắc đầu tạm thời bỏ qua truy cứu. Thủy Trung lo lắng không thôi Hàn Quy Nhạn để sát vào thấp giọng nói Ngô Lang, ngươi thật không có việc gì. Ngươi, một mực là lạ. Không có việc gì, chính là nhiều lắm sự tình không nghĩ ra. Ngươi, ta sợ. Cách xa Huyễn Ma Đồng. Không quá khả năng, không, không có khả năng. Cuối cùng cái người xa lạ, người có thể nào như thế dễ tin đại ý. Hàn Quy Nhạn gương mặt trịnh trọng, chính là trong lời nói vị chua nhi như thế nào đều không che giấu được. Ta có lẽ cũng chạy không thoát cách xa Huyễn Ma Đồng, nhưng nàng có hay không đối với ta thi triển qua ta nhất định sẽ biết. Ha ha, còn nói nhà ta nhãn nhi đại khí không có khả năng làm cho tiểu tính tình, cái này náo loạn tính tình, sau này vi phu muốn nạp mấy phòng thiếp thất có thể sao ngày thường rồi hả? Hai người dựa vào gần tiếng nói lại thấp, Hàn Quy Nhạn bị một câu nhà ta nhãn nhi nói được trong lòng như nai con loạn nhảy, thúc vào bụng ngựa hừ một tiếng nói không đến thành ngươi. Con ngựa đi nhanh hai bước lại bị xà nhanh cương ngựa dừng bước, nàng quay đầu đi cổ cổ quai hàm nói nhân ra lại không không đồng ý, là được. Ai nha, không nói với ngươi. Ngô Trinh nhìn phía trước nhẹ nhàng xuống ngựa, cao gầy lại mạnh mẽ bóng hình xinh đẹp lộ ra ấm áp mỉm cười. Yến Đô Hành lại gian nan, cuối cùng muốn xông qua, trọng sinh thế giới tuyệt vời, lão tử còn không có thường đủ đâu. Về phần cái kia đang tại dịch quán cửa cảnh giới phạm vi ở ngoài, chắp tay trước ngực thấp niệm Phật hào béo hòa thượng, Ngô Trinh đánh ngựa phụ cận tiếp đón hắn đi theo phía sau mình đang tiến vào dịch quán. Chiếc xe ngựa riêng phần mình kéo về chuồng ngựa cùng tạp vật phòng, nghênh đón xong Ngô Trinh trở về Hoắc Vĩnh Ninh nhận hai người thần quỷ không biết cũng đến chỗ này. Hắn lấy chân đốn phát ra kỳ quái tiết tấu âm thanh, một chiếc xe ngựa toa xe dưới phương đột nhiên cồn xuất một người triều bái Hoắc Vĩnh Ninh ôm quyền quỳ xuống đất. Chỉ có ngươi một người. Thuộc hạ không biết là phủ còn có người khác, cũng không biết là phủ bị nhìn chằm chằm. Hoắc Vĩnh Ninh trầm mặc một hồi nói vô phương, đến đây là tốt rồi. Ngươi hãy theo bản quan. Nắng chiều cuối cùng một chút ánh chiều tà cuối cùng bị hắc ám nuốt hết, thành Trường An vàng son lộng lẫy lại thâm sâu chìm sâu thẳm hoàng cung cũng bao phủ tại bóng đêm. Nếu có thể quan sát nơi đây, châm lấy đèn đúc điện thờ cũng có thể tiết lộ ra thần bí hoàng gia một chút dấu vết để lại. Có chút điện thờ hào quang cùng tiếng động hoàn toàn không có, mà có chút tắt đèn đúc sáng trưng tựa như ban ngày, còn có một chút mặc dù theo cửa sổ giấy lộ ra ánh sáng, ánh nến lại hết sức đen tối. Yến Hoàng Loan Quảng Giang nửa nằm tại rộng thùng thình ra hồ dựa vào ghế phía trên, thật dày nhung bị đem hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ, có thể thường thường, hắn vẫn là theo hàn khí xâm nhập đánh lãnh run rẩy mà tầng tầng lớp lớp ho xuyễn. Một ngày này hắn tại mười mấy năm trước liền làm chuẩn bị tâm lý, có thể không thể tưởng được chính là tới nhanh như vậy. Đường Yến Tần chi chiến rớt ra mở màn, hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong, tuy nói Hề Bán Lâu trực tiếp khí hơn phân nửa cái Lương Châu canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tuy nói Lương Châu lương thảo chi dày vượt qua tưởng tượng của hắn. Có thể thế cục cũng không có quá lớn sai lầm, tình hình chiến đấu thủy chung tại Yến Quốc trưởng khống bên trong, từng bước, đường đường chi sư kiên như tảng đá đẩy mạnh, tiêu hao, mài đi quân Tần chiến lực cùng sĩ khí. Lương Châu chi chiến vốn nên tại mùa đông tiến đến phía trước liền là kết thúc, sau chính là tĩnh dưỡng binh lính, điều chỉnh sĩ khí, đợi đầu xuân sau đối với đã thành chim trong lồng, cá trong chậu Tần Quốc lại lần nữa gây liên tục áp lực, thẳng đến bọn hắn hỏng mất. Nguyên nhân chính là chính quân sau che giấu một chiêu kia kỳ binh, vòng qua tầng tầng lớp lớp núi lớn tập kích bất ngờ đình thành chim Tây quân. Loan Quảng Giang vô cùng tín nhiệm Địch Tuấn Ngạn năng lực, cũng tin tưởng Tần Quốc không người có thể dự liệu được to gan lớn mật một tay. Hắn sanh tính cẩn thận càng làm ra kín đáo an bài. Yến quân tại tam quan chính diện cường độ cao thế công chính vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lấy cao áp bức bách, làm Tần Quốc cho dù có cao nhân có thể nhìn thấu bước này tuyệt sát chi kỳ cũng vô lực đối với đình thành thi hành viện thủ. Hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi, cho dù Hàn Thiết Nhạn cũng ngăn không được Địch Tuấn Ngạn tại bảo tồn thực lực dưới tình huống thuận lợi cướp lấy đình thành, thẳng đến kia một hồi không hiểu được địa dũng kim liên. Loan Quảng Giang vô số lần dò hỏi người giỏi tay nghề, trận này lửa là như thế nào nổi lên đến, không có đáp án. Địch Tuấn Ngạn đều không phải là lãnh huyết quái vật, hắn cũng nhiệt huyết bên trên, cũng xúc động, có thể bị gọi là Yến Quốc song kiêu một trong, tuổi còn trẻ liền có địa vị cao kỳ tài ngút trời cho dù ở cuồng nộ chung cũng có thể khống chế tâm tình của mình. Ngô Trinh là thành công kích thích lên lửa giận của hắn, có thể Loan Quảng Giang tin tưởng lấy Địch Tuấn Ngạn cẩn thận, mặc dù thì muốn bắt giữ Ngô Trinh băm thây vạn mảnh, cũng sẽ làm dưới chương giống như bầy sói bình thường truy đuổi, cắn xé, tập kích quấy rối con mồi, đợi con mồi tinh bị lực tẫn ngã xuống đất lại một ngụm nhào lên cắn đứt yết hầu. Hắn chừng chừng nhảy vào rõ ràng cạm bẫy, thậm chí giống như là như vậy xông vào đám cháy, không có khả năng, tuyệt không khả năng. Là tà thuật, vẫn là thiên ý, ý niệm tới đây, Loan Quảng Giang lại lần nữa đọc lên vô số lần nói thầm trong lòng líu díu hoang mang. Sách sử từng có ghi lại ngàn năm phía trước, nhất tọa không thể phá vỡ thành trì chợt bị trên trời hạ xuống hỏa cầu hủy hoại chỉ trong chốc lát, vương triều từ nay về sau hỏng mất. Loan Quảng Giang cũng không tín những cái này quái đản tà thuyết, có thể trận này địa hỏa tới không hiểu được. Không chỉ có bị thương nặng Yến Quốc làm toàn bộ kế hoạch toàn bộ thất bại, cũng để cho hắn sinh sôi tại chiến báo thượng phun ra một vũng lớn máu. Thiên hỏa tồi kiên thành, vương triều hủy diệt, địa hỏa nuốt vạn quân. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy trên người hết sức rét lạnh, gân xanh trên mu bàn tay nhô ra song trường lại nắm thật chặt nhung bị. Bệ hạ, Trúc gia chủ đến. Thỉnh nàng vào đi, Loan Quảng Giang tại bên người hoạn quan hầu hạ hạ cố sức đứng dậy, khoác lên món thật dày ra hổ áo ngoài tại long ỷ ngồi xuống yên lặng tiềm vận nguyên công. Như thế mặc dù sẽ làm hắn tại sổ canh giờ thân thể càng thêm rét căm căm không chịu nổi, lại có thể tại hiện nay bảo trì sung chân tinh lực cùng lực chú ý, cũng sẽ làm tái nhợt sắc mặt khỏa thượng một tầng hồng nhuận. Nữ muốn tiếu, ba phần hiếu, Trúc Nhã Đồng mang mặt nạ hoàng kim, màu tím nhạt cẩm y bên trong, ngoại cháo vẫn là kia một thân trắng nõn rộng thùng thình áo lụa. Như nhau nàng hơn 10 năm trước đi vào Trúc gia mật thất khi giả dạng giống hệt nhau. Loan Quảng Giang là thiên hạ duy nhất một cái biết kia thân rộng thùng thình áo bào phía dưới thân thể là như thế nào xinh đẹp người, hơn 10 năm năm tháng trôi qua, thiếu nữ thành thiếu phụ. Vàng nhạt lại sáng người ánh nến hạ áo lụa gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy được ăn no đỉnh vú cùng du eo một bó. So với từ trước thiếu nữ thanh xuân, cô kia rung động lòng người thân thể yêu kiều nhất định là càng thêm đầy đặn, càng thêm thành thục, càng thêm mê người. Nếu như năm đó không phải cùng nàng vạch mặt, hiện nay nàng cũng trở thành trẫm phi tử. Có thể tận tình thưởng thức cậu kia hưởng chi không hết thân thể yêu kiều, có thể cho năm đó nàng không muốn vì chấm làm sự tình toàn bộ nghe lời phục tùng, thậm chí có thể tại ngự thư phòng làm nàng ngồi ở chấm bên người, giúp đỡ phê duyệt hoàn tấu chương sau chui vào án thư phía dưới vén lên long bào, thuận theo đem côn tịch ngậm vào kia chương phong mãn chân bóng, mềm mại nhu miên diễm trong miệng chậm rãi hút hút chứa hút, nếu là hứng thú khởi khi càng cởi bỏ áo, dùng cặp kia trượt như mỡ đồng mỹ nhũ đem côn tịch kẹp nhập sâu không thấy đáy gò khe vỗ về chơi đùa trên mài. Nghĩ mười mấy năm trước, nàng cặp kia vật ân huệ liền một trường chỉ bóp được một nửa, hiện nay. Nếu như Trinh Nhi sớm vào hoàng cung, hiện nay lại sẽ như thế nào? Có phải hay không Địch Tuấn Ngạn đã công chiếm đình thành, tam quan đều ở Yến Quốc tay, Đại Tần giống chỉ dê đợi làm thịt vậy run rẩy phát run. Chính là một lát nghi nữ tình trường cùng từng tí hối ý, Loan Quảng Giang liền đem những cái này ý nghĩ không chút do dự đuổi xa não bộ. So với trước mắt Mỹ phụ làm thiên hạ sở hữu nam nhân điên cuồng thân thể, thống nhất giang sơn nghiệp lớn cho hắn mà nói quan trọng hơn gấp trăm lần. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, có thể tỉnh khi thiên hạ chi quyền có thể nắm giữ, nào đến thời gian say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Người có vẻ rất tức giận, đối với Trúc Nhã Đồng lên điện không tham gia, Loan Quảng Giang sớm thành thói quen, cũng không có cái kia tâm tư đi so đo. Ta sinh không tức giận đừng lo, bệ hạ đổ nên mặt rồng giận dữ mới đúng. Giống như chỉ có đến nơi này, đoan trang yêu nhã Trúc Nhã Đồng mới có khó có thể ức chế lửa giận, lúc nào cũng là nhịn không được châm chọc chi ý. Nga, như thế nào chấm cũng không biết người nào phạm vào tối kỵ. Ha ha, là bệ hạ quý nhân hay quên việc, không nhớ rõ cùng thiếp ở giữa hiệp nghị. Vẫn có nhân không tuân theo bệ hạ ý chỉ Hồ Tác Phi vì mạo phạm thiên uy, hay hoặc là Trường An không tính là Yến Quốc cảnh nội. Chẳng lẽ bệ hạ thân mắc tiểu bệnh nhẹ, Yến Quốc liền có người dám kháng chỉ bất tuân hay sao? Trúc Nhã Đồng một đôi mị nhạn ánh mắt sáng rực, Ngô Trinh là tim của nàng thịt, là không nhất có thể chạm đến chân bảo. Vì thế, nàng không tiếp đắc tội Yến Quốc hoàng thất cùng sư môn tiên âm hộ, cầm lấy Loan Thạch Tình lập uy, còn cùng mềm mại Tiếp Tuyết ra tay quá nặng. Việc đã đến nước này, đã không có chuyện gì không thể làm, không dám làm, thằng xích Loan Quảng Giang tự cũng không nói chơi. Chấm cũng không có ban xuống cái gì ý chỉ, tự cũng không nhân kháng chỉ bất tuân. Người cảm thấy chấm cần phải hạ một đạo ý chỉ bảo Ngô Trinh tại Yến Quốc lông tóc không tổn hao gì, chấm có thể xuống. Loan Quảng Giang cười cười ôn hòa nói, mỗi hồi chỉ cần nhắc tới Ngô Trinh, hắn luôn có thể dễ dàng chiếm thượng phong, dẫn đầu đắn đo ở đối phương từ huyệt cảm giác, lúc nào cũng là để cho lòng người khoan khoái. Bệ hạ là đang tại ứng phó thiếp rồi hả? Thượng lương bất chính hạ lương nghiêng, thiếp tự lấy bệ hạ ngôn hành vi biểu dẫn. Trúc Nhã Đồng âm thanh đột nhiên lạnh, đạo này thánh chỉ là vạn vạn không thể phía dưới, nếu không có vô số sát thủ bốc lên giết cừu tộc phiêu lưu, liên tục không ngừng về phía Ngô Trinh phạt mệnh. Nàng có thể làm chính là đắn đo ở Yến Hoàng ngôn ngữ, tại Yến Quốc cảnh nội, muốn bảo Ngô Trinh yên vui không lo. Hắn hiện nay không phải là hào hào mà sinh long hoạt hổ, hôm nay còn cùng ngươi mẫu từ tử hiếu. Chấm cũng không có thất ước, chính là hiện nay hắn xông đại hỏa, muốn bảo hắn chu toàn chỉ cần vận dụng càng nhiều lực lượng, người Trúc gia chọc phiền toái. Hay là muốn đem sự tình đặt ở chấm một người trên người tốt khoanh tay đứng nhìn sao? Thì ra là thế, ta cuối cùng là minh bạch hả? Trúc Nhã Đồng thở dài tiêu điều nói còn cho rằng ngươi cho dù không thích hắn, lúc nào cũng là ngươi thân sinh cốt nhục. Chúng ta cũng coi như có một tịch duyên phận, ít nhiều niệm một chút tình cảm. Từng là như thế còn có cái gì tốt đàm? Trúc gia tự bảo hộ hắn, không nhọc ngươi đến quan tâm. Chính là thủ hạ của ngươi kia một vài người thỉnh cầu nhìn xem nhanh một điểm, nếu không lần tới trên người thiếu cái gì đồ vật, đừng đến trách ta. Thiếp cáo lui. Gặp Trúc Nhã Đồng cúi thấp đầu thất vọng chi tình tràn đầy hài lòng đứng dậy muốn đi, Loan Quảng Giang một lai do địa một trận mềm lòng nói chậm đã. Hai chữ xuất khẩu lập tức trong lòng dùng mình, hắn có thể nói một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tuy có bệnh trong người vẫn như cũ phản ứng thần tốc. Trúc Nhã Đồng lại như thế nào phẫn nộ được đánh mất lý trí cũng không dám hướng hắn xuống tay, liền không có khả năng là chúng cách xa Huyễn Ma Đồng, như vậy không hiểu thất thần chỉ có thể là bị nàng bắt được nội tâm mềm mại bộ phận. Theo nàng xuất hiện ở ngự thư phòng khoảnh khắc khởi liền làm này tính toán, hơn 10 năm trước tiến vào Trúc gia mật thất khi giả dạng, món đó tại dưới đèn trở nên trong suốt cổ quái áo lụa càng gợi lên đối với Ngọc Khu nhớ lại, kia thất vọng xuyên thấu cúi đầu cất bước thần sắc dáng vẻ, cùng năm đó bình minh nàng rời đi khi giống nhau như đúc. Loan Quảng Giang khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói cùng chấm đùa giỡn những cái này lòng dạ hẹp hòi, nhưng có thu hoạch. Không nhiều lắm, nhưng không thể nói không có. Trúc Nhã Đồng hồi lấy một cái cười lạnh một lần nữa rơi tọa nói ít nhất ta đã biết ngươi ít nhiều có một chút tình xưa, từng là như thế, có mấy lời có phải hay không có thể đàm điểm thực tế. Loan Quảng Giang lặng im chốc lát nói ngươi nói. Hơn 10 năm trước, ngươi sách lấy kiếm muốn thân thủ giết chết thượng chưa ra đời đứa nhỏ thời điểm, ta liền minh bạch Trúc gia chiêu chọc kiêng kỵ. Đến nay 19 năm, ta có thể có chỗ nào xúc phạm ngươi điểm mấu chốt? Không có. Tốt lắm, Trúc Nhã Đồng gắt gao mấp máy đôi môi. Hàn tiếng đau khổ nói hắn sau khi sinh thậm chí liền một ngụm nãi đều chưa từng ăn qua. Hôm qua là ta cái này nhẫn tâm nương lần thứ nhất cho hắn làm một chút ăn, cũng là hai mẹ con lần thứ nhất ngồi ở một đạo ăn một bữa cơm. Người nữ nhi phần đông, có lẽ cảm thấy loại sự tình này đều phiền. Ta đâu này, ta liền một đứa con trai. Người cũng biết hôm qua ta muốn tốn bao nhiêu khí lực mới có thể nhịn được không cùng hắn quen biết nhau. Đây hết thảy vì cái gì ngươi không có khả năng không hiểu, ta cho hắn đặt tên Ngô Trinh ý gì ngươi cũng không có khả năng không hiểu. Chúng ta cô nhi quả mẫu chẳng qua muốn sống, ha ha, ngươi không thích nghe có phải hay không? Chúng ta chính là cô nhi quả mẫu, vì có thể để cho hắn an an ổn ổn sinh hoạt, ta liền làm mẹ toàn bộ cũng không cần. Gặp rắc rối, đó là ta nhi bản sự, chẳng lẽ hướng về địch tuấn ngạn thúc thủ chịu trói làm người ta giết mới không gọi gặp rắc rối. Loan Thải Tình mặt làm sao vậy? Nàng trai lơ chung quanh không thấy các ngươi nói, con ta thuận miệng bịa chuyện hai câu biến thành gặp rắc rối. Ngươi, không nên quá mức, ta là nữ nhân. Cũng là mẫu thân, vì con ta an khang Trúc gia ta đều có thể không muốn, ngươi có biết. Ha ha, ngươi giúp ta leo lên vị trí gia chủ không phải là đánh phân tâm tư không đứng đắn sao.